Chương 446, nên chiến đột quyết. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Trương Võ nghe xong danh sách bên trên nội dung, cười điên cuồng không ngừng, ngón tay khang sao lợi nói, nhiều đồ như vậy, nhị môn đột quyết làm ta đại hán là cái gì rồi? Rõ ràng có thể dùng tiền đến mua, nhất định phải cướp đúng không? Không, không không không. Khang Sao Lợi liền vội vàng khoát tay nói, đây không phải là cướp, đây là cung phụng, từ nhị môn đại hán hướng ta đột quyết Hán quốc tiến tống. Đừng mơ tưởng. Trương Võ trực tiếp nói, nhị môn đột quyết có khả năng cứ tới đây cầm, chẳng không tiếp cùng nhị môn đánh lên đánh một trận. Bệ hạ không suy nghĩ một chút nữa. Khang Sao Lợi vừa cười vừa nói, chúng ta đột quyết thế nhưng là có 500.000 đại quân, ngài xác định có thể ngăn cản được chúng ta tấn công? Hừ, không phải là đột quyết kỵ binh nha, chấm cũng không phải là không có đánh qua. Năm đó chấm lấy 10.000 cưỡi tiêu diệt hết 100.000 đột quyết kỵ binh, nhị môn sẽ không quên đi. Cái này. Chuyện này ở lúc ấy thế nhưng là cho đột quyết trên dưới đưa tới động đất, rất ma huyễn, nhưng 100.000 đột quyết kỵ binh bị tiêu diệt hết là sự thật, hồi tưởng lại chuyện này Khang Sao Lợi liền sợ. Nếu bệ hạ quyết tâm muốn đánh, vậy chúng ta liền chờ xem. Nói xong, Khang Sao Lợi nhấc chân đi liền. Cút đi. Lần sau nếu là ở chiến trường gặp nhau, chấm trước phải gỡ xuống cái đầu của ngươi. Khang Sao Lợi nghe vậy thân thể không ngừng được một trận run run, đi lại bước chân càng tăng nhanh, như sợ đi chậm bị Trương Võ muốn tính mạng. Trương Võ ngồi xuống, bắt đầu điểm tướng nói: "Lưu Hát Hát, mệnh ngươi vì Sơn Tây hành đài đại tổng quản, xuất bộ binh 60.000 tăng viện Thái Nguyên, nếu đột quyết binh lui, cần phải thừa lúc vắng mà vào, tiêu diệt Lưu Võ Chu." "Vâng." "Mệnh Tô Định Phương xuất 10.000 kỵ binh ra Tử Kinh Quan, tự do diệt địch." "Mệnh Lý Tĩnh xuất 10.000 kỵ binh ra Cư Dung Quan, thẳng vào đột quyết phía Đông thủ phủ, đảo Hậu Phương." "Mệnh Lý Thế Dân xuất 10.000 kỵ binh ra Võ Huy, mệnh Từ Thế Tích xuất 10.000 kỵ binh ra Trương Kẹp, mục đích là tìm đột quyết vương đỉnh, làm hết sức phá hư đột quyết phía sau." "Ngụy Trinh ở lại giữ Lạc Dương, Lưu Văn Tĩnh chú đóng Trường An, đám người còn lại, theo chấm nên kích đột quyết chủ lực." Trước mắt mặt bên chiến trường, một là U Châu phương diện, một là Sơn Tây phương diện, U Châu đã có binh lực tăng cường, chỉ cần coi chừng chủ yếu thành trì sẽ không sợ không chịu nổi liên hợp xuất tấn công, mà Sơn Tây phương hướng, Thái Nguyên thành thành trì chắc chắn, lại có Lưu Hắc Thát hiệp trợ phòng ngự, giữ được Thái Nguyên không mất cũng không phải vấn đề gì. Cho nên, trận đại chiến này có thể thắng hay không mấu chốt là ở chính Trương Võ xuất lĩnh đoạn đường này có thể hay không đứng vững thủy tất khả hãn chủ lực tấn công. Trải qua cẩn thận cân nhắc sau, Trương Võ quyết định ra bộ kỵ 300.000 tiến về nên đón đột quyết chủ lực, trong đó khinh kỵ binh 30.000, huyền giáp cưỡi 10.000, trọng kỵ binh 10.000. Uyên ương kỵ binh 20.000, trung 70.000 kỵ binh, bộ binh trung 230.000, trong đó trọng bộ binh 20.000, uyên ương bộ binh 30.000, phá giáp binh 10.000, tinh bộ binh 100.000, phụ trợ binh quân nhu binh 70.000. Có thể nói, Trương Võ xuất lĩnh cái này 300.000 đại quân là tập chỉnh đại hán toàn bộ tinh nhuệ, không có một là hạng hai binh, toàn bộ đều là đứng đầu. Thủy Tất Khả Hãn vốn định dắt binh uy dọa một cái này mới vừa thống nhất Trung Nguyên đại hán vương triều, đe dọa Trương Võ khuất phục xương thần, vớt chỗ tốt, không nghĩ tới Trương Võ vậy mà như thế cứng rắn, còn xuất quân tính toán cùng hắn quyết chiến. Kinh ngạc hơn, hắn càng muốn biết bây giờ đại hán quân đội sức chiến đấu có bao nhiêu cân lượng. Vì vậy, Thủy Tất Khả Hãn xua quân đánh hạ Hoàng Hóa, tiếp theo sau đó hướng Bắc Địa quận tiến quân, tính toán trước cầm xuống Trường An, sau đó sẽ tiến vây Lạc Dương. Cùng lúc đó, Trương Võ xuất lĩnh 300.000 đại quân ở Trường An ngắn ngủi dừng lại sau, lấy Trường An vì dựa vào, với Kính Dương xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị ở chỗ này cùng đột quyết làm một trận lớn. Trương Võ sở dĩ lựa chọn ở Kính Dương quyết chiến, đó là bởi vì Bắc Địa quận đều là núi non trùng điệp, cũng không có thích hợp đại quân quyết chiến địa điểm. Trừ cái đó ra, Trương Võ xuất lĩnh phần lớn là bộ binh. Hắn không nghĩ lặn lội đường xa viễn phó Bắc Địa cùng đột quyết chiến, cho nên lựa chọn di dật Đại Lao. Thủy Tất Khả Hãn vốn là muốn Trương Võ sẽ phải dựa vào Trường An thành tường để chống đỡ hắn tấn công, nhưng vẫn là không có ngờ tới, Trương Võ vậy mà nên ngang đem đại quân bố trí tại giã ngoại, đơn giản chính là đem một tảng mỡ dày bày ở bên ngoài, chờ đợi bầy sói ăn. Ha ha ha. Thủy Tất Khả Hãn cười dài một tiếng, cái này Trương Võ hoặc là thật không đem ta để ở trong mắt, hoặc là chính là cái ngu ngốc. Lại dám bại lộ hành tung của mình, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tiếp tục xuôi nam, chúng ta một lần nữa binh vây Nhạn Môn. Giống nhau. Thủy Tất Khả Hãn cũng không đem Trương Võ nhìn ở trong mắt, hắn muốn lần nữa diễn ra năm đó binh vây Dương Quảng trắng cử. Làm Thủy Tất Khả Hãn xuất lĩnh 300.000 kỵ binh đến Kính Dương thời điểm, hắn lại lần nữa kinh ngạc. Chỉ thấy Trương Võ doanh trại giống như một tòa quân sự pháo đài đồng dạng, vòng ngoài đều là từng chiếc một cực lớn xe làm thành một vòng tròn lớn, chiến xa trước mặt còn bố trí cự mã, một màn này Thủy Tất Khả Hãn cảm giác phi thường quen thuộc. Bởi vì lúc trước tùy đối bọn họ tác chiến thời điểm chính là áp dụng loại xe này trận tới đối phó bọn họ, hắn sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì lấy xa trận cấu trúc phòng tuyến chỉ có thể bị động bị đánh, cũng không có chủ động tấn công năng lực. Mà Trương Võ lại đem bản thân đặt ở xa trận bên trong, nếu như hắn đối xa trận tiến hành bao vây, dùng thả diều tấn công mô thức không ngừng tiêu hao hết xa trận bên trong bộ binh, kia Trương Võ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nói cách khác, trong mắt hắn, Trương Võ là đem mình đẩy vào chỗ chết. Thủy Tất Khả Hãn trèo lên đài cao, trung quanh chiến tướng tụ tập. Trận chiến này có thể hay không bắt được đại hán thiên tử, liên quan đến chúng ta đột quyết tương lai sinh hoạt có thể hay không hạnh phúc. Thủy Tất Khả Hãn dừng một chút, tiếp theo nói, bây giờ hán quân lấy xa trận tới đối phó chúng ta, uy lực của nó như thế nào, ai muốn đi lên thử một lần? Dứt tiếng, một cái hồ nhân bộ dáng hán tử đứng dậy, tay đẻ lồng ngực lại nói, Khả Hãn, Khang Sao Lợi nguyện xuất bản bộ binh mã vì ta quân dò rõ Hán quân hư thực. Thủy Tất Khả Hãn sở dĩ không có trực tiếp điểm tướng, đó là bởi vì chuyện như vậy từ phi nòng cốt bộ lạc tới thi hành thích hợp nhất đột quyết tổ chức quân sự là có phân biệt, từ trên xuống dưới là từng cấp phân tầng phân làm trụ cột làm đột quyết bản bộ, thương đột quyết 12 bộ, thiết lập 18 bộ, 10 họ hồi cốt các bộ, 9 họ ô cổ tư các bộ, chỗ giản 3 đột quyết, 3 họ cốt lợi kiện. Mà làm đột quyết bản bộ cũng chia cấp bậc, lấy làm đột quyết Khả Hãn bộ A Sử Na thị làm trụ cột, làm đột quyết Khả Đôn bộ, Đột Quyết Hoàng hậu bộ tộc, A Sử Đức bộ làm phó nòng cốt, này hạ thời là làm Đột Quyết bốn quý trụ xá lợi ói lợi bộ, Tô Nông bộ, Chấp Mất bộ, rút ra kéo dài bộ. Mà Khang Sao lợi cái này bộ là do hồ nhân tạo thành, vừa là Đột Quyết tổ chức quân sự một bộ phận, cũng là lính đánh thuê. Làm bên mình dò xét phe địch hỏa lực chuyện, từ những người này tới làm thích hợp nhất, đồng thời cũng là cho phi nòng cốt bộ lạc một cái lập công cơ hội biểu hiện. Tốt. Thủy Tất Khả Hãn nuốt dâu cười nói, nếu bên trên trụ quốc nguyện ý tiến về thử dò xét tấn công, kia cứ yên tâm đi đi. Chương 447, trông sát. Cũng khó trách Khang Sao lợi tích cực như vậy, ở Lạc Dương thời điểm bị Trương Võ trăm triệu nhục nhã, hắn mong không được lập tức liền tấn công vào đi đem Trương Võ ăn tươi nuốt sống, cho nên hắn tuyệt sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Vì vậy, Đột Quyết phía sau vang lên kèn hiệu, Khang Sao lợi chỉ huy bản bộ 10.000 kỵ binh hướng Hán quân xa trận từ từ tới gần. Bọn họ người đeo trường cung, người khoác thiết giáp, eo treo loan đao, ngựa ấn trường thương, thoạt nhìn thật đúng là giống như một chi tinh nhuệ chi sư. Cùng Đột Quyết tấn công phương thức bất đồng chính là, Khang Sao lợi cũng không có giống như Đột Quyết như vậy tản ra thả diều, mà là lấy hình mũi khoan trận xung phong, trực tiếp một bước đến nơi, Ngưu Toan trực tiếp xé ra Hán quân xa trận. Các dũng sĩ, Khang Sao lợi giơ lên thật cao loan đao kêu nói, đánh bại bọn họ, xé nát bọn họ, người Hán là hèn yếu, chúng ta là vô địch hướng nha. 10.000 con chiến mã trong nháy mắt chạy vọt lên, vó ngựa giẫm đạp đại phát ra từng trận nổ, nâng lên bụi bặm như cùng một đoàn sương mù, đưa bọn họ toàn bộ hoàn toàn bao vây lại ở tổ trên xe xem cuộc chiến. Trường Võ thông qua thiên lý kính quan sát được tới trước tấn công chẳng qua là 10.000 cưỡi, biết đây là Đột Quyết thử dò xét tính tấn công, vì vậy liền hạ lệnh, ra lệnh thứ nhất quân ở địch quân tiến vào tầm bắn sau lập tức phát động tấn công, còn lại các quân án binh bất động. Trường Võ cái này 100.000 tinh bộ binh là tầm xa hỏa lực chủ yếu nhà cung cấp, mỗi cái tinh bộ binh cũng trang bị thần tí cung một trường, tinh giáp nhất phó, trường thương một cây, hoành đao một thanh. Cái này 100.000 tinh bộ binh lại phân làm 5 cái quân, mỗi cái quân 2 và người. Trương Võ chỉ làm cho một cái quân tiến hành phản kích, dĩ nhiên là vì ẩn nút hỏa lực, để cho Đột Quyết không biết rõ lai lịch của hắn. Thứ nhất quân tinh bộ binh nhận được mệnh lệnh, 2 vạn tấm thần tí cung toàn bộ kéo lên tuyến, mũi tên lên cỏ, lấy 3 đoạn thức tiến hành không gián đoạn bắn. Mặc dù chỉ có một quân hỏa lực, nhưng bắn ra mũi tên che khuất bầu trời, Khang Sao lợi xuất lĩnh kỵ binh ở xa 3 bên ngoài trăm bước thời điểm liền bị hỏa lực dày đặc đả kích, nhất thời bị bắn ra người ngựa xiêm liệng, mặc dù đều mặc thiết giáp, nhưng vẫn là bị cái này khuynh tiết mà tới mũi tên xuyên thủng ở chỗ cao. Xem cuộc chiến Thủy Tất Khả Hãn thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, khoảng cách xa như vậy là có thể đem kỵ binh cho bắn lật. Khang Sao lợi lúc này mới biết Hán quân lợi hại, nhưng lúc này đại quân đã ở xung phong trên đường, là không quay đầu lại, hắn chỉ đành phải nằm ở trên lưng ngựa tiếp tục xung phong, lấy loại phương thức này tới tận lực tránh né mũi tên. Vậy mà, Hán quân bắn tới mũi tên liên miên bất tuyệt, căn bản là không dừng được, hắn bản bộ 10.000 cưỡi, chỉ trong chốc lát liền hao tổn hơn phân nửa, liền Hán quân cũng không có sợ lên đợi đến hắn vọt tới trăm bước bên trong, có thể hướng Hán quân bắn tên đánh trả thời điểm, đi theo ở bên cạnh hắn kỵ binh đã lác đác không có mấy, hắn không khỏi quay đầu, nhất thời sợ hết hồn. Lúc này còn ở trên chiến trường xung phong dùng ngón tay cũng có thể đếm ra được, mà trên người của hắn đã cắm lên mấy chục mũi tên, nếu không phải hắn ăn mặc 3 tầng giáp, hắn cũng liền treo. Thấy tình cảnh này, Khang Sao lợi chỉ đành phải rút ra hồi mã đầu, chuẩn bị chạy thoát thân đi. Vậy mà, hắn chỗ cưỡi ngựa chiến đã người bị nhiều tên, đã thoi thóp thở hắn đem dây cương dùng sức lôi kéo, ngựa chiến chẳng những không có thúc dục, ngược lại đem hắn cho té xuống. Thấy cảnh này, Thủy Tất Khả Hãn thẳng lắc đầu, cũng may chết là lính đánh thuê, không cần đau lòng. Khang Sao lợi mất đi ngựa chiến, chỉ đành phải đi bộ hướng bên mình trận địa 43. Tặc tướng chạy đi đâu? Tiểu gia tới đây. Hán quân xa trận đột nhiên rách ra một cái khe, Bùi Hành Nghiễm cưỡi thất ngựa cao lớn vọt ra, cầm trong tay lưu kim sóc thẳng đến Khang Sao lợi. Khang Sao lợi mắt thấy Bùi Hành Nghiễm cách hắn càng ngày càng gần, chỉ đành phải buông tha cho 43, tay cầm lang nha bổng chuẩn bị nên chiến Bùi Hành Nghiễm. Khang Sao lợi là bộ chiến, Bùi Hành Nghiễm là kỵ chiến, cưỡi đối bước vốn là chiếm ưu thế, chỉ là một cái xung phong, Bùi Hành Nghiễm liền đem Khang Sao lợi nện chết ngay tại chỗ. Một màn này phát sinh quá nhanh, đưa đến người ở chỗ này cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Bùi Hành Nghiễm mượn mã tốc xung phong, một sóc đẩy ra Khang Sao lợi lang nha bổng, đồng thời tay trái vai ra lưu tinh truy, hướng Khang Sao lợi thiên linh cái đập xuống, một chiêu giết địch. Giết chết Khang Sao lợi sau, Bùi Hành Nghiễm nhanh chóng rút ra hồi mã đầu, chạy trở về xa trận. Cái này một lần dò xét tính tấn công, 10.000 hồ kỵ toàn quân bị diệt, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, đó chính là Hán quân hỏa lực bị thử dò xét đi ra còn bại lộ Hán quân trong có một loại tầm bắn cực sát nhỏ. Thủy Tất Khả Hãn nét mặt từ từ trở nên nghiêm túc, hắn muốn bắt đầu chăm chú đối đại trận đại chiến này. Hồi hộp bộ, rút ra giá của bộ, bộ cố bộ, khế tiết bộ, cắt la lộc bộ, rút ra tất mật, mệnh nhĩ môn 6 bộ chung nhau đánh ra, đem Hán quân xa trận xé ra một cái miệng đi ra. Cái này lục cái bộ lạc tất cả đều là vòng ngoài 9 họ Ô Cổ Tư bộ, như vậy có thể thấy được, những thứ này phi nòng cốt bộ lạc ở Thủy Tất Khả Hãn trong mắt chính là phá hôi, trên thực tế cũng là như vậy. Tại trải qua mới vừa Khang Sao lợi bộ toàn quân bị diệt cảnh tượng sau, những bộ lạc này nhóm rõ ràng ở trong lòng đã có biến chuyển, từ vừa mới bắt đầu coi thường đến bây giờ coi trọng, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi. Bởi vì mới vừa Hán quân biểu hiện ra hỏa lực cũng không thể ngăn trở bọn họ xung phong. Mặc dù là lục cái tiểu bộ lạc, nhưng cũng có 30.000 cưỡi, 30.000 kỵ binh xung phong đứng lên, cũng là 10 phần rung động. Bất quá bọn họ cũng không có giống như Khang Sao lợi như vậy trực tiếp phát khởi tấn công, mà đem kỵ binh toàn bộ giải tán, ở vòng ngoài tìm cơ hội hướng xe trong trận Hán quân bắn tên. Sau khi bọn họ còn chưa tiến vào bản thân tầm bắn vị trí thời điểm, một mảng lớn mưa tên liền hướng bọn họ gào thét mà đến, nhất thời hao tổn không ít kỵ binh. Tản ra, tiếp tục tản ra. Một cái bộ lạc tù trưởng chỉ huy nói, toàn bộ giải tán, sau đó từ các phương hướng đồng thời phát động tấn công, Hán quân mũi tên bắn ra xa, nhưng không thể nào hoàn toàn bày tới bắn. Vì vậy, lục cái bộ lạc các kỵ binh lần này tán phải càng mở với nhau giữa cũng cách đến mấy mét xa, cứ như vậy, Hán quân dày đặc phản kích sẽ rất khó có hiệu quả. Quả nhiên, một chiêu này quả nhiên hữu dụng, hoàn toàn tản ra đột quyết kỵ binh ở xung phong bên trên tử trận sát xuất mức độ lớn hạ thấp, rất nhiều đột quyết kỵ binh đã sắp muốn xông đến trong vòng trăm bước đang ở thủy tất khả hãn cho là sẽ đối Hán quân phát động phản kích thời điểm, đột nhiên thấy được bên mình kỵ binh mới vừa vọt vào trăm bước bên trong, rối rít té ngã xuống, hơn nữa nằm trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Một màn này cơ hồ là đồng thời tiến hành mỗi một cái đột quyết kỵ binh vọt vào trăm bước bên trong cái đó vòng tròn, đều không ngoại lệ toàn bộ cắm ngã xuống. Nguyên lai, ở Hán quân xa trận ra, trong vòng trăm bước, toàn bộ cũng gắn trông sát. Trông sát là đối phó kỵ binh phi thường hữu hiệu vũ khí, chỉ cần vó ngựa đạp phải trông sát, cái này con chiến mã liền phải bào phê ở vòng ngoài đột quyết các kỵ binh thấy đến như thế tình cảnh, rối rít quay đầu ngựa lại lui trở về. Trông sát loại vật này không hề ly kỳ là Hán quân vì đối phó bọn họ, vậy mà đem trông sát rơi tại phương viên mười mấy dặm vòng ngoài vòng, cái này cần phế bao nhiêu sắt mới có thể làm đến loại trình độ này nha. Chương 448, tóc quan nam khế bật hà lực. Thủy tất khả hãn lần nữa bị Trương Võ cho đổi mới tăng quan, bình thường trông sát chẳng qua là ở đường đạo bố trí, mà Trương Võ lại dọc theo xa trận chung quanh mười mấy dặm cũng bố trí trông sát, cái này cần là có nhiều ngang tảng mới sẽ làm như vậy. Nếu kỵ binh không cách nào tấn công, Thủy tất khả hãn dứt khoát để cho các binh lính xuống ngựa bộ chiến, lấy thuẫn binh đè ở hàng trước, nhìn chằm chằm Hán quân mũi tên tiến lên, đừng tưởng rằng đột quyết chỉ am hiểu kỵ chiến, nếu như cho là như vậy vậy liền hoàn toàn sai. Đột quyết không chỉ có am hiểu kỵ chiến, cũng am hiểu bộ chiến cùng công kiên chiến, người Hán sẽ bọn họ cũng học được, duy chỉ có người Hán văn hóa không có hấp thu đi qua, không phải nhân gia cũng sẽ không gọi người đột quyết mà phải gọi người Hán. Đột quyết hàng trước thuẫn binh ngăn trở rất nhiều đến từ Hán quân mũi tên, nhưng cũng xuất hiện không ít thương vong, tấm thuẫn cũng không thể cung cấp 100% hữu hiệu phòng vệ. Bất quá so sánh với kỵ binh xung phong, lấy thuẫn binh mở đường hiển nhiên có thể giảm mạnh tỷ lệ thương vong. Rất nhanh, đột quyết bộ binh liền đột tiến đến khoảng cách Hán quân trăm bước vị trí, cũng bắt đầu dọc đường dọn dẹp trên đất chống sát. Mắt thấy đột quyết bộ binh đã đột tiến trăm bước bên trong vị trí, Trương Võ lập tức hạ lệnh, Uyên Ương bộ binh, súng hơi tay bắn. Trước lúc này, một đội Uyên Ương bộ binh có 4 tên trưởng thương binh, mà bây giờ 4 tên trưởng thương binh đã đổi thành 2 tên súng hơi tay cùng 2 tên tam nhãn súng tay. Trương Võ chỗ cải tiến súng hơi tầm bắn hữu hiệu đã đạt tới 100 bước xa, đặc biệt là có thuốc nổ không khói sau, hỏa lực so với Minh lúc súng hơi càng thêm hung hãn. Gần 5000 chi súng hơi đồng thời khai hỏa, tựa vào trước mặt nhất đột quyết thuẫn binh trong tay tấm thuẫn rối rít bị đánh xuyên, kể cả phía sau thuẫn binh cũng bị tại chỗ đánh gục. Thủy tất khả hắn lại ngơ ngác, chuyện này là sao nữa? Chỉ nghe được một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang, hắn những thứ kia thuẫn binh liền ngã xuống. Nếu như là một phần nhỏ thuẫn binh ngã xuống, phía sau thuẫn binh là có thể tiếp tục bổ túc, nhưng cái này đảo chính là một mạng lớn, thuẫn binh phòng tuyến lập tức liền sụp đổ. Vô số mũi tên thông qua lỗ hổng đem thuẫn binh phía sau bộ binh vô tình bắn giết, đó cũng không phải thống khổ nhất, thống khổ chính là bọn họ cái này mới vừa đem lỗ hổng bổ túc, Hán quân bên kia lại vang lên một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang, lại một nhóm lớn đột quyết thuẫn binh ngã xuống. Nhưng cái này dù sao chỉ có gần 5000 súng hơi, hoàn toàn không đủ để đem đột quyết các bộ binh hoàn toàn ngăn chặn lại, cho dù mỗi tiến lên trước một bước, đột quyết bộ binh liền phải bỏ ra thương vong to lớn, nhưng bọn họ vẫn vậy tin chắc, chỉ muốn tới gần Hán quân, cùng Hán quân gần người giáp lá cả, bọn họ liền nhất định có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này. Chờ bọn họ khó khăn lắm mới mò tới 50 bước thời điểm, Hán quân bên kia lại vang lên tiếng vang lớn hơn, hàng trước thuẫn binh nhất thời đổ một mảng lớn, trước bị bắn trúng tấm thuẫn cũng chỉ là xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, nhưng lần này ngã xuống thuẫn binh tấm thuẫn lại xuất hiện dày đặc dấu đạn, có chút nút ở thuẫn binh phía sau đột quyết bộ binh cũng bị tản ra đến đạn bắn trúng. Kinh khủng như vậy hỏa lực, so với trước lực tàn phá lớn hơn, lực sát thương mạnh hơn. Đây cũng là tam nhãn súng uy lực. Mặc dù bắn không cho phép, tầm bắn hữu hiệu cũng không cao, nhưng lực buộc phát mạnh nha, như loại này dày đặc trận chính là tam nhãn súng dày đặc bùng nổ tuyệt hảo võ đài. Đột quyết bộ binh cũng không chịu được nữa rối rít bỏ lại vũ khí liều mạng hướng phía sau chạy trốn, đây cũng quá con mẹ nó kinh khủng. Hừ, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Trương Võ ngay sau đó hạ lệnh nói, toàn bộ thần tí cung toàn bộ khai hỏa, hung hăng đánh mẹ nó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường tất cả đều tối xuống, từ Hán quân xa trận trong tên bắn ra mũi tên che khuất bầu trời, 10 vạn tấm thần tí cung giao thế bắn, mất đi thuẫn binh bảo vệ, chỉ lo chạy trối chết đột quyết các bộ binh như thế nào chạy thoát được, còn chưa đụng phải Hán quân thần tí cung cực hạn tầm bắn, trong tầm bắn đột quyết bộ binh liền bị thu gặt hầu như không còn. Tiến vào chiến trường 50000 đột quyết bộ binh, toàn bộ chôn vùi trong tay Hán quân, mà Hán quân bên này đến nay còn chưa xuất hiện thương vong. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, đột quyết liền đã tổn thất hơn 60000 người, xưng là chiến trường cối xay thịt hoàn toàn không quá phận. Cuộc chiến đấu này, những thứ kia bộ lạc các nhìn trận mắt hốt mồm, chiến tranh hình thức hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết, cái này để bọn hắn nhớ tới những năm trước đây Trương Võ chỉ dùng 10000 kỵ binh liền tiêu diệt hết 100000 đột quyết kỵ binh chuyện cũ, bây giờ xem ra, Hán quân chưa chắc không có thực lực như vậy. Lẽ nào lại thế? Lẽ nào lại thế? Thủy Tất Khả Hãn tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, buồn miệng mắng, Trung Nguyên quân đội lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ta thế nào không hề có một chút tin tức nào nhận được? Đáng ghét, thật là đáng ghét. Đại Hãn, một người vóc dáng cao lớn người đứng dậy, người này chính là A Sử Na Xã ngươi, tay hắn ấn lồng ngực, đối với Thủy Tất Khả Hãn lại nói, bộ binh hành động chậm chạp, không cách nào làm được nhất kích tất sát, ta đề nghị xuất động lăng kỵ, lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đem Hán quân xa trận xé ra. A Sử Na Xã ngươi, Thủy Tất Khả Hãn đệ đệ Sử La Khả Hãn nhi tử, cũng chính là Thủy Tất Khả Hãn cháu trai, là Lam Đột Quyết nhất kiêu dũng mạnh tướng, rất được Thủy Tất Khả Hãn yêu thích, là Đột Quyết lang binh chủ yếu tướng lãnh một trong. Lang binh là đột quyết nhất ỷ trượng bộ đội, không tới thời khắc mấu chốt Thủy Tất Khả Hãn sẽ không lấy ra hắn, lắc đầu nói, không, còn không cho đến lúc đó. Thủy Tất Khả Hãn đưa ánh mắt từ A Sử Na Xã ngươi trên người rời đi, ở các bộ lạc bên trong tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở tóc quan nam trên người. Khế bật hà lực. Thủy Tất Khả Hãn điểm danh gọi nói, ta nghe nói thủ hạ ngươi có một chi thiết giáp kỵ binh, ở Mạc Bắc sở hướng phi Mỹ, từng nhiều lần đánh bại Tiết Diên Đà, vừa đúng lúc này Hán quân sa trận là khối xương cứng, ta liền đem đánh vỡ Hán quân sa trận nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Khế Bật Hà Lực là Thiết Lặc 18 bộ khả hãn, trong lúc này, Thiết Lặc một mực tại phát triển lãnh địa của mình, thường cùng Càng Bắc Tiết Diên Đà bùng nổ chiến tranh, rất có thống nhất mạc Bắc trạng thái, thực lực không ngừng tăng cường, Thiết Lặc là thủy tất khả hãn chỗ không muốn thấy được. Cho nên, lần này thủy tất khả hãn để cho Khế Bật Hà Lực dùng hắn tinh nhuệ đi đá văng Hán quân cửa đang phù hợp tâm ý của hắn, ở đá văng Hán quân sa trận đồng thời cũng tiêu hao hết hắn tinh nhuệ, nhất cử lưỡng tiện. Khế Bật Hà Lực tự nhiên biết thủy tất khả hãn ý tưởng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ đành phải thi hành thủy tất khả hãn ra lệnh. Theo Khế Bật Hà Lực hiệu triệu, 50.000 Thiết Lặc kỵ binh tùy theo kêu gọi ra, hàng trước nhất chính là 3.000 toàn thân khoác giáp cụ trang trọng kỵ binh, cùng bình thường trọng kỵ binh bất đồng chính là, không chỉ có người đều mặc thiết giáp, kể cả ngựa chiến cũng đều mặc thiết giáp, xa xa nhìn lại, tựa như từng ngọn thiết tháp. Cái này 3.000 thiết giáp kỵ binh là Khế Bật Hà Lực dốc hết 18 bộ lạc lực chế tạo ra tới mã, toàn bộ đều là han huyết bảo mã, cái chủng loại kia thất ngựa cao lớn, ở thống nhất bộ lạc chiến tranh cùng đối tiết diên đà trong chiến tranh, Khế Bật Hà Lực đang là dựa vào cái này 3.000 thiết giáp kỵ binh lũ chiến lũ thắng. Khế Bật Hà Lực bản thân cũng mặc thiết giáp, chỉ huy 3.000 thiết giáp kỵ binh, sắp hàng thành mũi rủ trận, phía sau đi theo chính là số lượng khổng lồ khinh kỵ binh, hắn chuẩn bị dùng thiết giáp kỵ binh đá tung cửa, sau đó toàn quân áp lên, từ chỗ lỗ hổng đột nhập. Chương 449, thiết phù đồ, đột quyết bên này binh mã điều động, đều bị Trương Võ không sót chút nào, đến thế mà thôi nhiều trọng kỵ binh đánh thẳng vào, hơn nữa phía sau số lượng khổng lồ khinh kỵ binh, xa trận rất có thể không chống được. Truyền chấm ra lệnh. Trương Võ hạ lệnh nói, mặt đối địch phương trọng kỵ binh phương hướng mỗi người ít nhất cho chấm ném ra một viên lựu đạn, sau đó nhanh chóng rút lui đến phía sau. Trọng kỵ binh như thế nào đi nữa đao thương bất nhập, bom thế nào cũng phải sợ hãi a. Các dũng sĩ, Khế Bật Hà Lực đem loan đao trong tay giơ lên thật cao, la lớn, lấy ra dũng khí của các người, dùng trong tay các người đao, đem Hán quân phòng tuyến phá hủy, hướng nha. Một tiếng quát to, 3000 thiết giáp kỵ binh lập tức khởi động, rất nhanh liền tiến vào thần tí cung tầm bắn phạm vi, nhưng Hán quân tên bắn ra mũi tên ba đánh vào thiết giáp bên trên, chỉ phát ra lốp ba lốp bốp kim loại tiếng va chạm, không cách nào thương này chút nào. Thấy Hán quân mũi tên mất đi hiệu lực, Khế Bật Hà Lực trong bụng một trận đắc ý, tiếp tục chỉ huy thiết giáp kỵ binh tiếp tục xung phong. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, thiết giáp kỵ binh liền đã xông vào trăm bước bên trong, chỉ phải tiếp tục lại hướng một đợt, là có thể đến Hán quân trước đó. Lốp ba lốp bốp. Hán quân bên kia vang lên dày đặc tiếng súng, viên đạn đánh ở thiết giáp kỵ binh thiết giáp trên, phần lớn bị thiết giáp trô miễn dịch, nhưng vẫn là có một số ít xuyên thấu thiết giáp, đem kỵ binh kích xuống dưới ngựa. Súng hơi tay chỉ đánh ra phát súng đầu tiên sau, nhanh chóng thối lui đến phía sau, đem lựu đạn cầm ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, tam nhãn súng tay lập tức tiến lên, đốt hỏa tuyến, 5000 điều tam nhãn súng đồng thời bắn, lúc này thiết giáp kỵ binh đã tiến vào 50 bước bên trong. Khoảng cách này tam nhãn súng đủ để đem thiết giáp phá vỡ, chạy trước tiên thiết giáp kỵ binh đồng thời bị gạt ngã, nhưng phía sau theo vào thiết giáp kỵ binh dẫm lên bên mình thi thể tiếp tục đi tới. Lựu đạn, chuẩn bị. Ném. Siêu siêu siêu. Tối om om gần 10000 viên lựu đạn đồng thời ném ra, các binh lính ném ra lựu đạn sau, lập tức nhấc chân liền chạy, nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, đem phía trước vị trí trống không. Những thứ kia đang xung phong đột quyết thiết giáp kỵ binh, bị đột nhiên này quăng ra lựu đạn làm cho ngậm bực không hiểu Hán quân vì sao hướng bọn họ ném ra cán cây gỗ chặt vật. Bất quá kế tiếp bọn họ đã không cần hiểu liên miên bất tuyệt, liên tiếp nổ tung trực tiếp đem bọn họ kể cả ngựa chiến cùng nhau xé nát. Khế Bật Hà Lực kinh hãi, không nghĩ tới Hán quân trong còn có cường đại như vậy vũ khí, trực tiếp đem hắn thiết giáp kỵ binh cho biện thủ hơn phân nữa. Bất quá bây giờ đã cùng Hán quân gần trong gang tấc, hắn cũng không để ý hắn thiết giáp kỵ binh thương vong bao lớn, tiếp tục ra lệnh còn thừa lại thiết giáp kỵ binh xung phong. Giống như cột điện trọng kỵ binh vọt lên tới sức sống bao nhiêu khủng bố, Hán quân bố trí những thứ kia chiến xa trong nháy mắt bị đánh sụp, đột quyết kỵ binh phải đã vọt vào Hán quân xa trận thủ phủ. Vậy mà đang ở Khế Bật Hà Lực cho là có thể đột nhập Hán quân trận địa, quét ngang Hán quân thời điểm, lấp kín cực lớn tường sắt vắt ngang ở tiền phương. Khế Bật Hà Lực vội vàng dương mắt nhìn lên, nhất thời bị chỗ đã thấy một màn chấn kinh cảm. Kia lấp kín màu trắng tường sắt căn bản cũng không phải là tường, mà là lóng lánh ngân sắc quang mang thiết giáp kỵ binh. Đúng vậy, chính là thiết giáp kỵ binh. Thiết giáp kỵ binh cũng không chỉ có Khế Bật Hà Lực riêng có, Hán quân cũng có, hơn nữa so Khế Bật Hà Lực còn nhiều hơn, xếp hạng trước mắt hắn có chừng 10000 thiết giáp kỵ binh. Lúc này đại Hán rèn ngụy kỹ thuật càng ngày càng thành thục, chế tạo ra tới rèn ngụy thiết giáp chất lượng cũng càng ngày càng cao. Cùng Khế Bật Hà Lực những thứ kia thiết giáp kỵ binh so với Hán quân thiết giáp kỵ binh mới là đúng nghĩa thiết giáp kỵ binh, Trương Võ vì đó cố ý lấy tên thiết phù đồ. Khế Bật Hà Lực sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, lấy thực lực của hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Hán quân, nghĩ muốn quay đầu thắng xe lại đã không kịp, Hán quân bên kia thiết phù đồ đã khởi động đi lên. Màu bạc làn sóng sóng sau cao hơn sóng trước, giống như sóng lớn đồng dạng phái hướng xung phong tới đột quyết kỵ binh. Vốn là tại trang bị bên trên cùng Hán quân tồn tại trên lệch đột quyết thiết giáp kỵ binh, lại tại về số lượng ở thế yếu, chỉ là một cái xung phong, Khế Bật Hà Lực còn giữ lại hơn 1000 thiết giáp kỵ binh trong nháy mắt bị nuốt hết. Mà ở hậu phương vẫn còn tiếp tục xung phong đại lượng khinh kỵ binh, bọn họ căn bản cũng không biết phía trước phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ lên đường trước Khế Bật Hà Lực nói qua câu nói kia, dũng cảm tiến tới, không nên quay đầu lại, một đường vọt tới ngọn nguồn. Kết quả có thể tưởng tượng được, khinh kỵ binh nơi nào đụng qua thiết phù đồ, nhất thời bị đụng người ngựa xiển liệng, tay đắng bị thiết phù đồ trà đạp. Chiến trường trong nháy mắt bảy biện ra nghiêng về một bên trạng thái, hậu chi hậu giác đột quyết khinh kỵ nhóm lập tức quay lại đầu ngựa trở về rút lui, nếu không rút lui chết có thể chính là bọn họ. Cũng may thiết phù đồ sức bền không đủ, ở lao ra một khoảng cách sau liền cũng ngừng lại. Khế Bật Hà Lực cùng những kỵ binh hạng nhẹ kia nhóm phải đã nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trọng kỵ binh hy sinh cơ động tính, ở đạp cửa sau, liền vô lực tiếp tục truy kích. Ken ken ken. Hán quân phía sau vang lên tiếng chuông, lao ra xa trận ra Hán quân thiết phù đồ lập tức quay đầu ngựa lại, rút về trong trận. Một trận chiến này, Khế Bật Hà Lực đem hết toàn lực chế tạo 3000 thiết giáp kỵ binh toàn quân bị diệt, hắn tâm cái đó đau nha. Nếu như có thể mà nói, hắn đảo nguyện ý toàn quân bị diệt chính là hắn những kỵ binh hạng nhẹ kia. Dĩ nhiên, hắn khinh kỵ binh cũng tổn thất gần 10000 cưỡi, cũng là kiện lớn vô cùng tổn thất. Vào giờ phút này, Thủy Tất Khả hắn nội tâm hết sức phức tạp, vui chính là, thiết lực tiềm tàng uy hiếp trừ bỏ nhức đầu chính là một cái hùng mạnh trung nguyên vương triều xuất hiện. Không nói khác, liền cái này vạn thiết phù đồ cũng đã đầy đủ đột quyết nhức đầu. Phải biết, ở toàn bộ đột quyết bên trong, có thể cùng với địch nội cũng chính là đột quyết lang kỵ, đồng dạng cũng là toàn bộ thiết giáp, nhưng chi này lang kỵ cũng liền vạn kỵ tả hữu, cùng hán quân không phân cao thấp. Nếu quả thật đánh nhau, kết quả chỉ có lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn đột quyết hán quốc khẳng định thực lực đại tổn, sẽ rất khó lại áp chế ở trị hạ những thứ kia bộ lạc. Theo chiến đấu từ từ tiến hành, hán quân thực lực từ từ dần dần nổi lên, điều này làm cho Thủy Tất Khả hán càng thêm lo lắng thất vọng. Hắn lần này xuôi nam, làm hết sức long trọng, kết quả chỗ tốt gì không có mò được, lại tổn thất nhiều như vậy binh mã, mặc dù không phải hắn bộ đội nòng cốt, nhưng cũng là đột quyết lực lượng quân sự một trong. Đại Hãn, để chúng ta lang kỵ lên đi. A Sử Na Sa ngươi lần nữa đứng ra nói, Đại Hãn lúc này mới vừa thống nhất Trung Nguyên là có thể chế tạo ra cường đại như vậy thiết giáp kỵ binh, nếu như lại để mặc cho này tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta đột quyết sợ khó lại vượt qua trưởng thành. Cho nên, bằng vào ta ý kiến, không bằng thừa dịp bây giờ đem tiêu diệt. A Sử Na Sa ngươi tiếp tục nói, chỉ cần đem Đại Hãn thiên tử giết chết, Trung Nguyên nhất định lần nữa lâm vào hỗn loạn, Trung Nguyên loạn một cái, chúng ta liền có thể nhân cơ hội nâng đỡ nhiều cổ thế lực, khiến Trung Nguyên một mực thuộc về phân liệt trạng thái. Về phần giá cao, A Sử Na Xã ngươi không có nói, bởi vì lúc này ai cũng có thể hiểu, một trận chiến này nhất định sẽ cho đột quyết mang đến thương vong to lớn, nhưng lấy được hồi báo cũng là cực lớn hoàn toàn đáng giá thử một lần. Chương 450, Thiên binh giáng lâm. Thủy Tất Khả hãn cao mày, hắn ở trên đài cao đi qua đi lại, chậm chạp không chịu hạ quyết định. Đại Hãn, A Sử Na Xã ngươi tiếp tục khuyên nói, lang kỵ đánh không còn, chúng ta còn có thể xây dựng lại, chỉ cần đem hán quân đánh bại, cái gì vật liệu cũng sẽ có, nếu không. Không được. Thủy Tất Khả hãn trực tiếp từ chối nói, cái này quá mạo hiểm, ta không thể làm như vậy. Đại Hãn, đủ rồi, ngươi không nên nói nữa. Thủy Tất Khả hãn tựa hồ hạ quyết định gì đó, kiên quyết nói, ta không thể để cho một trận chiến này áp lên chúng ta đột quyết tương lai, truyền mệnh lệnh của ta, ngay hôm đó lên tiếp tục bao vây hán quân, đối nó vây mà không công, ta đảo muốn nhìn một chút, không có sau này lương thảo tiếp viện, hán quân còn có thể kiên trì bao lâu. Thủy Tất Khả hãn chiến lược chính là chặt đứt hán quân lương đạo, vây mà không công, một khi hán quân lương thảo hao hết, nhất định sẽ triệt bỏ xa trận chủ động đi ra tấn công. Mà hán quân lấy bộ binh làm chủ, nếu như hán quân chủ động tấn công, đột quyết kỵ binh liền hoàn toàn chiếm cứ kỵ binh cơ động ưu thế, chiến tranh cây cân chỉ biết đổ hướng đột quyết. Nhưng hắn không biết là, Trương Võ vì đối phó đột quyết, đã sớm ở xa trận trong tu trúc vài tòa vừa lương, đủ 300000 đại quân dùng tới 3 tháng, hoàn toàn không sợ đột quyết cùng hắn hao tổn. Lời nói Tô Định Phương xuất lĩnh 10000 kỵ binh lướt qua Tử Kinh Quan, nhất cử đánh hạ Nhạn Môn quận Linh Đồi. Nhạn Môn là Lưu Võ Chu địa bàn, nhưng lúc này Lưu Võ Chu phần lớn binh lực đều bị Cốt Đốt Lộc điều đi tấn công Thái Nguyên, cái này đưa đến Lưu Võ Chu đại hậu phương cơ hồ là chống không đánh hạ Quảng Linh, bổ sung vật liệu sau, Tô Định Phương tiếp tục xuất quân bắc thượng, mục tiêu nhắm thẳng vào quân sự trọng trấn Đại Đồng. Sớm tại Nam Bắc triều thời điểm, Đại Đồng chính là một cái quân sự cứ điểm cấp bậc tồn tại, trải qua mấy đời xây dựng tăng cường, thẳng đến Lưu Võ Chu thống trị thời kỳ, Đại Đồng vẫn là làm quân sự trọng trấn đối đãi. Mặc dù lúc này Đại Đồng thành bên trong quân coi giữ chưa đủ 3000, nhưng cho dù như vậy, Tô Định Phương vẫn không có nắm chặt có thể đánh hạ tòa này trọng trấn. Tô Định Phương liếc bên người một cái khế đan tộc tiểu hiệu, nhất thời sinh lòng một kế, hắn đối với cái đó tiểu hiệu hỏi, ngươi tên là gì? Có thể hay không nói tiếng đột quyết? Tiểu hiệu ngay sau đó lại nói, bẩm tướng quân, thuộc hạ gọi Mạc Lạc Đa, lúc đầu bộ lạc của chúng ta theo sát đột quyết, cùng đột quyết thường có lui tới, cho nên sẽ nói tiếng đột quyết. Tốt, tốt. Tô Định Phương vui nói, Mạc Lạc Đa, ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng, chờ chút ngươi như vậy. Mạc Lạc Đa gật đầu một cái, ngay sau đó trong quân đội chọn lựa ra 100 cưỡi người khiết đan cùng mà thạc người, sau đó thay đột quyết quân trang cùng vũ khí, nếu như không cẩn thận phân biệt còn không cách nào nhận ra chi này đột quyết kỵ binh thật giả Đại Đồng thành, phủ nha. Báo. Một tên vệ binh vội vội vàng vàng vọt vào phủ nha, hướng Đại Đồng thành thủ tướng Vương Bản Hành lại nói, bẩm tướng quân, bên ngoài thành có một chi đột quyết kỵ binh, bày tỏ cần vào thành tiếp liệu, chúng ta thả hay là không thả bọn họ đi vào? Đột quyết kỵ binh. Vương Bản Hành ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, đột quyết chính là chủ tử của bọn họ, hắn không tốt đắc tội, nhưng Lưu Võ Chu trước khi đi, đối hắn dặn đi dặn lại nhất định phải bảo vệ Đại Đồng không mất, lại sợ trong này có bẫy. Người đâu, theo ta lên thành lầu. Vương Bản Hành một đường lôi nghi ngờ, đi tới trên cổng thành, quả nhiên thấy một đội trăm người đội ngũ cưỡi đột quyết kỵ binh đang ở ngoài thành chờ, xem ra xác thực không giống người Hán. Người tới người nào? Vương Bản Hành dùng chép miệng tiếng đột quyết hướng dưới thành kêu nói, các ngươi tới ta Đại Đồng thành có chuyện gì? Mạc Lạc Đa nghe Vương Bản Hành cái này Hán hóa bản tiếng đột quyết, nhất thời nhịn không được cười lên một tiếng, đối với trên thành trả lời, chúng ta là bùn quen bỏ sổm thiết lính tuần tra, hôm nay tuần tra tới đây, mượn cái tiếp liệu, nhanh lên một chút mở cửa thành ra. Cũng chính là người đột quyết mới dám lấy như vậy giọng điệu nói chuyện, nói là tiếp liệu, kỳ thực chính là mượn tuần tra chi tiện, nhân cơ hội đến bên trong thành ăn nhậu chơi bời, ví dụ như vậy Vương Bản Hành thấy cũng nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như là đã xác định người tới là người đột quyết, Vương Bản Hành cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ đành phải lấy thuộc hạ giọng điệu nói, đến rồi đến rồi, cái này liền mở cửa thành ra. Hết cách rồi, ở người dưới mái hiên, không thể không túi đầu làm chó. Rất nhanh, thành cửa mở ra, Vương Bản Hành liếm tươi cười hướng Mạc Lạc Đa cười nói, chư vị gia, mời, mời tới bên này. Mạc Lạc Đa khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, thừa dịp Vương Bản Hành quay đầu thời khắc, rút ra trong tay yêu đao hướng cổ của hắn chém tới, nhất thời máu tươi phun lưu, Vương Bản hắn mang theo nghi ngờ tắt thở. Những người còn lại cũng đồng thời làm khó dễ, đem cửa thành quân coi giữ binh lính toàn bộ giết chết, chiếm đoạt cửa thành. Mai phục ở bên ngoài thành, Tô Định Phương đã sớm thông qua thiên lý kính quan sát được cửa thành tình huống, thấy Mạc Lạc Đa được như ý, lập tức liền xua quân vận ra, lao thẳng tới cửa thành. Bên trong thành quân coi giữ thấy cửa thành bùng nổ hỗn loạn, biết là địch quân giả trang kiếm lấy cửa thành rối rít cầm vũ khí lên hướng cửa thành vào tới, ý đồ đoạt lại cửa thành quyền khống chế. Vậy mà, khi bọn họ thấy được bên ngoài thành rậm rạp chẳng chịt kỵ binh đập vào mặt, nhất thời sợ hết hồn, mới vừa kia cổ ý chí chiến đấu trong nháy mắt tan thành mây khói, rối rít vứt bỏ vũ khí chạy thoát thân. Cứ như vậy, Lưu Võ Chu đại đồng trấn liền bị Tô Định Phương tùy tiện chiếm lĩnh. Tô Định Phương một mặt dọn dẹp bên trong thành còn sót lại quân coi giữ, một mặt phái người tìm trong thành tích trữ vật liệu địa phương. Quả nhiên, ở thành tây vị trí các binh lính tìm được một tòa cực lớn kho lương cùng với đếm không xuể binh khí khí giới. Phát phát. Vương Quân khoát vui nói, nhiều như vậy vật liệu cùng binh khí, cái này cần đáng giá bao nhiêu tiền nha. Tô Định Phương lại không cho là như vậy, vật liệu tuy nhiều, nhưng bọn họ căn bản là mang không đi, cho dù có thể mang đi, những vật liệu này liền sẽ thành gánh nặng của bọn họ, mục tiêu của bọn họ là tìm cơ hội tiêu diệt phe địch sinh lực, cũng không phải là tới cấp đoạn. Đốt đi. Tô Định Phương trực tiếp hạ lệnh. Đốt. Không phải. Vương Quân khoát không hiểu nói, cái này toàn đốt rất đáng tiếc nha. Không phải đâu. Tô Định Phương phản hỏi nói, không đốt để lại cho Lưu Võ Chu ăn tết dùng. Hay là nói ngươi tất cả đều mang tới trên lưng ngựa, cùng ngươi cùng nhau tung hoành ngang dọc. Ai, thật là quá đáng tiếc lãng phí đáng xấu hổ nha. Vương Quân khoát mặc cho hết thảy không muốn, nhưng Tô Định Phương nói rất có đạo lý, mang theo những vật liệu này căn bản là không cách nào tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, cả tòa vựa lương cùng kho binh khí bị Hán quân một cây đuốc toàn đốt. Về phần bên trong thành bách tính, bọn họ là vô tội, Tô Định Phương đã không giết bọn hắn, cũng không cho bọn họ bất kỳ trợ giúp nào. Giải quyết xong chuyện sau liền nhanh chóng xua quân tiếp tục bắc thượng, lướt qua trường thành, lao thẳng tới phía tây Định Tương quận Đại Lợi thành. Đại Lợi thành là Lưu Võ Chu hoàng cung sở tại, đến gần đột quyết lãnh địa, cách xa trường thành. Hắn vốn tưởng rằng đem đô thành từ Mã ấp Thiên Di đến Đại Lợi thành liền có thể kê cao gối ngủ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đại Lợi thành cũng có bị vây quanh một ngày. Tô Định Phương xuất lĩnh 10.000 kỵ binh ở trên thảo nguyên tới lui như gió, giống như thiên binh giáng lâm Đại Lợi thành hạ. Chương 451, nơi chút giận, Đại Lợi thành là Lưu Võ Chu ở Định Tương quận thành cơ sở bên trên mở rộng hơn nữa thời gian tương đối đổi. Phần lớn thành tường vẫn chưa xong công, so sánh với trung nguyên thủ phủ của thành, Đại Lợi thành thành phòng quy mô hay là không sánh bằng. Cho nên, đối với Đại Lợi thành, Tô Định Phương cũng không có đem nó để ở trong mắt, trực tiếp liền binh lâm thành hạ. Trong lúc nhất thời, Đại Lợi thành bên trong cái gọi là văn võ bá quan loạn thành một đoàn, đại bộ đội đều bị Lưu Võ Chu mang đi, bây giờ Đại Lợi thành trừ những cái được gọi là quyền quý cùng với quan viên gia quyến ra, căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể lên thành chống cự Hán quân. Đi. Tô Định Phương phất tay khiến nói cho trong thành phản tặc, đầu nối ba trống sau nếu còn không ra khỏi thành hiến hàng, quân ta định đem đồ thành chó gà không tha. Vâng. Một cái tiểu hiệu vọt ra quân trước, thẳng đến Đại Lợi thành dưới thành, hướng trên thành cao giọng hô, trên thành người nghe, chỉ cho nhĩ môn đầu nối ba trống thời gian, đầu nối ba trống sau nếu còn không ra khỏi thành đầu hàng, thành phá đi lúc, tàn sát hết trong thành lao hấu, không chừa một ngống. Quẳng xuống câu này lời ham dọa sau, tiểu hiệu liền chạy rút quân về trận. Trong thành quân dân vốn là hốt hoảng, Hán quân lại lấy đồ thành cùng nhau uy hiếp, nhất thời càng thêm hỗn loạn. Tung tung tung. Thứ nhất hồi trống vang lên, trên thành quân coi giữ theo bản năng đem đầu thấp xuống, trong hoàng cung những quan viên kêu hoảng được với hạ nhảy vọt, vẫn còn ở cái vã là chiến là hàng. Thứ hai hồi trống vang lên, dân chúng trong thành người người đi ra khỏi cửa phòng rối rít ra đường yêu cầu quan binh nộp khí giới đầu hàng, thậm chí cùng quan binh phát sinh cãi vã, đánh nhau có vũ khí. Thứ ba hồi trống lại vang lên, bên ngoài thành Hán quân lập tức đem thần tí cung lấy xuống, đem mũi tên lên dây cung, chuẩn bị cường công Đại Lợi thành. Trong hoàng cung những quan viên kia rốt cuộc không kèm được, lại thảo luận tiếp các loại đợi bọn hắn chỉ có chết. Vì vậy, ở các quan viên dẫn hạ, Đại Lợi thành quân coi giữ vì sinh tồn, không thể không mở cửa thành ra khỏi thành hiến hàng đầu hàng. Quân coi giữ binh lính có hơn 3.000 người, đối với những thứ này hàng binh xử lý như thế nào Tô Định Phương rất là làm khó. Nếu như giết chết vậy sau này uy hiếp người khác đầu hàng chiêu này liền không dễ xài, sẽ còn cho mình bôi nhọ. Nếu như không giết chết vậy, một khi hắn mang theo bộ đội rời đi, chi này hàng binh rất có thể hàng mà phục phản. Tô Định Phương ở trong hoàng cung đi qua đi lại, lần nữa dò xét hắn kế tiếp hành động quân sự. Trương Võ cho nhiệm vụ của hắn cũng không có chỉ định nhất định phải bắt lại nơi nào, đối phó một phương diện nào kẻ địch, chẳng qua là cho hắn tự do, để cho hắn tự do diệt địch. Mệnh lệnh như vậy liền có rất nhiều loại khả năng tính, nói cách khác, hắn mong muốn đánh nơi nào đều là tự do. Mà hắn vị trí này, Lưu Võ Chu địa bàn cơ bản không có gì kẻ địch. Không qua lại bắt chính là đột quyết phía đông địa bàn, chỗ đó đã có Lý Tĩnh đi về phía nam chính là Thái Nguyên, nơi đó có đại lượng địch quân đang vây công Thái Nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Định Phương đã có mục tiêu, đó chính là hiệp trợ Lưu Hắc Thát tận lực nhiều tiêu diệt đột quyết cùng Lưu Võ Chu sinh lực. Nhưng là vây công Thái Nguyên đột quyết kỵ binh thế nhưng là có 100.000 cỡ nhà, còn có Lưu Võ Chu trong tay thấp nhất cũng có 40-50.000 vạn binh mã, nhiều như vậy quân đội, không phải hắn mong muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Tô Định Phương lấy ra bản đồ, cố gắng tìm kiếm trận chiến này chỗ đột phá. Có. Tô Định Phương đột nhiên ngạc nhiên nói, trận chiến này mấu chốt chính là Ninh Võ Quan. Ninh Võ Quan là trấn giữ Vân Trung mạch, quản Sầm Sơn mạch cùng Hàng Sơn dãy núi đang chéo chỗ, địa thế phi thường hiểm yếu, là đại đồng lòng trảo đi thông Thái Nguyên lòng trảo lối đi duy nhất. Năm đó Lý Thế Dân cùng Lưu Võ Chu xích mít mặt, tấn công Lưu Võ Chu thời điểm, cũng là bởi vì Ninh Võ Quan nắm giữ trong tay Lưu Võ Chu, này mới khiến Lưu Võ Chu phải lấy tiếp tục kéo dài thở. Trương Võ chiếm lĩnh Sơn Tây về sau, chậm chạp không có tấn công Lưu Võ Chu, một mặt là bởi vì đột quyết, mặt khác chính là Ninh Võ Quan phi thường khó đánh. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Tô Định Phương đã chiếm lĩnh Lưu Võ Chu đô thành, còn có 3.000 hàng binh, trong này nhưng thao túng không gian nhưng lớn lắm. Vì vậy, Tô Định Phương đem cái này 3.000 hàng binh tập trung lại, cho bọn họ thật tốt bên trên một đường chính trị khóa, còn cho bọn họ hứa nặng, chỉ cần chịu vì Đại Hán làm việc, tranh thủ cho bọn họ gia nhập Hán quân quân đội hàng ngũ. bây giờ Đại Hán quân đội hàng ngũ nhập ngũ cũng không phải là giống như lấy trước như vậy tùy tiện mỗi cái có thể nhập ngũ, không khỏi là thể trạng hung hãn, các loại khảo hạch đạt tiêu chuẩn đem đối ứng tiến vào hàng ngũ binh lính được hưởng cực cao đãi ngộ, làm lính đánh trận không chỉ có thể đi lính, còn có thể cầm quân lương, trong nhà phân quân ruộng, lập công có tưởng thưởng cùng tấn thăng. Như vậy phong phú điều kiện, Tô Định Phương chẳng qua là đem nói ra, những thứ kia đám hàng binh liền đã cặp mắt toát ra ánh sáng, hận không được lập tức vì Đại Hán bị chết. Đây chính là Hán quân sở dĩ sức chiến đấu cường hãn nguyên nhân, loại này hậu đại dưới điều kiện, chính là cái ba tấc đinh cũng hẳn phải chết giác ngộ. Dĩ nhiên, Tô Định Phương chẳng qua là ở vua bọn họ, hắn ở phía trước đã đem lời nói rõ, là tranh thủ, ưu trước tiên nghĩ, chẳng qua là đám hàng binh chỉ chú ý tới Tô Định Phương phía sau nói điều kiện, mà đem Tô Định Phương trước mặt nói cho không để ý đến. Vì vậy, 3000 hàng binh trong nháy mắt thay đổi lập trường chính trị, hận không được lập tức cùng Lưu Võ Chu đánh trận đâu. Có cái này 3000 hàng binh làm phụ trợ, hơn nữa đối những thứ kia hàng quan môn uy bức lợi dụng, Tô Định Phương để bọn hắn viết rất nhiều công văn, tiến về các quận huyện gạt mở cửa thành, sau đó sẽ đem những thứ kia quân coi giữ tiến một bước hợp nhất. Trong lúc nhất thời, Định Tương quận, Nhạn Môn quận, Mã Ấp quận rối rít bị Tô Định Phương dùng thủ đoạn giống nhau xối dụng, cuối cùng liền Ninh Võ quan cũng bị Tô Định Phương đoạt lấy. Đợi đến Tô Định Phương xuất quân đến Ninh Võ quan thời điểm, lúc này bên người của hắn trừ ban đầu 10000 kỵ binh ra, còn có 8000 thông qua hợp nhất có được hàng binh. Tô Định Phương chiếm lĩnh Ninh Võ quan sau, phát hiện Ninh Võ quan bên trên tích trữ lượng lớn lương thảo, hỏi thăm phía dưới, mới biết cái này là chuẩn bị phát đến tiền tuyến vật liệu. Hiện ở những chỗ này, lương thảo rơi vào tay Tô Định Phương, chẳng mấy ngày nữa, Thái Nguyên bên kia đột quyết cùng Lưu Võ Chu nhất định bởi vì cạn lương thực mà loạn đứng lên, không chiến mà loạn. Cho nên, trong những ngày kế tiếp, Tô Định Phương chỉ cần đem Ninh Võ quan gắt gao bảo vệ, như vậy Thái Nguyên phương hướng 100 mấy 10000 địch quân liền sẽ thành bắt rùa trong hũ, đi không nổi cũng trốn không thoát, ngồi chờ chết đói. Rất nhanh, Ninh Võ quan thất thủ, phía bắc toàn tuyến bị Hán quân chiếm lĩnh, tin tức truyền tới Cốt Đốt Lộc cùng Lưu Võ Chu bên kia, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn quân trên dưới hoảng hốt, đây rõ ràng là bị người móc cái mông, còn bị đoạn mất đường lui. Lưu Võ Chu, con mẹ nó rốt cuộc là làm sao vậy? Cốt Đốt Lộc trực tiếp chỉ Lưu Võ Chu lô mùi mắng, Ninh Võ quan thất thủ, quân lương bị gãy, bây giờ trong quân tổn lương chưa đủ 3 ngày, ngươi đem chúng ta cho hại thảm. Ta, Lưu Võ Chu bị mắng không ngẩng đầu lên được, nhưng bây giờ hắn căn cơ đã không còn, khí thế cũng biến thành cứng rắn, trở về đối nói, cái này còn chưa phải là chỉ trách ngươi. Không phải muốn ta đem toàn bộ binh lực cũng điều tới, từ đầu tới đuôi đều là ngươi đang chỉ huy, bây giờ ngược lại ỷ lại vào ta rồi. Thật coi ta Lưu Võ Chu là nơi chút giận đúng không? Chương 452, Lưu Võ Chu binh biến. Cốt Đốt Lộc không nghĩ tới Lưu Võ Chu lại dám cùng hắn trả treo, nếu không phải bây giờ Lưu Võ Chu còn có giá trị lợi dụng, hắn sớm đã đem cái này phách lối người hắn giết đi. Được rồi được rồi. Cốt Đốt Lộc nuốt khẩu khí, tiếp tục nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, vì nay thời khắc, cần lần nữa đoạt lại Ninh Võ Quan, ít nhất phải đem nhóm kia lương thảo đoạt tới. Lưu Võ Chu, Ninh Võ Quan là địa bàn của ngươi, từ ngươi đi tấn công Ninh Võ Quan, ngươi cảm thấy thế nào? Kia nhất định. Lưu Võ Chu trực tiếp trả lời nói, cho dù ngươi không nói, tự ta cũng sẽ trở về đoạt lại địa bàn của mình. Tốt. Cốt Đốt Lộc nói nói, vậy thì khổ cực ngươi một chuyến, ta cứ tiếp tục vây công Thái Nguyên, hy vọng ngươi có thể sớm một chút bắt lại Ninh Võ Quan, vì ta quân giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Vì vậy, Lưu Võ Chu xuất lĩnh bản bộ 40000 binh mã nhanh chóng nhanh rời đi Thái Nguyên, thẳng hướng bắc, thẳng đến Ninh Võ Quan đại quân dáng vẻ vội vã, nhưng Lưu Võ Chu nội tâm bồn chồn, Ninh Võ Quan là dạng gì một tòa quan ải hắn rõ ràng, như muốn bắt lại nói nghe thì dễ. Nhưng hung ác lời đã thả ra, hắn chỉ có thể nhắm mắt cứng rắn chỉ hy vọng đóng tại Ninh Võ Quan Hán quân không nên quá nhiều. Làm Lưu Võ Chu xuất binh đến Ninh Võ Quan dưới thành thời điểm, Lưu Võ Chu sợ ngây người, lúc này Ninh Võ Quan trên thành tất cả đều là binh lính của mình, bất đồng chính là, trên thành treo chính là đại hán cờ sĩ. Nhìn đến nơi này, Lưu Võ Chu cho là hắn những binh lính kia nhất định là bị buộc hướng Hán quân đầu hàng, cho nên hắn tính toán đến dưới thành kêu la, yêu cầu trên thành binh lính lần nữa trở lại hắn dưới quyền. Vậy mà, trên thành binh lính không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho Lưu Võ Chu đến rồi một đợt mưa tên, nếu không phải trên người hắn xuyên giáp dày, sớm đã bị bắn chết. Lưu Võ Chu buồn bực vô cùng, lập tức liền ra lệnh đại quân công thành. Vậy mà, Ninh Võ Quan thành phòng chắc chắn, Lưu Võ Chu vậy mà công nửa ngày đều không thể đánh hạ đến, ngược lại để cho mình tổn thất nặng nề. Đây vẫn chỉ là 8000 hàng binh thủ thành dưới tình huống, chính Tô Định Phương mang kia 10000 cưỡi cũng không có gia nhập chiến trường đâu. Lưu Võ Chu lúc này mới nhận rõ thực tế, lấy trong tay hắn điểm này binh lực, nghĩ muốn bắt lấy Ninh Võ Quan đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn bây giờ tình cảnh, trừ cường công Ninh Võ Quan ra, còn dư lại cũng đều là đường chết. Tô Định Phương thấy Lưu Võ Chu sĩ khí bị đánh sấp xỉ, vì vậy liền để cho Lưu Võ Chu ca ca Lưu Sơn Bá tiến về Lưu Võ Chu doanh địa khuyên hàng. Lưu Sơn Bá vừa thấy được Lưu Võ Chu mới đúng hắn đổ ập xuống nói, ngươi cái trời đánh ta đã sớm theo như ngươi nói, đừng làm phản tặc, đừng làm giặc bán nước, không phải báo ứng nhất định sẽ tới chúng ta Lưu gia lại bởi vậy mà bị ngươi kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, bây giờ được rồi, báo ứng không liền đến rồi. Vợ con của ngươi, còn có chúng ta, cũng làm nhân gia tù binh, ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Cái này nếu là đặt ở bình thường, Lưu Võ Chu chỉ định sẽ cho hắn người huynh trưởng này tới một quyền, nhưng bây giờ tình cảnh của hắn phi thường không ổn, ngay cả chính hắn cũng không biết tương lai đường ra đang ở đâu vậy, nơi nào còn nhớ được cùng huynh trưởng cãi vã. Được rồi được rồi. Lưu Võ Chu hất ra Lưu Sơn Bá cánh tay nói, bọn họ để ngươi đi tới ngọn nguồn có chuyện gì? Sẽ không phải là để cho ngươi theo ta gây gổ a? Gây gổ? Ngươi cho rằng ta rất nhàn a? Lưu Sơn Bá không khách khí chút nào nói, bây giờ thiên hạ này tình thế, ta nhưng đem so với ngươi rõ ràng. Thiên hạ nhất thống chuyện thế không thể đỡ, ngươi cũng không cần lại tiếp tục ngoan cố không thay đổi mang theo ngươi người hướng Đại Hán đầu hàng, ít nhất còn có thể hỗn cái một quan nửa trước, chúng ta Lưu gia một mạch cũng có thể tiếp tục kéo dài hương khói, nếu không, chúng ta Lưu gia liền phải vì vậy đoạn tuyệt. Ồ, xem ra bọn họ là để ngươi mà nói hàng. Đúng thì sao? Lưu Sơn Ba tiếp tục nói, bây giờ tình cảnh của ngươi nguy hiểm cỡ nào ngươi rốt cuộc có biết hay không nha? Ngay cả ta người bình thường này cũng có thể nhìn ra được, ngươi không phải tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh sao? Thế nào ngay cả mình thân ở nơi nào cũng không biết? Xác thực, tỉnh táo lại Lưu Võ Chu đã sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, có thể đúng như Lưu Sơn Bá nói như vậy, Lưu gia sẽ vì vậy tuyệt hậu. Thấy Lưu Võ Chu yên lặng không nói, Lưu Sơn Bá gấp đến độ thẳng dậm chân, tức giận nói, chẳng lẽ ngươi thật phải đem tất cả mọi người kéo vào địa ngục sao? Ta nói thật cho ngươi biết, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi người nhà của mình rơi vào Hán quân trong tay, liền thủ hạ ngươi những tướng quân kia người nhà cũng đều trong tay Hán quân, ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ giống như ngươi, sẽ vứt bỏ người nhà, vứt bỏ tổ tông, với ngươi cùng đi hướng địa ngục sao? Sẽ không, nhất định sẽ không. Lưu Sơn Ba trực tiếp kết luận nói, chỉ cần Hán quân đem người nhà bọn họ thư tín bắn tới ngươi trong đại doanh, đến lúc đó ngươi liền sẽ thành bọn họ lấy được tấn thăng tư bản đá kê chân, ngươi có hiểu hay không a? Cuối cùng câu này, Lưu Sơn Ba cơ hồ là hét ra, trong nháy mắt liền đem Lưu Võ Chu cho đánh thức. Lưu Võ Chu xoa xoa mồ hôi chán, hướng Lưu Sơn Bá chắp tay lại nói, đa tạ huynh trưởng chỉ bảo, Võ Chu cái này xuất binh hàng Hán. Vì vậy, Lưu Võ Chu liền ra lệnh còn thừa lại hơn 3 vạn tướng sĩ, toàn bộ ra doanh, hướng Hán quân đầu hàng. Lưu Võ Chu vừa giảm, Tô Định Vương lập tức có mới kế sách, hắn ra lệnh Lưu Võ Chu tự mình xuất quân áp tải lương thảo tiến về cốt đốt lộc đại doanh, mình thì xuất lĩnh còn lại binh mã theo sát phía sau. Cái này cùng nhau đi tới, Tô Định Vương là bấm thời gian tới ở đến đột quyết đại doanh thời điểm đúng lúc là trời tối, đột quyết các binh lính thấy tự mình áp tải lương thảo chính là Lưu Võ Chu, lập tức báo cáo nhanh cho cốt đốt lộc. Cốt đốt lộc vừa nghe Lưu Võ Chu tự mình áp tải lương thảo trở lại, mừng rỡ nói, ha ha, Lưu Võ Chu nhất định là đã đoạt lại Ninh Võ con nhanh, theo ta ra doanh nên đón. Cốt đốt lộc thấy Lưu Võ Chu về sau, thay đổi trước thái độ, lấy phi thường hài hòa giọng nói, ai nha, thật là khổ cực ngươi không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền cầm xuống Ninh Võ quan, còn đem lương thảo cho đưa tới, ngươi công lao không gì sánh kịp, ta nhất định sẽ ở đại hang trước mặt vì người xin công. Thỉnh công cũng không cần thiết. Lưu Võ Chu thở ơ nói, nếu như ngươi thật muốn cảm kích ta, liền đem ngươi cái kia thanh nhanh sói đao đưa cho ta đi. Nhanh sói đao là cốt đốt lộc bội đao, là đột quyết quý tộc cao quý tượng trưng, nói thật hắn rất là không thôi, nhưng bây giờ Lưu Võ Chu mới vừa lập công lớn, cho hắn hiểu đại nguy cơ, hơn nữa lại là Lưu Võ Chu chính miệng nói ra, cũng không tốt từ chối. Ách, được rồi. Cốt đốt lộc đem bên hông nhanh sói bội đao hái xuống, hai tay đưa cho Lưu Võ Chu nói, ngươi là ta đột quyết Hán quốc công thần, ngươi có tư cách cầm cây đao này, ta bây giờ liền đem nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi trong tương lai trên chiến trường, nhiều hơn chém giết kẻ địch. Hừ. Lưu Võ Chu nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi đem đao rút đao ra vỏ, không ngừng được khen nói, đao tốt, thật là đao tốt ta. Tốt như vậy đao, thế nào cũng phải nhường nó thấy chút máu. Nói, Lưu Võ Chu tâm thần động một cái, đem mũi đao hung hăng cắm vào cốt đốt lộc bụng. Trung quanh đột quyết đám vệ binh sợ ngây người, không nghĩ tới Lưu Võ Chu lại dám ngay mặt giết trưởng quan của bọn họ, rồi rít muốn rút đao chém Lưu Võ Chu. Vậy mà, Lưu Võ Chu bên người đám binh sĩ giành trước ra tay, lập tức đem những thứ kia đột quyết vệ binh chém ngã. Cùng lúc đó, những thứ kia phía sau xe ngựa vải mảnh bị vén lên, những cái được gọi là lương thực nhất thời hóa thành cầm trong tay vũ khí Hán quân binh lính, hướng vội vàng không kịp chuẩn bị đột quyết binh lính lướt đi. Mai phục ở doanh trại bên ngoài, Tô Định Phương thấy Lưu Võ Chu được như ý, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, vọt vào. Chương 453, gia tập đột lợi nha trướng. Lưu Võ Chu dẫn đội ở đột quyết doanh trại làm khó dễ, Tô Định Phương lại xuất lĩnh kỵ binh vọt vào đột quyết doanh trại, khắp nơi giết người phóng hỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đột quyết doanh trại khắp nơi giận lên, một mảnh hỗn loạn, hơn nữa chủ tướng cốt đốt lộc bỏ mình, không có điểm tựa, ai đều không thể chỉ huy lên nhánh đại quân này. Bên trong thành Lưu Hắc Thát thấy bên ngoài thành đầy trời ánh lửa, tiếng la giết, tiếng gào liên miên bất tuyệt, mặc dù không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là đây là tấn công đột quyết thời cơ tốt nhất. Vì vậy, Lưu Hắc Thát huynh thành ra, gần 100.000 bộ binh giống như làn sóng đồng dạng tuân hướng đột quyết doanh trại, đột quyết vốn đã đủ hỗn loạn, kết quả Lưu Hắc Thát cái này khoái, toàn tuyến trực tiếp sụp đổ, đột quyết ưu thế là kỵ chiến, nhưng hôm nay bọn họ những thứ kia chiến mã toàn bởi vì cuộc tao loạn này mà tứ tán bốn đầu, bọn họ căn bản là không kịp lên ngựa, chỉ có thể cùng Hán quân bộ chiến. Kết quả có thể tưởng tượng được, luận bộ chiến Hán quân nhưng chính là bọn họ lao tổ tông, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được lao tổ tông tấn công, nhất thời toàn tuyến tan tác. Gần 100.000 đột quyết binh, chết thì chết, hàng thì hàng, đột quyết ở sơn tây cái này một đạo đại quân, toàn quân bị diệt. Bên kia, lời nói Lý Tĩnh xuất lĩnh 10.000 kỵ binh ra cư dung quan sau, một đường lật cảng núi Đại Hưng An, rất nhanh liền tìm được ban đầu đột lợi ở núi Đại Hưng An bên kia nha trướng. Nhưng lúc này đột lợi nha trướng đã là một vùng phế tích, sớm liền đã không có người ở. Lý Tĩnh nghĩ đến cũng là, trước đột lợi sở dĩ đem nha trướng thiết ở chỗ này, mục đích là vì theo dõi Khố Lạc Hề, Sĩ Cung Khế Đan, nhưng hôm nay cái này ba cái bộ lạc đều đã đưa về Đại Hán lãnh địa, đột lợi tiếp tục đợi nơi này liền vô cùng nguy hiểm, đem nha trướng rời đi có thể thông cảm được. Vì vậy, Lý Tĩnh tiếp tục xuất quân bắc thượng, hắn biết, đột quyết trước giờ đều là nhân dong bèo mà cư, chỉ cần hướng có nguồn nước phương hướng tìm kiếm, liền nhất định có thể tìm tới người đột quyết bộ lạc. Lý Tĩnh sai người lấy ra bản đồ, ánh mắt không ngừng tại địa đồ tìm kiếm cái gì, đột hắn ánh mắt nhất định, vui vẻ nói, chính là chỗ này, Cung Lô Thủy. Nơi này nhất định có người đột quyết cái bóng. Cung Lô Thủy, tức hiện đại Khắc Lô Luân Hà, một bên là Kiều Ba Sơn, một bên là Hồ Luân Bối Nhi Đại Thảo Nguyên, đúng là tuyệt hảo chăn thả nơi trốn. Vì vậy, Lý Tĩnh xuất quân một đường bắc thượng, trên đường còn thuận tiện tập kích mấy cái tiểu bộ lạc, cũng từ bọn họ nơi đó lấy được tiếp liệu. Theo đại quân tiếp tục bắc tiến, trên đường gặp phải bộ lạc cũng càng ngày càng nhiều, cái này cũng chứng minh Lý Tĩnh suy đoán là chính xác. Dọc đường những bộ lạc này đều là bộ lạc nhỏ, hơn nữa những bộ lạc này có thể chiến chi sĩ gần như đều bị điều đến tiền tuyến, bây giờ bọn họ phía sau trống không, căn bản là không có sức chống cự Hán quân tấn công, rối rít trở thành Hán quân trạm tiếp tế. Vì dò xét đột lợi nha trướng chuẩn xác vị trí, Lý Tĩnh đem người gần nhất bộ lạc thủ lĩnh tìm qua, hỏi: "Ngươi có biết hay không đột lợi nha trướng ở đâu?" "Không biết." Thủ lĩnh trực tiếp từ chối nói. Lý Tĩnh cười một tiếng, chỉ huy binh lính đem thủ lĩnh một đứa con trai đẩy tới, tiếp tục hỏi, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, đột lợi nha trướng ở đâu?" "Không biết." Phu phu một tiếng, một cái đầu người rơi xuống, thủ lĩnh thấy được con của mình thảm chết ở trước mặt hắn, nhất thời khóc giống không dứt. Ngay sau đó, Lý Tĩnh lại đẩy tới thủ lĩnh mấy đứa con cái, cũng để bọn họ làm thủ lĩnh mặt đem đầu lâu của bọn họ chặt đi xuống. Thủ lĩnh khóc tan nát cõi lòng, nhưng đã không chịu tiết lộ một câu liên quan tới đột lợi vị trí tình báo. "Con mạnh miệng." Lý Tĩnh phất tay kêu nói, "Người đâu, đem cha mẹ hắn thê tử tất cả đều cho ta giải về đến, ta đảo muốn nhìn một chút cái này man tử có nhiều mạnh miệng." Trong lúc nhất thời, mười mấy cái nam nữ lao hấu đều bị ép tới, thật chỉnh tề xếp thành một hàng, mỗi người sau lưng đều có một cái đao phụ thủ, chỉ cần Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, những người này đầu lâu chỉ biết ngay trước thủ lĩnh mặt lăn xuống tới. "Đủ rồi, đủ rồi." Thủ lĩnh rốt cuộc không kèm được quỳ gối đến Lý Tĩnh trước mặt nói, ta nói còn không được sao? Coi như ngươi còn thất thời." Ở nơi này thủ lĩnh dẫn hạ, Lý Tĩnh rất nhanh liền tìm được đột lợi nha trướng vị trí. Cùng những bộ lạc khác so với, đột lợi nha trướng hoàn toàn xưng được là một tòa thành thị, khắp nơi đều có người đi đường và phố xá sầm uất, phi thường địa nhiệt náo. Lý Tĩnh nhìn sắc trời một chút, lúc này chính là giờ mùi, chính là liệt dương làm chiếu lúc, lúc này nếu đối đột lợi phát động tấn công, Lý Tĩnh tự nhận là sẽ không chiếm được tiện nghi, làm không cẩn thận một trận chiến này coi như phải treo ở chỗ này. Vì vậy, Lý Tĩnh đem bộ đội mai phục đứng lên, chờ đợi ban đêm thời điểm tái phát động đánh úp. Trên thực tế Lý Tĩnh cách làm là đúng, đột lợi trong tay nguyên bản có 100 mấy ngàn cưỡi, mặc dù bị liên hợp xuất cho điều đi 100 ngàn, nhưng trong tay còn có 30 ngàn cưỡi, nếu Lý Tĩnh thật đánh nhau, chưa chắc sẽ là đột lợi đối thủ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, nha trướng trong các nhà các hộ cũng trở lại trong nhà của mình, xuất ngoại chăn thả cũng đều trở về. Lý Tĩnh vẫn vậy để lại tính tình kiên nhẫn chờ đợi, cho đến trăng sáng treo cao, trung quanh tiến vào hoàn toàn yên tĩnh, nha trướng bên trong đèn cũng từ từ trở nên thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại ở binh lính tuần tra trong tay ánh lửa. "Các tiểu tử, nên đi lên." Lý Tĩnh đứng dậy kêu nói, "Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, vọt vào trước cho ta phóng hỏa, lửa càng lớn càng tốt. Cho ta hướng." 10 ngàn kỵ binh, như núi lở biển gầm, phần phật vọt vào đột lợi nha trướng, chỗ đến, chỉ lo giết người phóng hỏa, trong lúc nhất thời, nha trướng các nơi giấy lên lửa lớn rừng rực. "Khả hãn, khả hãn." Một cái người đàn ông vạm vỡ đột nhiên vọt vào đột lợi trong đại trướng, đem ngủ được nặng nghề chết chóc đột lợi cho kêu lên, "Khả hãn, không xong, có địch tấn công." Đột lợi đột nhiên đứng dậy, liếc mắt liền thấy đầy trời ánh lửa, đem hắn toàn bộ đại trướng chiếu đến đỏ bừng tự sáng. "Tư Ma, nhanh, mau đỡ ta đứng lên." A Sử Na Tư Ma đem đột lợi đỡ dậy, ngay sau đó rời đi một con ngựa nói, "Khả hãn, địch quân khí thế hùng hùng, không phân biệt này nhiều ít, vì bảo an toàn của ngài, mời khả hãn nhanh mau rời đi." Đột lợi không chút do dự liền nhận lấy dây cương, giơ lên mã tiên liền hướng bắc phương chạy đi, A Sử Na Tư Ma cũng ngay sau đó xuất linh thân binh đuổi theo, hộ vệ ở đột lợi tả hữu. Lý Tĩnh thông qua thiên lý kính cảm thấy được có một đội người mã chiều phía bắc vội va đi, lập tức liền ý thức được trốn chạy nhất định là nhân vật trọng yếu, vì vậy liền xuất quân đuổi theo. Cách đột lợi người gần nhất thiết chính là phía bắc buộc cũng thiết, đây cũng chính là đột lợi lựa chọn hướng phía bắc chạy nguyên nhân. Vậy mà, đột lợi còn không có chạy ra bao xa liền bị Lý Tĩnh đuổi kịp, A Sử Na Tư Ma chỉ đành lưu lại đoàn hậu. "Tư Ma, ngươi chờ ta đến buộc cũng thiết về sau, ta nhất định dẫn viện quân tới cứu ngươi." Nói xong, đột lợi một cái làn khói liền chạy, lưu lại A Sử Na Tư Ma hơn 10 kỵ đoàn hậu. "Bột Nhi chỉ nay, ngươi lưu lại xử lý bọn họ. Những người còn lại tiếp tục theo ta truy kích." Nói xong, Lý Tĩnh liền xuất lĩnh đại quân từ hai bên xông ra, lưu lại Bột Nhi chỉ nay 100 cưỡi đối phó A Sử Na Tư Ma. Chương 454, hướng đạo. Bột Nhi chỉ nay, Ả Dập người Ả Dập, nguyên là Tây vực thương đội lính đánh thuê, sau bị đại hán võ cử chính sách hấp dẫn, tham gia võ cử cũng tiến vào 10 hàng đầu, lần này làm Lý Tĩnh kỵ binh tỷ tướng tham dự tập kích đột quyết cuộc chiến. Bột Nhi chỉ nay tay trái cầm viên tuẫn, tay phải cầm thiết thương, phương thức chiến đấu vẫn là A Lạp Bá Mô thức, hắn kia cao lớn vóc người khôi ngô, cộng thêm kia tất cả người máu đỏ cao lớn han huyết bả mã, từ xa nhìn lại nghiễm nhiên một pho tượng chiến thần. Có thể ở võ cử tiến vào trước 10 tuyệt không phải hạng người bình thường, A Sử Na Tư Ma chỉ riêng nhìn Bột Nhi chỉ nay ngoài mặt khí thế cũng biết người này không đơn giản. Cho nên hắn cũng không dám xem thường, trong tay cầm thật chặt trường thương, không ngừng rỉ ra mồ hôi nói cho hắn biết, một trận chiến này tuyệt đối là một trận sinh tử quyết chiến. Hô! Xung phong! Bột Nhi chỉ nay xuất trước phát động xung phong, 100 chiến kỵ như cùng một cổ gió lốc quần quần cuốn tới, A Sử Na Tư Ma cũng thúc ngựa ứng chiến. Hai quân hai đụng, một trận bụi mù sau, thắng bại đã phân, A Sử Na Tư Ma kia mười mấy kỵ toàn bộ bị chém xuống dưới ngựa, mà Bột Nhi chỉ nay bên này cũng ngã xuống cả mấy người. Như vậy có thể thấy được, hán quân kỵ binh không hề so đột quyết yếu, thậm chí đã có vượt lên thế đầu. A Sử Na Tư Ma nhìn quanh hạ bốn phía, bên người đã không có những người khác, không khỏi cảm thán hán quân tiến bộ nhanh, nhưng đây là hắn cuối cùng vinh dự cuộc chiến, hắn không có chạy trốn, không chết không thôi. Bên kia Bột Nhi chỉ nay lần nữa điều chỉnh một cái tư thế, lần nữa hướng A Sử Na Tư Ma vọt tới, A Sử Na Tư Ma gắng sức tiến lên đón. Hai thương tương giao, vẽ ra trên không trung hỏa tinh, Bột Nhi chỉ nay tay trái viên thuẫn trên nóc, A Sử Na Tư Ma hồi thương vỗ vào trên viên thuẫn, đem đánh trở về. Bột Nhi chỉ nay tay phải thiết thương đâm tới, A Sử Na Tư Ma né người tránh thoát, hai ngựa nhanh chóng tách ra. Hiệp thứ nhất hai người bất phân thắng phụ. Chỉ hiệp này, hai bên cũng ý thức được đối phương cũng không đơn giản, đối chiến đấu kế tiếp càng thêm cẩn thận. Hai người hô to một tiếng, lần nữa chiến đấu cùng nhau, ác đấu 30 lần hợp sau, vẫn vậy không cách nào phân ra thắng bại, nhưng hai bên ngựa chiến đã vết thương chồng chất, cũng nhịn không được nữa bọn họ như vậy ngược đãi, ừm hừ một tiếng ngã gục liền. Vì vậy hai người từ trên ngựa đánh tới dưới ngựa, lại bộ chiến 50 lần hợp, A Sử Na Tư Ma thân chúng lục thường, Bột Nhi chỉ nay cũng có nhiều chỗ bị thương, hai người hai bên kiệt lực té xuống đội bên trên lính quân y nhanh chóng tiến lên, đem Bột Nhi chỉ nay cứu lên, trải qua đơn giản một chút xử lý sau, Bột Nhi chỉ nay cuối cùng là mở mắt ra, uống một chút muối nước sau, khôi phục một chút thể lực. Kiểm hiệu bệnh nhi quan. Bột Nhi chỉ nay ngón tay A Sử Na Tư Ma nói, "Cứu, cứu hắn, hắn là anh hùng, không thể để cho hắn chết rồi." Một trận chiến này, đối Bột Nhi chỉ nay mà nói, là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp phải có thể cùng hắn tám lạng nửa cân đối thủ, vì vậy liền lên lòng thương tiếc. Lính quân y vốn muốn cự tuyệt, nhưng ở Bột Nhi chỉ nay liên tục yêu cầu phía dưới, chỉ đành phải cho A Sử Na Tư Ma xử lý vết thương, sau đó lại rưới vào nước muối. Rất nhanh, A Sử Na Tư Ma liền tỉnh, binh lính chung quanh lập tức tiến lên, dùng dây thừng đem A Sử Na Tư Ma cho trói lại. "Không phải?" A Sử Na Tư Ma cười thầm nói, "Ta đều đã là người phế nhân, cũng không trói ta cũng chạy không thoát ta." "Không có biện pháp a." Một người trong đó binh lính nói, "Vạn nhất để ngươi trốn thoát chúng ta cái này chiến công, nhưng là không đem ngươi trói lại, cho dù ngươi chết, chúng ta cũng có thể phân đến chiến công." A Sử Na Tư Ma. Bên kia, Đột Lợi một đường hướng bắt trốn, nhưng Lý Tĩnh gắt gao cắn ở phía sau không ngừng theo sát, cuối cùng bị một dòng sông chặn lại. Đột Lợi gấp đến độ kéo đầu ngựa tại nguyên chỗ đảo quanh, hắn là ngàn nghĩ và nghĩ, chính là không nghĩ tới cùng bộ cũng thiết còn cách Ô Lạc Cát Hà. "Ha ha ha, hắn không có đường có thể trốn rồi." Lý Tĩnh ngạc nhiên gọi nói, hơi đi tới, bắt sống hắn. Kỵ binh làn sóng trong nháy mắt vây lại, đem Đột Lợi cho ba mặt hợp vây lại. Mắt thấy đã không chỗ có thể trốn, Đột Lợi đem bên hông nanh sói đao rút ra, chuẩn bị tự vận, nhưng hai tay không ngừng được run rẩy, thủy chung không xuống tay được. Lý Tĩnh đi tới, từ Đột Lợi trong tay đoạt lấy nanh sói đao, rêu cợt nói, "Không có can đảm đó cũng không cần làm cái gì tự sát, lao tử bình sinh xem thường nhất chính là loại người như ngươi, mềm xương." Đột Lợi bị nói xấu hổ khó làm, nhưng hắn đúng là cái mềm xương, không phải cũng sẽ không bỏ lại đại quân một mình chạy trối chết. "Nhĩ Môn, Nhĩ Môn rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm gì?" Lý Tĩnh cẩn thận chu đáo ở trong tay nanh sói đao, lại nhìn một chút Đột Lợi trên người mặc quần áo, cười nói, "Nói vậy ngươi chính là Đột Lợi tiểu khả hắn đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là quân công của chúng ta a, ta làm sao sẽ nợ giết ngươi chứ?" "A không, theo quy định, đầu người cùng tù binh giống như không có gì khác biệt, ngươi hay là đi chết đi." Nói, Lý Tĩnh rút ra hoành đao sẽ phải kết quả Đột Lợi tính mạng, cái này cũng làm Đột Lợi sợ hết hồn, nhất thời run chân vậy mà quỳ xuống. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta a." Đột Lợi một bên xin tha một bên tay chỉ mình nói, "Ta còn hữu dụng, ngươi cần ta làm gì ta thì làm cái đó, ngươi tuyệt đối không nên giết ta a." "Ồ, đây chính là ngươi nói." Lý Tĩnh đem hoành đao cắm vào vỏ đao lại, mặt nghiền ngẫm nói, "Vậy ngươi kế tiếp liền làm hướng đạo của ta, nơi nào còn có bộ lạc, tất cả đều cho ta đánh dấu đi ra, dẫn đường cho chúng ta." Có. Đột Lợi tay chỉ bên kia bờ sông, sốt ruột nói, "Đang ở sông bờ bên kia, nơi đó có chúng ta một cái thiết, gọi bộ cung thiết." "Hoắc." "Không sai không sai." Lý Tĩnh vây quanh Đột Lợi quay một vòng, nói tiếp, "Bộ cung thiết, nơi đó còn có bao nhiêu đóng quân?" "Ách, cái này. Đột Lợi ở trong lòng âm thầm nói thầm một hồi, lúc này mới trở về nói, "Ban đầu bộ cung sắp đặt 80.000 cưỡi, nhân khẩu 200.000, nhưng bởi vì đại khả hãn ở phương Nam tác chiến, điều đi 60.000, theo ta đoán chừng, bây giờ bộ cung thiết bên kia nên còn có 20.000 cưỡi." "20.000 cưỡi?" Lý Tĩnh chau mày, 20.000 kỵ binh thế nhưng là chi không thể khinh thường lực lượng, cho dù là đánh lén cũng là sẽ có giá cao, cũng không phải mỗi lần đánh lén cũng có thể giống như Đột Lợi như vậy chủ soái dẫn đầu chạy trốn, thật đánh lên ai tiêu diệt hay còn nói không chừng đâu. Bất quá bây giờ Đột Lợi nắm giữ ở trong tay của hắn, trong này văn trường coi như rất có triển vọng. Vì vậy, Lý Tĩnh để cho Đột Lợi viết một phong hướng bộ cung thiết cầu viện tin, để bọn hắn mang binh trước tới cứu viện. Đột Lợi không chút suy nghĩ liền đáp ứng rất nhanh, liền đem một phong viết thành. Lý Tĩnh đem Đột Lợi một tên vệ binh tìm tới, đem thư tín đưa tới, đồng thời phụ bên trên Đột Lợi nanh sói đao, phía trên có khắc Đột Lợi tên, trước khi đi vẫn không quên nói với hắn, "Thật tốt làm việc, nếu là ngươi dám hướng bọn họ thông phong báo tin, ta liền đem các ngươi khả hãn giết." "Không dám không dám." Vệ binh lắc đầu liên tục nói, "Chỉ cần ngài có thể giữ được chúng ta khả hãn tính mạng, Nhĩ Môn muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Chương 455, xóa đi tiềm tàng nguy hiểm. Bộ cung thiết, Sĩ Cân nhà trướng. Sĩ Cân là đột quyết trong trọng yếu nhất quân chính trưởng quan, tương đương với đường tống phiền trấn tiết độ sứ, có quân quyền cùng quyền lực tài chính, phi A Sử Na thị hệ chính không thể đảm nhiệm. Bộ cung thiết Sĩ Cân A Sử kia bộ cũng đang đi theo thủy tất khả hãn run rẩy đâu. Lúc này đóng tại bộ cung thiết chính là bộ cung đại nhi tử A Sử Na tới đặc cần là đột quyết vương thất công tử một cái sứ vị, chỉ có phong hiệu mà không có thực quyền, chẳng qua là ở đặc biệt dưới tình huống có thể mang binh xuất chinh. Tới đốt nửa tin nửa ngờ từ vệ binh trong tay nhận lấy thư tín, nhìn xong thư tín về sau, hắn hay là không tin, nói, "Hán quân có lợi hại như vậy sao? Ta nếu như không có nhớ lầm, Đột Lợi khả hãn kiệt nhưng còn có 30.000 đại quân a, có thể để cho Nhĩ Môn lâm vào nguy cơ kia phải có bao nhiêu hán quân nha, hơn nữa nhiều như vậy hán quân điều động, chúng ta thế nào một chút điểm tình báo cũng không có chứ?" Thấy tới đốt không tin, vệ binh chỉ đành phải lấy ra Đột Lợi nanh sói đao đạo, "Khả hãn xứng đao ở đây, thấy đao như gặp người, mời đặc cần mau mau đem binh, đã muộn khả hãn liền nguy hiểm." Nanh sói đao là đột quyết cao quý tượng trưng, phi quân chính yêu viên, cho dù là A Sử Na quý tộc đều không có tư cách đeo, bình thường người đeo cũng nhìn tới như mạng, phi sinh mạng bị uy hiếp sẽ không rời khỏi người. Mà Đột Lợi nanh sói đao xuất hiện ở nơi này, cái này mang ý nghĩa Đột Lợi thật gặp phải uy hiếp tính mạng. "Người đâu?" Tới đốt nâng lên bàn tay kêu nói, "Tập hợp toàn bộ binh mã, theo ta cứu viện Đột Lợi khả hãn." Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ cung thiết tất cả đều bắt đầu chuyển động, toàn bộ bộ lạc phàm là có thể tác chiến đều bị trưng tập đến bộ cung thiết nha trướng, thật chỉnh tề gần 20.000 kỵ binh. Cái này 20.000 cưỡi mặc dù không phải tinh nhuệ, nhưng cũng là trên thảo nguyên tráng niên nam tử, năng lực tác chiến vẫn có. 20.000 kỵ binh võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp hướng nam phương tiến phát đại quân lướt qua Ô Lạc Cát Hà, ngay sau đó hướng Kiều Ba Sơn thẳng tiến, dọc theo đường đi gió táp mang chớp nhoáng, hận không được lập tức liền chạy tới. Đột Lợi Nha Trướng đã sớm mai phục ở dốc núi rừng rậm bên trên, Lý Tĩnh đã sớm thấy được Đột Quyết viện binh đang chạy về đằng này tới, bất quá hắn hay là sợ hết hồn, hắn vốn là muốn buộc cũng thiết sẽ phải phân một nửa binh lực tới, nhưng không nghĩ tới duy nhất một lần vậy mà toàn bộ cho kéo tới. Lý Tĩnh đem ống kính đi phía trước rồi, chỉ thấy chạy trước tiên dựng lên một mặt sói cờ phía dưới là một cái võ trang đầy đủ Đột Quyết tướng quân, nhìn khôi giáp nên là chi quân đội này nhất quan chỉ huy cao cấp. Có. Lý Tĩnh vương hướng Thiên Lý Kính vui nói, trận chiến này mấu chốt ngay tại ở bắt giặc phải bắt vua trước, truyền mệnh lệnh của ta, đợi địch quân tiên phong đi ngang qua thời điểm, lấy kia mặt sói cờ làm chuẩn, cho ta hung hăng bắn mẹ nó. Các binh lính tuân lệnh, lập tức đem thần tí cung chuẩn kính liếc về phía sói cờ, cũng theo sói cờ di động mà di động. Nơi này bổ sung một cái, lúc này Hán quân khinh kỵ binh tiêu chuẩn phối trí là như thế này, khôi giáp là một bộ nặng 30 cân giáp nhẹ, vũ khí là một thanh tiêu chuẩn thương kỵ binh, một thanh hoành đao, một thanh thần tí cung, một thanh mã cung, hai cái túi đựng tên, phân biệt chuẩn bị mũi tên 30 chi, thần tí cung dùng cho bộ chiến, mã cung dùng cho kỵ chiến, nói cách khác, như vậy kỵ binh có thể bộ chiến cũng có thể kỵ chiến. Mắt thấy Đột Quyết tiên phong sói cờ đã tiến vào tuyệt đối tầm bắn, tức trong 200 bước, Lý Tĩnh lập tức hạ lệnh, bắn tên. Siêu siêu siêu. Vạn thanh thần tí cung đồng thời bắn, vạn tên cùng bắn, tối om om một mảng lớn mưa tên như cùng một đám mây đen vậy ép từ trước đến giờ đốt. Tới đốt nghe cái này âm thanh khủng bố, nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng dương mắt theo tiếng kêu nhìn lại, không nhìn không cần gấp gáp, nhìn một cái lục hồn liền bị hù dọa không có bậy phách, còn chưa kịp với cái thế giới này nói tiếng gặp lại liền bị bắn thành con nhím. Tới nay đốt làm trung tâm phương vây trăm bước bên trong không ai sống sót, đều bị bắn chết ngay tại chỗ. Còn lại Đột Quyết các kỵ binh thấy phía trước sói cờ đổ, rối rít ghìm chặt ngựa chiến tại nguyên chỗ đảo quanh, còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Đang lúc bọn họ nghi ngờ thời khắc, bên phải rừng rậm chỗ lần nữa bắn ra một đợt dày đặc mưa tên, lại thu hoạch được một sóng lớn Đột Quyết kỵ binh. Những thứ kia bộ lạc các ý thức được không đúng, lập tức liền mệnh lệnh chính mình tộc binh rút lui, chủ tướng cũng bị giết, bọn họ những người ở này quân còn có lý do gì vì Đột Quyết tác chiến đâu? Vậy mà Lý Tĩnh nơi nào chịu để bọn hắn vì vậy chạy mất, lập tức mệnh khiến cho mọi người lên ngựa, chỉ huy đại quân từ trên núi vọt xuống tới. Hán quân bên này thất ngựa đã qua nghỉ dưỡng sức, tinh lực dồi dào, mà Đột Quyết kỵ binh ngựa của bọn họ chạy một đường, đang mệt mỏi lắm, nơi nào có thể chạy qua, rất nhanh liền bị Hán quân đuổi theo. Hán quân bằng vào vũ khí tinh lương, hơn nữa còn là dĩ giật đãi lao, lấy truy binh đánh quân lính tan tác, đuổi theo Đột Quyết sau chính là một bữa giết lung tung. Đột Quyết các kỵ binh căn bản cũng không biết Hán quân kỳ thực cũng không có bọn họ nhiều, hơn nữa không có ai chỉ huy, bọn họ chỉ lo chạy trốn, dần dần liền biến thành một trận lao ương bắt gà con truy kích chiến. Lý Tĩnh chính là bắt được Đột Quyết cái này tâm lý, lúc này mới dám ra lệnh toàn quân truy kích. Lý Tĩnh một đường truy kích hơn 30 dặm, chém giết gần 8000, gần như mỗi người trên tay đều có một giết, hơn nữa trước mặt dùng thần tí cung bắn chết một trận chiến này, Đột Quyết hoàn toàn chết trận hơn 10000 người, Hán quân có thể nói là sở hướng phi mỹ. Về phần cái khác hướng bốn phía tháo chạy mà đi Đột Quyết tàn binh, Lý Tĩnh vô lực tiếp tục đuổi, cũng không có cần thiết tiếp tục đuổi, bởi vì bọn họ đã không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp. Liên minh bộ lạc chính là như vậy, các bộ lạc nếu bị đánh tan, là rất khó lần nữa gom lại cùng nhau ngưng tụ thành một cỗ lực lượng mới, bởi vì bọn họ đến từ các bộ lạc. Dù ai cũng không cách nào ra lệnh ai, trừ phi tại chỗ xuất hiện một cái Đột Quyết quý tộc đi ra hiệu triệu bọn họ. Lý Tĩnh điểm một cái bên mình thương vong, chỉ tổn thất mấy trăm cưỡi, này cũng ở Lý Tĩnh nằm trong dự liệu, bởi vì một trận chiến này hoàn toàn chính là đang chủ động truy kích, căn bản là không có nguy hiểm gì ở đối trang bị tiến hành kiểm tra sau, Lý Tĩnh liền để cho Đột Lợi tiếp tục làm hướng đạo, đại quân hướng buộc cũng thiết nha trướng tiến phát ở trường võ trong nhiệm vụ, mục đích là tận lực nhiều sát thương Đột Quyết sinh lực, nhưng ở Lý Tĩnh hiểu trong, phá hủy đi Đột Quyết phía sau. Đặc biệt là những thứ kia xúc vật, cũng là đối Đột Quyết sinh lực một loại sát thương. Vì vậy, ở Đột Lợi dẫn hạ, Lý Tĩnh xuất quân thành công đã tới bộ cung thiết nha trướng, cũng triển khai đại đồ sát, người giết chết, nhà thiêu hủy, dê bỏ các loại xúc vật toàn bộ thả đi. Đột Lợi xem tộc nhân của mình bị Hán quân vô tình chém giết, nhất thời lệ rơi đầy mặt, hắn hận, nhưng hắn cũng hận bản thân vô năng, bởi vì hắn Đột Quyết bộ lạc mới có thể cay đắng bị tai họa ngập đầu. Nhưng ở Lý Tĩnh trong mắt, những bộ lạc này bách tính chính là đại Hán uy hiếp tiềm ẩn, nếu thả mặc cho bọn hắn tiếp tục sinh hoạt, sinh sôi đời sau, qua không được bao lâu lại sẽ có một chi hùng mạnh quân đội xuất hiện ở đại Hán cương vực bên trong, đối đại Hán bách tính cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Cho nên, cho dù bọn họ là bách tính, bây giờ tay không tấc sắt, nhưng Lý Tĩnh vẫn là phải đưa bọn họ hoàn toàn cho xóa đi. Chương 456, chiêu hàng. Đột Lợi. Lý Tĩnh đi tới, hỏi nói, cách nơi này gần đây còn có những thứ kia bộ lạc. Đột Lợi sững sờ, tình cảm đây là muốn hoàn toàn đem Đột Quyết cho toàn diện nha. Tướng, tướng quân. Đột Lợi nghẹn ngào nói, có thể hay không đừng giết bọn hắn được không? Bọn họ rất nhiều người là vô tội, ngươi không thể tiếp tục tạo cái này người ta. Nghiệp trướng. Lý Tĩnh tức giận nói, Nhĩ Môn Đột Quyết tạo nghiệp còn thiếu sao? Nhĩ Môn Đột Quyết giết chết, cướp bóc người hắn làm sao dừng ngàn vạn? Nếu không đem Nhĩ Môn Đột Quyết nổ cỏ tận gốc, tương lai con cháu của chúng ta còn phải trở lại đánh một lần. Cái này, Đột Lợi hoàn toàn không phản bắt được. Được rồi, ta có thể lưu ngươi xuống là bởi vì ngươi còn hữu dụng, nếu không ta đã sớm một đao đem ngươi chém. Lý Tĩnh tiếp tục nói mau đi, thời giờ của ta thế nhưng là rất quý quý, nếu là tác dụng của ngươi chẳng qua là đến đây chấm dứt vậy ngươi cũng dừng ở đây rồi. Ta nói. Đột Lợi vội vàng trả lời, ta nói còn không được sao? Ta nhắc gan, ngươi cũng không cần lại dọa ta cái gì đều nói, ta cái gì cũng làm. Lý Tĩnh đưa qua một tấm bản đồ tới, thả trước mặt Đột Lợi nói, đem người gần nhất bộ lạc đánh dấu đi ra. Đột Lợi do dự một chút, nhưng vẫn là dựa theo Lý Tĩnh yêu cầu, tại trên địa đồ dấu hiệu đi ra, tay chỉ cái vị trí kia nói, nơi này là Hát Thủy, du mục ở cái này mang chính là Tiết Bạt Thiết, sĩ cân A Sử kia Tiết Bạt Thiết tuổi tác đã cao, thiết trong sự vụ đều do này con trai trưởng A Sử Na nói ni quản hạt, bây giờ A Sử Na nói ni đã bị đại khả hãn điều đi phương Nam, cùng A Sử Na Tiết Bạt cùng nhau chú đóng Tiết Bạt Thiết nên là hắn con thứ ba A Sử Na Mạc Địch. Lý Tĩnh gật đầu một cái, suy nghĩ lấy phương thức gì giải quyết hết Tiết Bạt Thiết đâu. Đột lợi thấy Lý Tĩnh trong đôi mắt đã toát ra sát khí, nghĩ tới hôm nay buộc cũng thiết thảm trạng, tráng thêm can đảm từ nói, tướng quân, có thể không tàn sát bình dân sao? Ta có một cái biện pháp có thể để cho Tiết Bạt Thiết người binh mã hướng Đại Hán đầu hàng. Ồ, Lý Tĩnh nhất thời cảm thấy hứng thú đứng lên, nếu như có thể không chiến mà thu nhân chi binh, chưa chắc không phải chuyện tốt, vì vậy liền hỏi nói, ngươi thật sự có biện pháp để bọn hắn toàn bộ đầu hàng? Đột lợi gật đầu một cái nói, ta cùng A Sử Na Tiết Bạt Thiết có chút giao tình, ta có thể cho một phong thư tín, để cho hắn tới ta bên này làm khách, nhưng hậu tướng quân nửa đường chặn A Sử Na Tiết Bạt, lấy hắn làm uy hiếp, tin tưởng A Sử Na Mạc Địch sẽ đồng ý hướng tướng quân đầu hàng. Tốt, quá tốt rồi. Lý Tĩnh vô đột lợi bả vai nói, như vậy thứ có thể thành công, sau cuộc chiến kết toán, ta nhất định tại thiên tử trước mặt vì ngươi khoe công, đến lúc đó thiên tử phong một mình ngươi quốc công, định cư ở Lạc Dương an hưởng tuổi già cũng không phải là không có khả năng. Trước tiêu tiền, đậu kiến đức, Lý Uyên cũng là rơi vào chỗ tốt, ở Lạc Dương an hưởng tuổi già đâu, lấy đột lợi thân phận, hơn nữa phần này công lao, mỏ cái nhàn tản quốc công đương đương cũng không phải là không được. Thật, thật. Đột lợi không thể tin được thất thanh hỏi nói, đầu hán là có thể phong quan, áo cơm vô ưu, vượt qua người trên người sinh sống. Đối với đột lợi mà nói, có thể bảo hắn không chết liền đã rất tốt, phong quan được sống cuộc sống tốt, để cho đại hán nuôi hắn, cái này lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù ở đột quyết cũng có thể áo cơm vô ưu, nhưng đột quyết thường phải đối mặt thiên tai, nếu xuất hiện tuyết tai, vậy coi như muốn vượt qua cuộc sống khổ cũng chỉ là thông qua xuôi nam cướp bóc người hán, lúc này mới có thể vượt qua cũng không tệ lắm sinh hoạt. Nếu như trực tiếp bỏ đi cướp bóc nguy hiểm, trực tiếp là có thể hưởng thụ người hán vật, vậy hắn đầu hàng cũng không phải là không thể. Đó là đương nhiên. Lý Tĩnh 10 phần trả lời khẳng định nói, chỉ cần ngươi có thể cho nhiều ta đại hán chiêu hàng mấy nhánh quân đội, chuyện này ta bao cấp cho ngươi đến nơi. Tốt, một lời đã định. Đột lợi lập tức liền viết một phong thư, sau đó phái thân binh của mình đem thư mang đến Tiết Bạt Thiết, đồng thời lại sai người tiến về hắn nha trướng, đem hắn bộ hạ những thứ kia bọn tàn binh điều tới, nghe từ Lý Tĩnh điều dụng. Lý Tĩnh là không nghĩ tới, vốn cho là đột lợi tác dụng cũng chỉ là giúp hắn chiêu hàng, không nghĩ tới còn mang đến cho hắn một món lễ lớn, suốt 8000 kỵ binh. Bất quá Lý Tĩnh vẫn là không yên lòng, hắn không thể nào đem đột lợi cái này 8000 kỵ binh giao cho hắn chỉ huy, vì vậy liền đem đột lợi ở lại bên cạnh mình, đồng thời an bài người Hán tướng quân đi qua thống lĩnh chi này đột quyết kỵ binh. Cứ như vậy, chủ chia ra mở, cho dù đột lợi có lòng tạo phản, cũng làm không được. Bên kia, làm A Sử Na Tiết Bạt Thiết lấy được đột lợi thư mời văn kiện sau, khiếp sợ hơn chính là cao hứng. Ha ha ha. A Sử Na Tiết Bạt Thiết giơ lên thân thể cười nói, ta cái này cháu nhỏ thật đúng là có hiếu tâm a, cái này phi ngày lễ Tết cũng tới mời ta đi làm khách. Xem ra hắn nhất định là có thu hoạch gì, để cho ta đi qua chia sẻ chia sẻ. A Sử Na Tiết Bạt Thiết cùng Thủy Tất Khả hắn là cùng cái tổ phụ, giữa là cách đời thân thích, cho nên hắn quản đột lợi gọi cháu trai. Tốt. A Sử Na Tiết Bạt Thiết hướng người đâu vệ binh nói, ngươi trở về nói cho Khả Hãn, ta thu thập một chút liền đi qua. Vì vậy, A Sử Na Tiết Bạt Thiết mang theo mười mấy tên thân binh liền rời đi nha trướng, hướng phương nam vội vã đi, một đường thật nhanh buôn chỉ, còn HK, còn kém ăn lẩu. Vậy mà, đang lúc bọn họ đắc ý thời điểm, hai bên đột nhiên lao ra rất nhiều kỵ binh, đem A Sử Na Tiết Bạt Thiết vây lại. A Sử Na Tiết Bạt Thiết thấy đối phương ăn mặc là hán quân, nhất thời kinh hãi thất thanh, vội vàng hạ lệnh về phía sau phá vòng vây. Nhưng hắn điểm này thân binh như thế nào là hán quân đối thủ, hán quân ùa lên, đem toàn bộ chém giết, chỉ để lại A Sử Na Tiết Bạt Thiết lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên lưng ngựa, còn không ngừng thở hổn hển, đoán chừng là bị hù dọa, bệnh tim phát tác. Bắt lại mấy cái hán quân binh lính tiến lên đem A Sử Na Tiết Bạt Thiết lôi xuống ngựa, đi trên người hắn binh khí, đem hắn trói gô lên. Cho đến đột lợi trước mặt, A Sử Na Tiết Bạt Thiết giờ mới hiểu được đây đều là bẫy dập, nhất thời giận không kèm được, hướng đột lợi hô, gì bắt vật? Ngươi cái này phản bội tổ tông vật, lại đem ta, gạt ta tới nơi này, ngươi không xứng làm đột quyết Khả Hãn, ngươi. Khục khục. A Sử Na Tiết Bạt Thiết nhất thời lửa giận công tâm, liên tiếp ho khan không ngừng, nghĩ phải tiếp tục mắng thêm mấy câu đã không làm được, đột lợi đem A Sử Na Tiết Bạt Thiết nhanh sói đao lấy đi qua, đưa cho thân binh nói, ngươi đi Tiết Bạt Thiết nói cho Mạc Địch, cha hắn bây giờ ở chúng ta Đại Hán trong tay, để cho hắn xuất lĩnh bộ tộc tới hàng, nếu không, hắn vĩnh viễn liền không thấy được Tiết Bạt xếp đặt. Thân binh đáp ứng, đem nhanh sói sống đao ở sau lưng, nhảy lên chiến mã tật chỉ mà đi. A Sử Na Mạc Địch lấy được phụ thân bị nhốt ở đột lợi trong tay tin tức về sau, nhất thời mộng bức hắn còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đâu, ai sẽ nghĩ tới, Đại Khả Hãn đang phương nam cùng Hán quân giao chiến, Tiểu Khả Hãn cũng đã nhìn về phía Đại Hán, cái này sao có thể để cho hắn cột không đốt đâu. Chương 457, vây hai quyết hai. Bất quá ngẫm nghĩ một cái, Đột Quyết đã từng là người Hán nước phụ thuộc, bây giờ lại hướng người Hán đầu hàng cũng chưa chắc không thể, liền đột lợi Tiểu Khả Hãn cũng đầu, mặc dù không biết nguyên nhân gì, lại thêm phụ thân của mình ở tay người ta trong, hắn lại có lý do gì không đầu hàng đâu. Vì vậy, A Sử Na Mạc Địch đem nha trướng phụ cận có thể triệu tập binh mã cũng triệu tập, về phần xa hắn cảm thấy không có cần thiết thông báo, đều là một ít bộ lạc nhỏ, lại tán lại lệnh, lại không phải đi đánh trận, cho nên những thứ kia bộ lạc nhỏ liền bị hắn buông tha cho. Cho nên hắn lần này chỉ triệu tập gần một vạn rưỡi, sau đó liền hướng phương nam vội vã đi. Giống nhau, Lý Tĩnh đem A Sử Na Mạc Địch ở lại bên cạnh mình, sau đó lại đem một vài hán quân tướng quân an bài đến chi này đột quyết kỵ binh bên trong, đem hoàn toàn nắm giữ xuống. Đột lợi, Lý Tĩnh híp mắt cười đi về phía đột lợi nói, phụ cận đây còn có cái gì bộ lạc nha? Chúng ta còn phải tiếp tục làm việc đâu? Ách, đột lợi cúi đầu suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, lại hướng bắc chính là Thiết Lạc Chư bộ tướng quân, ta nguyện làm tiên phong, làm tướng quân mở đường, giết chết những thứ kia Thiết Lạc người. Lý Tĩnh kinh ngạc, thì ra Thiết Lạc không phải bộ lạc của hắn đã như vậy không thèm nhìn sinh mạng rồi. Cái này cũng không cần thiết. Lý Tĩnh cười cười nói, loại này mạo hiểm chuyện làm sao có thể cho ngươi đi làm đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi làm xong cái này hướng đạo là được rồi. Lý Tĩnh mới sẽ không ngây ngốc cho đột lợi binh quyền đâu, vạn nhất tiểu tử này nhân cơ hội gây chuyện, vậy coi như chuyện lớn, làm không chừng chính hắn cũng phải góp đi vào. Vì vậy, ở đột lợi dưới sự hướng dẫn, Lý Tĩnh xuất lĩnh gần 30.000 cưỡi quét ngang thiết lập chư bộ, từ hồ Bạch Cản Đông một mực đẩy tới hồ Bài Cản Tây, đông đột quyết thiết lập chư bộ gần như đều bị quét sạch một lần. Lời phân một đầu khác, lời nói từ thế tích xuất lĩnh 10.000 kỵ binh ra trướng kẹp, lướt qua trường thành sau hướng bắc phương phi nhanh mà vào, thành công tiến vào đột quyết thủ phủ, dọc đường càn quét rất nhiều bộ lạc nhỏ, bộ đội rất nhanh liền đột tiến đến với Đô Cân Sơn một dải ở lướt qua dã bù mồ hôi sông sau, Tiền Tiêu Đạp Bạch quân phi nhanh mà quay về, bẩm báo nói, bẩm tướng quân, phía trước 10 dặm chỗ xuất hiện đại lượng địch quân, xem ra có 100.000 chi chúng. Nghe được mấy chữ này, từ thế tích sợ hết hồn, đuổi vội vàng tiến lên hỏi, thấy rõ ràng chưa? Địch quân thật sự có 100.000 cưỡi? Ách, lính gác gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, thấy thì thấy rõ ràng địch quân thật có 100.000 chi chúng, nhưng phần lớn là bộ binh. Bộ binh? Túi đầu suy tư, tự mình âm thầm độc nói, nơi này cũng đã là đột quyết thủ phủ đi, đột quyết không phải lấy kỵ binh làm chủ sao? Thế nào chi quân đội này thời là lấy bộ binh làm chủ đây này? Vì xác định nhánh binh mã này tình huống cụ thể, từ thế tích trước tiên đem đại quân tạm thời ngừng lại, mình thì mang theo mấy cái thân binh tiến về dò xét tình huống. Rất nhanh, từ thế tích liền đi tới một chỗ dốc núi chỗ, thông qua thiên lý kính, hắn rõ ràng thấy rõ chi quân đội này diện mạo vốn có. Chỉ thấy nhánh đại quân này phân 12 đường ở rộng lớn cắt mà tiến lên tiến, phía trước nhất là một chi người khoác thiết giáp kỵ binh, một mặt sói cờ mắt sáng có thể thấy được, xem ra không giống như là đột quyết lang kỵ, nhưng cùng bình thường đột quyết kỵ binh có chút phân biệt. Trung gian thời là đại lượng bộ binh, ăn mặc thiên kỳ bách quái, gần như không có mặc giáp, có chẳng qua là một ít cấp thấp giáp ra, xem ra phải là một ít không chính hiệu bộ lạc trắng đinh, tạm thời kéo tới đủ số. Mà phía sau nhất cũng là một chi kỵ binh, dạng thức rất giống thương đột quyết 12 bộ binh mã, đều mặc giáp ra, nhân số ước chừng 15.000 cưỡi, xem ra nên là phụ trách giám đốc bộ binh tiến lên. Hiểu phe địch binh lực kết cấu sau, từ thế tích nhanh chóng rút ra hồi mã đầu đi trở về, dọc theo đường đi suy tính nếu không đánh, nhiều như vậy phe địch bộ đội như thế nào đánh? Có. Từ thế tích đột nhiên nghĩ đến cái gì, ra lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút lui 10 dặm, nhanh. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, rồi rít đi tới dò hỏi, lão tử, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào trong lúc bất chợt sẽ phải rút lui rồi? Chúng ta một đường tới lật bao nhiêu núi, đi bao nhiêu sa mạc, bây giờ liền cái ra dáng đột quyết bộ lạc cũng không có gặp phải, cái này đi trở về rồi. Không, chúng ta gặp phải hơn nữa rất nhiều. Từ thế tích lắc đầu nói, cách chúng ta phía trước có 100.000 đột quyết đại quân. T. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín hít vào một ngụm khí lạnh, 100.000 đột quyết đại quân a, cái này tính là gì chuyện a, không, có thời điểm một cái cũng không có, có lúc trực tiếp chính là 100.000 đại quân, vận khí này cũng quá con mẹ nó cõng. Cho nên lão tử, ý của ngươi là chúng ta liền tránh bọn họ? Trình Chi Tiết tiến lên hỏi. Không, không phải tránh. Từ thế tích trả lời nói, tránh là không thể nào tránh hơn nữa chúng ta cũng không thể để chi này đột quyết đại quân xuôi nam, nếu để bọn hắn tiến vào trường thành, tao ương chính là chúng ta Đại Hán bách tính. Kia lão tử ý của ngươi là? Đan Hùng Tín hỏi nói, nếu chúng ta không thể để mặc đột quyết xuôi nam, chúng ta lại vì sao phải lui về phía sau rút lui đâu? Nhĩ Môn nhìn. Từ thế tích tay chỉ trung quân nói, nơi này chỗ rộng mở, không có một chỗ hiểm yếu địa phương, nếu như ta quân ở chỗ này cùng đột quyết khai chiến, thua không nghi ngờ. Ở chúng ta buổi sáng vượt qua đầu kia sông thời điểm, ta liền phát hiện địa hình nơi đó khá vô cùng, muốn đánh chúng ta liền đi nơi đó đánh, trước chiếm đoạt có lợi địa hình, hấp dẫn đột quyết đại quân tới công, như vậy quân ta mới có phần thắng có thể. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín là mãnh tướng, là tướng tài, bọn họ chủ yếu là phụ trách mang binh sông pha chiến đấu, tự nhiên sẽ không giống Từ Thế Tích như vậy mỗi đến một chỗ cũng sẽ chú ý chung quanh địa hình, đây chính là một cái soái tài tố dưỡng, cũng chính là vì sao Từ Thế Tích có thể là bọn họ thống soái nguyên nhân. Từ Thế Tích đến dự đoán vị trí sau, lập tức đem 10.000 kỵ binh chia làm hai bộ, một bộ từ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung hồ hán binh tạo thành, trung 3.000 cưỡi, từ chính Từ Thế Tích chỉ huy, còn dư lại 7.000 kỵ thì từ Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín chỉ huy. Phân đội sau, Từ Thế Tích xuất lĩnh 3.000 tinh kỵ bắc thượng chiếm lĩnh phía bắc một tòa đồi trọc. Tòa này đồi trọc địa thế tương đối cao, dựa lưng vào nguy nga với Đô Cân Sơn dãy núi, dễ thủ khó công. Mà Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín thì ở phía nam một chỗ không có một ngọn cỏ nhỏ cao nguyên hạ trại, cũng ở bốn phía đào ba đạo dã chiến hào rãnh. Hai nơi trận địa cách xa nhau ước chừng 3 cây số, trung gian cách bãi sa mạc Gobi, không nhìn dã ngăn tre, cho nên nam bắc hai nơi hán quân cũng có thể rõ ràng thấy được đối phương. Cứ như vậy, Từ Thế Tích ở đột quyết đại quân con đường phải đi qua bên trên nam bắc phân binh bảy trận, căn cứ núi sông địa thế cùng với sông ngòi, bày ra không thể tưởng tượng nổi vây hai khuyết hai tác chiến an bài, chỉ trận lại nam bắc phương hướng, đông tây phương hướng thì bất kể, chờ đợi đột quyết đại quân chủ động tới công. Chi này đột quyết đại quân thống soái chính là Thủy Tất Khả Hãn đệ đệ, A Sử Na Bộ Lợi Thiết. Bộ Lợi Thiết là đông đột quyết nhất bắc địa phương, cũng là nhất địa phương nghèo, cùng Thiết Lặc, Tiết Diên Đả vì lân cận, bọn họ không giống Mạc Nam bên kia có rất nhiều màu mỡ thảo nguyên, ngựa chiến tương đối ít, lại là lấy bộ binh làm chủ, cho nên tới tương đối chế. Kỳ thực lúc mới bắt đầu nhất Thủy Tất Khả Hãn là không có nhượng Bộ Lợi Thiết xuôi nam, nhưng sau đó Trương Võ cự tuyệt đột quyết yêu cầu, lúc này mới ra lệnh ở sa mạc bắc Bộ Lợi Thiết xuôi nam, vừa vặn vào lúc này cùng Từ Thế Tích đại quân gặp nhau. Báo. Một cái kỵ binh trinh sát hướng A Sử Na Bộ Lợi Thiết chạy nhanh đến bẩm báo nói, bẩm sĩ cân, hướng đông nam phát hiện hán quân. Chương 458, vây bốn quyết linh. Hán quân. A Sử Na Bộ Lợi Thiết nghi ngờ hỏi nói, nơi này là chúng ta đột quyết thủ phủ, làm sao sẽ có hán quân? Hán quân như thế nào dám đi vào đâu? Hồi sĩ cân, kia xác định là hán quân không thể nghi ngờ, bọn họ đánh ra là hán tử cờ, binh lính ăn mặc cũng là hán quân dạng thức. Hán quân có bao nhiêu binh mã? ước chừng có 10.000. 10.000. Ha ha ha. A Sử Na Bộ Lợi Thiết không khỏi phá lên cười, chỉ có 10.000 hán quân liền dám xâm nhập ta Đột Quyết thủ phủ, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân hết tốc lực tiến về phía trước, đem chi này hán quân toàn bộ tiêu diệt. Cùng A Sử Na Bộ Lợi Thiết xuất quân chạy đến thời điểm, phát hiện hán quân vậy mà phân binh bảy trận, nhất thời cho là hán quân có thể có bẫy, chậm chạp không dám hạ lệnh tấn công. Bất quá ở đối hán quân hai nơi trận tiến hành toàn phương vị điều tra sau, phát hiện hán quân thật chỉ có 10.000 người, cũng không có nảy viện quân của hắn, liền quyết định tiêu diệt chi này hán quân. Phía bắc từ thế tích chú đóng địa phương địa thế khá cao, không dễ tấn công, A Sử Na Bộ Lợi Thiết liền quyết định tập trung ưu thế binh lực trước tiêu diệt phía nam 7.000 tên hán quân, vì vậy hắn đem tinh nhuệ nhất 5.000 kỵ binh bắc thượng bảy trận giám thị phòng ngự từ thế tích 3.000 kỵ binh. Còn dư lại binh lực tạo thành vòng vây, đem Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín 7.000 binh mã chối nhỏ cao nguyên vây nước chảy không lọt, sau đó triển khai tấn công. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín mệnh khiến tất cả mọi người xuống ngựa, lợi dụng điểm cao ưu thế cùng với trước đó đào xong hào rãnh, nhìn xuống dùng thần tí cung cùng mã cung kết hợp với nhau phương thức đối đang hướng về trên núi tấn công Đột Quyết bộ binh triển khai bắn. Thần tí cung bắn ra chậm, nhưng tầm bắn xa, độ chính xác cao, phụ trách bắn địch quân phía sau, mã cung tầm bắn có hạn, nhưng tốc độ bắn nhanh, có thể rất tốt áp chế phe địch phía trước bộ đội. Cứ như vậy, hán quân lấy loại phương thức này, nhìn xuống đánh lui Đột Quyết bộ binh nhiều lần tấn công. Các bộ binh tổn thất nặng nề, nhưng A Sử Na Bộ Lợi Thiết cũng không để ý. Hắn thấy pháo hôi bộ binh đem hán quân cung nỏ đã tiêu hao sắp xỉ liền triệu hồi giám đốc từ thế tích 5.000 tên tinh nhuệ kỵ binh, đổi phái ra 10.000 bộ binh đi giám thị Tô Định Vương. Sau đó A Sử Na Bộ Lợi Thiết đem 20.000 kỵ binh bày ra thế trận xung phong, quy mô chi sang trọng để cho Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín trong lòng bổ trồn, không biết có thể hay không đứng vững Đột Quyết cái này sóng đánh vào đối diện từ thế tích thấy Đột Quyết thay đổi trận hình tấn công, lập tức cho Trình Chi Tiết bên kia đánh ra phất cờ hiệu, yêu cầu Trình Chi Tiết bọn họ hàng ra trường thương trận nên địch. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín không thể tin được, lúc này từ thế tích vậy mà để bọn hắn dùng súng trận đến ngăn trở Đột Quyết kỵ binh, trong tối đem từ thế tích đau mắng một trận, nhưng vào giờ phút này bọn họ đã không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải dựa theo từ thế tích yêu cầu, ra lệnh toàn bộ bảy trận nên địch. Hán quân định dạng thương kỵ binh là bộ kỵ lưỡng dụng chính là cân nhắc đến kỵ binh sẽ có bộ chiến thời điểm, cho nên Trương Võ tại chế tạo thương kỵ binh thời điểm cố ý để cho thợ thủ công đem thương kỵ binh làm một chút cải tiến. Hán chế thương kỵ binh tổng trưởng 4 thước, làm bằng sắt mũi thương dài 60 cm, chỉ nặng 35 cân, có thể nói là mã sóc bản cấp thấp. Như vậy thương kỵ binh ở xung phong thời điểm không chỉ có phi thường có lực, đang tiến hành bộ chiến thời điểm cũng có thể phi thường tốt khắc chế kỵ binh, như vậy trường thương phương trận so tầm thường thương trận nhưng càng có uy lực. Đây là Hán quân lần đầu tiên lấy bộ chiến hình thức ứng chiến phe địch kỵ binh xung phong, cũng là đối kiểu mới vũ khí một lần nghiệm chứng. Dĩ nhiên, Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín tự nhiên không biết trong quân đội những thứ này thật nhỏ biến hóa, nhưng một màn kế tiếp coi như để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy các binh lính dùng trường thương chống đất, dầm dạp chẳng chịt mũi thương đối mặt với xung phong mà tới Đột Quyết kỵ binh, xông tới Đột Quyết kỵ binh rối rít bị trường thương đâm thủng lồng ngực, ngựa chiến thì bị chọc ra từng cái một cực lớn lỗ thủng, Đột Quyết kỵ binh từng hàng ngã xuống hán quân trường thương trận ở dưới. Cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, không chỉ có Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín sợ ngây người, liền đang quan chiến A Sử Na Bộ Lợi Thiết cũng sợ ngây người, hắn những kỵ binh kia lại bị hán quân trường thương trận cho khắc chế vậy mà hướng không ra hán quân quân trận. Tại trải qua mấy vòng xung phong sau, Đột Quyết kỵ binh tổn thất nặng nề, vẫn vậy không cách nào xé ra hán quân trường thương trận. A Sử Na Bộ Lợi Thiết chọc tức chỉ muốn chửi thề, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn họ cầm hán quân không có biện pháp nào. Mắt thấy bên mình chân quý kỵ binh bị như vậy lãng phí hết, A Sử Na Bộ Lợi Thiết cái đó đau lòng à, chỉ đành phải ra lệnh kỵ binh rút về tới. Xem cuộc chiến thật lâu từ thế tích, thông qua trận đánh này đã rõ ràng biết được chi này Đột Quyết đại quân hư thực, chỉ có kỵ binh là tinh nhuệ, bộ binh thì sức chiến đấu xuôi xị, căn không đáng giá nhắc tới, căn bản chính là bị kéo tới đủ số. Lúc này sắc trời đang lúc nắng chiều thời khắc, A Sử Na Bộ Lợi Thiết thay đổi chiến thuật, cưỡng ép sử dụng kỵ binh ở hậu phương điều khiển bộ binh bộ đội xung phong, bất quá ở phía đông phương hướng lưu lại mở miệng, tức vây 3-1, dùng để dụ đạo bộ phận tham sống sợ chết hán quân ở phía đông phá vòng vây, nhiều loạn hán quân Trình Chi Tiết các tướng lãnh kế hoạch tác chiến. A Sử Na Bộ Lợi Thiết cái này an bài, đưa đến này kỵ binh phân bố ở nhỏ cao nguyên 3 phương hướng, với nhau giữa khoảng cách bị kéo dài, bố trí như thế rất khó để cho kỵ binh giữa chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này từ thế tích bắt lại cơ hội này, thừa dịp tia sáng so ngầm mang theo 3.000 kỵ binh thuận núi chạy trồm mà xuống. Không nhìn cơ động năng lực trên lệch Đột Quyết bộ binh bộ đội, đi vòng qua nhỏ cao nguyên phía tây Đột Quyết kỵ binh phía sau, xếp hàng đối với Đột Quyết kỵ binh vạn tên cùng bắn. Phía tây Đột Quyết kỵ binh đang đốc thúc lấy bộ binh xung phong đầu, nơi nào sẽ nghĩ đến Hán quân kỵ binh sẽ lượn quanh phía sau của bọn họ, nhất thời liền bị bắn ra người ngựa xử liệng. Hán quân chiếm cứ tiên cơ, mấy vòng bắn một lượt sau bên này Đột Quyết kỵ binh đã còn dư lại không có mấy. Giải quyết bên này Đột Quyết kỵ binh sau, từ thế tích nhanh chóng cơ động đến nhỏ cao nguyên phía nam, như pháp pháo chế, đem phía nam Đột Quyết đội kỵ binh ngũ bắn tản. Sau từ thế tích lại đường cũ vòng trở về. Đối với A Sử Na Bộ Lợi Thiết tự mình xuất lĩnh phía Bắc kỵ binh đến rồi mấy đợt cưỡi ngựa ban cung, lại thu hoạch được rất nhiều Đột Quyết kỵ binh. A Sử Na Bộ Lợi Thiết cái này mới phản ứng được, lập tức ra lệnh kỵ binh hướng từ thế tích bọn họ tiến hành phản kích ở nhỏ cao nguyên bên trên. Trình Chi Tiết cùng Đan Hùng Tín thấy Đột Quyết phía sau đại loạn, biết là từ thế tích đã bắt đầu phát động tấn công, lập tức ra lệnh toàn quân lên ngựa, từ trên núi vọt xuống tới, đối A Sử Na Bộ Lợi Thiết triển khai nam bắc giáp công. Những bộ binh kia cơ bản cũng là chiến năm giáp rưỡi, như thế nào ngăn cản được Hán quân kỵ binh xung phong, chỉ một đợt xung phong liền bị Hán quân hướng tan tác, chạy tứ tán. Chỉ còn lại A Sử Na Bộ Lợi Thiết về điểm kia đáng thương kỵ binh ở gắt gao chống đỡ. Rốt cuộc là tinh nhuệ, ở Hán quân giáp công phía dưới, A Sử Na Bộ Lợi Thiết chi kỵ binh này cũng không có bị một đợt mang đi, nhưng tình huống đã không cần lạc quan, A Sử Na Bộ Lợi Thiết chỉ đành phải vừa đánh vừa rút lui, hướng phía tây phương hướng phá vòng đây. Kết quả hắn bi thảm phát hiện, phía bắc là núi cao, phía đông cùng phía nam là sông lớn, tương đương với hắn mấy mươi ngàn tàn binh bị Từ Thế Tích chỉ có 10.000 người vây bốn quyết linh, không đường có thể trốn. Lúc này hắn mới hiểu được Từ Thế Tích nam bắc bảy trận ý đồ, bất quá lúc này đã chậm. Chương 459, tao nội chiến, ở hẹp hòi lòng chảo trong, hán quân bằng vào kiên giáp cùng với vũ khí sắc bén triển khai đại đồ sát, rất nhiều đột quyết binh lính bị buộc nhảy vào trong sông. Có người dẫn đầu, phía sau liền có người học nhảy, nhưng bọn họ là trên lưng ngựa người, nơi nào sẽ bơi lội, cộng thêm sông ngòi xiết, rồi rít bị nước sông chết chìm. A Sử Na bộ lợi thiết miễn cưỡng chống cự mấy vòng sau, rốt cuộc không chống được, bị hoành sông tới hán quân kỵ binh đâm xuống dưới ngựa, bên người thân binh toàn bộ chết trận. Cứ như vậy, Từ Thế Tích lấy 10.000 kỵ binh tiêu diệt A Sử Na bộ lợi thiết 100.000 bộ kỵ đại bộ, còn thừa lại một số ít bộ binh từ bốn phương tám hướng tháo chạy. Từ Thế Tích cũng lời truy kích, nếu như hắn cái này vạn kỵ binh tràn ra đuổi bắt, vạn nhất gặp lại đột quyết đại cổ kỵ binh, hắn coi như phải sắp thành lại bại. Hơn nữa mục tiêu của hắn lần này là đột quyết vương đỉnh, trước lúc này, hắn nhất định phải giữ vững đủ cảnh giác, bảo đảm có đầy đủ binh lực đi phá hủy đột quyết vương đỉnh. Vì vậy, Từ Thế Tích hạ lệnh toàn quân quét dọn chiến trường, bổ sung mũi tên đột quyết mũi tên cùng hán quân mũi tên mặc dù có chút khác biệt, nhưng chỉ cần là cùng cũng có thể dùng. Về phần thần tí cung mũi tên, đem đột quyết mũi tên chém ngắn cũng có thể thích hợp dùng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hôm nay một trận chiến này gần như đem toàn bộ mũi tên toàn bộ cũng tiêu hao hết, nếu như không tiến hành bổ sung, tiếp theo chiến bọn họ chỉ có thể dựa vào xung phong. Một trận chiến này có thể nói đem đột quyết bộ lợi thiết hoàn toàn phá hủy, chỉ riêng từ chiến trường cắt đi hai trái liền có hơn 5 vạn con, chỉnh chỉnh trang 7 cái ba bố, cái này cũng chưa tính trong sông chết chìm, tán phải xa lười đi cắt trung bình xuống mỗi người có chừng 5 cái đầu người chiến công. Quét dọn xong chiến trường sau, Từ Thế Tích tiếp tục xuất quân hướng đông tiến lên, bởi vì Trương Võ cho hắn trong địa đồ, đột quyết vương đỉnh ngay tại ở Đô Cân Sơn lấy đông vị trí đang ở. Từ Thế Tích xuất quân lướt qua với cũng núi thời điểm, một chi kỵ binh xuất hiện ở hán quân trước mặt, nhất thời hai bên cũng bực bội bước, hai bên cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp nhau. Từ Thế Tích mắt nhìn phía trước cũng liền 5.000 kỵ tả hữu, lập tức quả quyết hạ lệnh phát động tấn công đội kỵ binh kia, thấy hán quân bên này người đông thế mạnh, hơn nữa khí thế hùng hùng, căn bản cũng không dám ham chiến, rút ra hồi mã đầu liền chạy. Từ Thế Tích nơi nào chịu bỏ qua cho, một đường theo đuổi không bỏ. Chi kỵ binh này ăn mặc phần lớn cũng không có khoác giáp, chỉ có một số ít mới không mang giáp ra, chính là bởi vì như vậy Từ Thế Tích mới có thể liều lĩnh đi phía trước truy kích. Ở trong mắt Từ Thế Tích, chi kỵ binh này liền dê đợi làm thịt, có giáp cùng không có giáp đánh hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chi kỵ binh này thật đúng là sợ chết, hung hăng chạy về. Từ Thế Tích vậy mà đuổi theo ra hơn 30 dặm, chém giết hơn 3.000 đang ở Từ Thế Tích sắp đuổi qua một ngọn núi sườn núi thời điểm, dốc núi trên nóc xuất hiện đại lượng kỵ binh, dọc theo cả tòa dốc núi tất cả đều là kỵ binh, cái này cũng làm Từ Thế Tích cho sợ hết hồn, lập tức liền ngừng binh mã, rút lui đến phía sau ngọn núi kia sườn núi, kể trên trận đối diện đám kia kỵ binh cũng không có nhân cơ hội truy kích, hiển nhiên bọn họ cũng là không ngờ rằng sẽ có chàng này gặp bữa. Từ Thế Tích lập tức móc ra thiên lý kính quan sát đối diện tình huống, cái này không nhìn không cần gấp gáp, nhìn một cái lần nữa bắt hắn cho sợ hết hồn, đối diện trên núi, khắp núi đồi đều là kỵ binh, ước chừng phải có 100.000 chúng. Nhìn này trang phục không hề giống người đột quyết, càng giống như là Tiết Diên Đả người cùng hồi hột người liên hiệp thể. Sự thật thật là như vậy, nguyên lai, bởi vì Tiết Diên Đả cùng hồi hột từ xưa tới nay bị đột quyết chính sách tàn bạo lấn áp, bọn họ không giờ khắc nào không tại suy nghĩ lật đổ đột quyết. Mà vừa đúng lúc này, Thủy Tất Khả Hãn xuất lĩnh chủ lực xuôi nam, liên thiết lạc bộ đều bị điều đi, vì vậy Tiết Diên Đả thủ lĩnh ất mất bắt liên hiệp hồi hột nhân cơ hội xuôi nam đánh lén đột quyết vương đình, không thể tưởng còn chưa tới đột quyết vương đình liền cùng hán quân bị gặp được, đối mặt nhiều như vậy kỵ binh, Từ Thế Tích không dám liều lĩnh manh động, hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tiến công không có nắm chắc, làm không chừng còn phải toàn quân bị diệt. Rút lui, vạn nhất đối phương coi trọng trang bị của bọn họ, nhất định sẽ toàn quân truy kích, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi toàn quân bị diệt. Trên thực tế đúng là như vậy, đối diện ất mất bắt rất là tâm thèm bên này hán quân ngựa chiến cùng trang bị. Tiết Diên Đả chỗ Mạc Bắc, cùng A Nhị Thái Sơn mạch tướng tiếp, cũng không có bao nhiêu thích hợp chăn thả bãi cỏ, cho nên ngựa chiến đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường chân quý trang bị ở ất mất bắt trong mắt, trước mắt chi này hán quân chính là tới đưa trang bị hắn tùy thời cũng có thể tới lấy. Vì dò xét hán quân hư thực, ất mất bắt phái ra một chi 3.000 người kỵ binh đối hán quân phát động xung phong. Loại này thử dò xét tính tấn công, đối với Từ Thế Tích mà nói chính là nhỏ tràng diện, ứng phó nó hãy cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn ra lệnh toàn quân thần tí cung lên cỏ, đối với gào thét mà tới 3.000 kỵ binh chính là một bữa manh đánh. Chỉ một vòng bắn một lượn, ất mất bát phái ra 3.000 kỵ binh liền toàn quân bị diệt, cái này cũng làm đối diện liền quân làm cho sợ hãi, mới vừa kêu 3.000 kỵ binh nơi nào là đang thử thăm dò tính tấn công, căn bản chính là ở hướng hán quân tặng đầu người. Thoáng một cái liền tổn thất 3.000 kỵ binh, ất mất bát rất là căm tức, đang muốn ra lệnh toàn quân phát động xung phong đâu. Lúc này một cái hồi hộ thủ lĩnh vội vàng ngưng ất mất bát nói, đối diện dốc núi sườn núi mặt không lớn, cũng không thích hợp kỵ binh toàn diện xung phong, hơn nữa hán quân cung nỏ lợi hại, sẽ đối với bên ta kỵ binh tạo thành lượng lớn tổn thương, cho dù có thể đem toàn bộ tiêu diệt, trận chiến này hay là tính không ra a. Xác thực, ở bọn họ bên này, ngựa chiến có thể so với người chân quý, nếu là vì đối phương cái này vạn con chiến mã, phản để cho bên mình móc được mấy mươi ngàn cưỡi, đây quả thật là tính không ra. Ất mất bát hiểu ý của hắn, vì vậy liền thay đổi tấn công phương thức, ra lệnh toàn viên xuống ngựa bộ chiến, lấy viên thuẫn trận ở phía trước mở đường, phía sau đại đội đuổi theo, ngựa chiến thì giao cho chấp ngựa người phụ trách trông coi. Ất mất bát tác chiến ý đồ rất rõ ràng, đó chính là chức dùng bộ binh lẫn nhau đối chém một đợt, tiêu hao hàng quân mũi tên, sau đó ở thời cơ thích hướng toàn viên lên ngựa phát động cuối cùng xung phong, nhất cử bắt lại hàng quân. Thấy cảnh này, Từ Thế Tích lập tức ra lệnh chỉnh chi tiết xuất linh 3.000 tinh nhuệ kỵ binh núp ở phía sau mặt, chờ cơ hội đánh ra, chính hắn xuất linh những người còn lại xếp bộ binh phương trận, chuẩn bị nên đón đối phương tấn công. Theo tiết hột liên quân đến gần, hán quân bên này nhất thời vạn tên cùng bắn, mã cung cùng thần tí cung phối hợp với nhau, xa gần phối hợp. Tiết Hột Liên quân bọn họ là đánh thốc từ dưới lên, bắn ra mũi tên khoảng cách kém xa Hán quân bắn ra xa, cho nên còn chưa tới tầm bắn bên mình trước hết chịu một trận đánh, bị mang đi hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ rốt cuộc là đánh giá thấp Thần Tí cung khủng bố tầm bắn, đi theo thuẫn binh phía sau bộ binh căn bản liền không chiếm được hữu hiệu bảo vệ, bị Hán quân dày đặc mưa tên bắn ngã một mảnh lại một mảnh ở trả một cái giá thật là lớn sau. Tiết Hột Liên quân rốt cuộc nhích tới gần Hán quân, rốt cuộc có thể cùng Hán quân ngay mặt cận chiến. Mà lúc này Hán quân mũi tên cũng đã tiêu hao sắp xỉ rối rít buông xuống cung nỏ, cầm lên thương kỵ binh, hoành đao chuẩn bị cận chiến đang ở ớt mất bát cảm thấy lần này hắn kia hạo mênh mông như biển mây bộ binh có thể đem chi này Hán quân toàn bộ nuốt mất thời điểm, kết quả hắn chỗ đã thấy một màn để cho hắn nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 460, tuyệt cảnh phùng sinh. Hán quân trong tay thương kỵ binh có thể đâm có thể chém, Tiết Hột Liên quân hàng trước thuẫn binh căn bản là không cách nào ngăn cản, đụng người người thuẫn đều vỡ. Hán quân như tường mà vào, hơn nữa mỗi cá nhân trên người đều mặc kim giáp, có thể không nhìn bộ phận tổn thương, nhất thời đánh Tiết Hột Liên quân không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng chung quy là lấy ít đánh nhiều, Tiết Hột Liên quân giống như là thủy triều liên tục không ngừng, hai bên kịch chiến cũng đạt tới cao triều ớt mất bát thấy bên mình binh lính chậm chạp không cách nào bắt lại Hán quân, liền hạ lệnh để cho bên cạnh mình Tam Thiên Thân quân gia nhập chiến đấu. Nhưng bộ hạ ở lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện hỗn loạn, ớt mất bát 3000 thân binh xen lẫn trong binh triều bên trong, căn bản là không cách nào phát huy bọn họ phải có sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường thổi lên cát bụi, cát vàng đầy trời, từ thế tích bắt lại cơ hội này, ra lệnh phía sau chỉnh chi tiết dẫn 3000 tinh kỵ hướng đông vô hồi, lợi dụng cát bụi khí trời lượn quanh hậu tiến công Tiết Hột Liên quân chấp đội kỵ mã. Bởi vì Tiết Hột Liên quân ngựa chiến phần lớn không người giá thừa, rất nhanh liền bị chỉnh chi tiết kỵ binh bộ đội xông vỡ ớt mất bát quân trận bị tiền hậu giáp kích, cộng thêm lúc này tầm nhìn thấp, không thể tránh xuất hiện hỗn loạn tình huống, ớt mất bát căn bản là không cách nào ngăn lại, tiếp tục giữ vững nghiêm chỉnh quân hàng. Trình Chi Tiết lợi dụng kỵ binh cơ động ưu thế giữ một khoảng cách, chỉ huy kỵ binh đối với Tiết Hột Liên quân quân trận triển khai bắn một lượt, thu hoạch được hết đợt này đến đợt khác địch quân binh lính sinh mạng. Bên kia Tử Thế Tích nhân cơ hội ra lệnh toàn quân áp lên, triển khai toàn diện phản công, nhất cử đánh lui Tiết Hột Liên quân quân trận ất mất bát tìm cách thu hẹp lui binh bảy trận phản công, nhưng là Trình Chi Tiết mang theo kỵ binh bộ đội hướng ất mất bát phía sau không ngừng phát khởi xung phong, chủ soái Tử Thế Tích càng là tự thân lên trận giết địch, nhất thời sĩ khí đại trấn, Hán quân càng đánh càng hăng. Hai bên kịch chiến sau nửa canh giờ, Tiết Hột Liên quân bắt đầu tiến vào tháo chạy trạng thái, sau đó Hán quân triển khai tàn khốc truy kích chiến. Tiết Hột Liên quân binh bại như núi đổ, vỡ tan ngàn dặm, lẫn nhau dẫm đạp mà người chết rất đông, thây nằm bị giã ớt mất bắt ở thân binh hộ vệ dưới, phải lấy chạy ra khỏi chiến trường, hướng phía bắc vội va đi. Hắn nhiều năm tích góp binh lực trong trận chiến này gần như bị đánh không, Hán quân sức chiến đấu mạnh để cho hắn cảm thấy rung động, cho dù hắn thành công đem về Tiết Diên Đà, hắn vẫn vậy chưa tỉnh hồn, đột quyết cái này hùng mạnh đối thủ còn không có gì đâu, đáng sợ Đại Hán đế quốc liền xuất hiện, điều này làm cho hắn đối Tiết Diên Đà tương lai cảm thấy 10 phần mê mang. Đại bại Tiết Hột Liên quân sau, Từ Thế Tích lập tức thu hẹp bộ đội, kiểm điểm nhân viên cùng trang bị. Một trận chiến này mặc dù đánh một trận đại thắng chiến, nhưng Hán quân bên này cũng tổn thất không nhỏ, kiểm điểm xuống có thể tiếp tục tác chiến đã chưa đủ 7000, nguyên khí thương nặng. Càng đau đầu hơn chính là, bởi vì thổi lên báo cát, vốn có đường bị cắt bụi bao trùm, đã không tìm được đường trở về. Nói cách khác, bọn họ lạc đường, không biết vào giờ phút này bọn họ thân ở nơi nào. Vì vậy, Từ Thế Tích căn cứ trước tới chi nhớ, mang theo bộ đội hướng đông nam phương tiến về phía trước, mà mục tiêu của hắn vẫn là đột quyết vương đỉnh. Lời nói một đầu khác, lời nói Lý Thế Dân xuất lĩnh vạn kỵ ra võ huy, một đường hướng bắc, kết quả ở ba đàn cắt lâm sa mạc lạc đường. Không sai, chính là lạc đường đại quân trong sa mạc quanh đi quẩn lại đi 10 ngày, mang theo lương thực cùng nước cũng đã dùng hết, toàn dựa vào chém giết ngựa chiến lót dạ, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, toàn quân lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu như lại không tìm được nguồn nước vậy, bọn họ liền toàn bộ chết trong sa mạc. Lý Thế Dân giờ mới hiểu được năm đó Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh tấn công Hung Nô lúc chi chật vật, chỉ riêng cái này sa mạc cũng đã là một cái cực lớn cửa ải khó. Thương Thiên A, Đại Địa A. Lý Thế Dân dưới tình thế cấp bách, ngửa mặt lên trời thét dài nói, chẳng lẽ ta Lý Thế Dân thật muốn xuất sư chưa thành thân đã chết, vậy ở nơi này trong sa mạc sao? Có lẽ là thượng thiên cảm nhận được hắn đối với sinh mạng thần cầu, ủy phái một chi thương đội xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Thương quân, thương quân. Một người lính vội vội vàng vàng chạy tới nói, có người, có người. Lý Thế Dân sững sờ, nhất thời không có hiểu binh lính ý tứ, nghi ngờ hỏi, cái gì có người? Khó nói chúng ta không phải người. Không đúng không đúng. Binh lính vội vàng giải thích nói, tướng quân mau nhìn, bên kia có một chi thương đội, chúng ta được cứu rồi. Nhất thời, Lý Thế Dân nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên thấy một chi hơn 100 người thương đội xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Trời ạ, thật sự có người. Lý Thế Dân mừng đến phát khóc, hô liền hướng thương đội phóng tới. Ở thương đội dưới sự chỉ dẫn, Lý Thế Dân tìm được phụ cận một chỗ nguồn nước, toàn quân lúc này mới vượt qua cửa ải khó, đồng thời thương đội còn nói cho hắn biết, hướng tây hơn 100 dặm có một con sông lớn, dọc theo đại hà bắc bên trên là có thể đi ra sa mạc, tiến vào đột quyết thủ phủ. Thương đội đã nói đầu kia sông ngay tại lúc này nhược thủy phát nguyên vu cư diên trạch, là trong sa mạc lớn nhất đập nước, gia cư kéo dài trạch, phía bắc chính là rộng lớn đột quyết lãnh địa. Lý Thế Dân xuất quân ngựa không ngừng vó câu hướng phía tây đuổi, quả nhiên tìm được một con sông lớn, sông ngòi hiện lên nam bắc đi về phía, nước chảy phi thường lớn. Trong sa mạc có thể có như vậy sông ngòi là phi thường hiếm thấy. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. Lý Thế Dân hét to nói, tất cả mọi người, toàn bộ xuống sông tắm. Vì vậy, chừng 10 ngày chưa từng tắm gội bọn họ rối rít tởi xuống y lìa giáp, người trần truồng xuống sông, ngay cả chiến mã cũng nhận được chiếu ứng, nên tắm tắm, nên chơi chơi. Trải qua phen này lễ rửa tội, chỉnh nhánh đại quân khí thế sáng sủa hẳn lên, hoàn toàn không có trước đó đổi thế. Vì vậy, Lý Thế Dân xuất quân dọc theo Nhược Thủy Bắc Thượng, thành công tìm được cư kéo dài trạch, tiến vào Bắc Bộ Thảo Nguyên. Dọc đường cướp sạch mấy cái tiểu bộ lạc, bổ sung vật liệu, tiếp theo sau đó bắt thượng. Bất quá bây giờ Lý Thế Dân đi đường cùng trước Từ Thế Tích đi đồng dạng, rất nhanh bọn họ liền đã tới với Đô Cân Sơn, đồng thời phát hiện Từ Thế Tích từng tại nơi này bùng nổ đại chiến chiến trường. Trải qua phân tích, Lý Thế Dân xác định nơi này Từ Thế Tích nhất định đã tới, đuổi kịp trước mặt của hắn, hơn nữa ở phía bắc còn phát hiện đại quân đi tiếp dấu vết. Nếu phía bắc đã có người đi vậy chúng ta liền không có cần thiết lại đi. Lý Thế Dân ngay sau đó hạ lệnh nói, toàn quân tiếp tục hướng đông, tiến phát. Lý Thế Dân lựa chọn là đúng, bởi vì Đột Quyết Vương đỉnh ngay tại ở Đô Cân Sơn phía đông, chỉ cần hắn một mực đi về phía đông là có thể phát hiện người Đột Quyết dấu vết. Rất nhanh, Hán quân Đạp Bạch quân liền cùng ở Vương đỉnh vòng ngoài tuần tra Đột Quyết lính tuần tra gặp nhau, hai bên cũng bị đối phương phát hiện, nhưng cũng không có phát động tấn công tiêu diệt đối phương, mà là mỗi người triệu hồi đầu ngựa nhanh chóng nhanh rời đi. Kỵ binh cùng kỵ binh gặp gỡ, bình thường là rất khó đuổi theo cách làm của bọn họ cũng dễ hiểu, dù sao ai cũng không ngờ rằng sẽ ở chỗ này gặp nhau, đem tình báo kịp thời mang về mới là trọng yếu nhất. Đột Quyết Vương đỉnh cùng các bộ lạc không giống nhau, lính tuần tra phạm vi cảnh giới đạt tới khủng bố trăm dặm, đây cũng chính là vì sao Lý Thế Dân còn không tìm được Đột Quyết Vương đỉnh liền bị đối phương lính tuần tra phát hiện nguyên nhân. Lấy được tình báo, Lý Thế Dân lập tức liền ra lệnh toàn quân tăng thêm tốc độ tiến lên, tranh thủ địch quân còn chưa làm xong chuẩn bị cướp trước phát động đánh úp, mà bên kia Đột Quyết Vương đỉnh cũng lập tức kéo vang báo động, bảo vệ Vương đỉnh vệ đội ngay sau đó bị điều bắt đầu chuyển động, đại chiến trực chờ bùng nổ. Chương 461, chính diện đối quyết. Lúc này đóng tại Vương đỉnh binh mã có 2000 lang kỵ cùng 10000 Vương đỉnh vệ đội, bởi vì Hán quân tới quá đột ngột, bọn họ chỉ có thể lân cận chứng minh, điều tập phụ cận có thể tác chiến nam tử, trung tập phải 5000 khinh kỵ cùng 30000 người ở bộ binh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngựa chiến phần lớn đều bị điều đến tiền tuyến, những thứ này tạm thời chiêu mộ tới quân chư hầu không có ngựa chiến nhưng cưới, chỉ có thể xung làm bộ binh. Lúc này trấn thủ ở Đột Quyết Vương đỉnh chính là Thủy Tất Khả Hãn đại nhi tử, A Sử Na Sĩ Lợi Phất Thiết, tức trong lịch sử Sử La Khả Hãn, lúc này Thủy Tất Khả Hãn vẫn còn chưa lập làm Khả Hãn. Bẩm Sĩ Cân. Một tên vệ binh vội vàng vàng chạy tiến nha trướng, hướng Sĩ Lợi Phất Thiết bẩm báo nói, đã tra xét xong, xông tới địch quân chính là Hán quân, số lượng ước chừng 10000 cưỡi. 10000 cưỡi? Sĩ Lợi Phất Thiết đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó cười lên ha hả nói, chỉ có 10000 kỵ binh liền dám xông vào ta Đột Quyết Vương đỉnh, ai cho là gan của bọn họ? Ai cho? Thiệt thòi ta làm long trọng như vậy, lo lắng đề phòng, nguyên lai phe địch cũng liền 10000 cưỡi. Sĩ Lợi Phất Thiết đi ra nha trướng, hạ lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập hợp, theo ta cùng đi săn thú chi này gan to bằng trời Hán triều quân đội. Vì vậy, Sĩ Lợi Phất Thiết xuất lĩnh 50000 bộ kỵ, lấy 5000 khinh kỵ binh cùng 30000 người ở bộ binh ở phía trước mở đường, mình thì xuất lĩnh 10000 vệ đội cùng 2000 lang kỵ áp về sau, lấy công kích quân trận hướng tây bên dựa vào, chuẩn bị săn thú tới trước Hán quân kỵ binh. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền xuất lĩnh 10000 kỵ binh chạy tới, cùng Sĩ Lợi Phất Thiết đại quân đến rồi cái chạm mặt. Lý Thế Dân vốn tưởng rằng đã phát hiện Đột Quyết lính tuần tra khoảng cách Đột Quyết Vương đỉnh cũng không xa, không nghĩ tới hành quân gấp đi hơn 70 dặm, không chỉ có không có thể đến Đột Quyết Vương đỉnh, ngược lại cùng tới trước quyết chiến Đột Quyết đại quân gặp đây chính là Đột Quyết đem tuần tra phạm vi mở rộng đến trăm dặm nguyên nhân, một khi phát hiện địch tỉnh, liền có thể mượn khoảng cách này tranh thủ điều tập binh mã thời gian. Cứ như vậy, Lý Thế Dân trong tay chỉ có 10000 cưỡi, tình thế đã 10 phần bị động. Có thể chú đóng Vương đỉnh tuyệt không phải bình thường quân đội, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không phải những quân đội khác có thể so đo một điểm này, Lý Thế Dân rõ ràng, đánh lén không được, thân ở bị động, Lý Thế Dân lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này Lý Thế Dân nên hành quân đội ngũ tiến lên cùng Đột Quyết gặp gỡ còn chưa kịp bày trận đâu, mà Sĩ Lợi Phất Thiết bên này thời là lấy tấn công quân trận hành quân hai người dưới so sánh, nhân số trên lệch bất luận, chỉ riêng một điểm này Hán quân liền đã ở thế yếu, Đột Quyết tùy thời có thể phát động tấn công, mà Hán quân bên này chỉ có thể bại lui. Trên thực tế cũng là như vậy, Sĩ Lợi Phất Thiết cũng không phải người bình thường, hắn thấy Hán quân còn không có tạo thành quân trận, lập tức liền chỉ huy toàn quân áp lên đi. Lý Thế Dân thấy vậy quả quyết chỉ huy toàn quân rút lui, cũng cố ý bỏ lại từ những bộ lạc khác cướp đoạt mà tới vàng bạc tiền của hấp dẫn đối phương tranh cướp, đồng thời phân ra một chi 300 người kỵ binh phụ trách điểm hậu, cho Lý Thế Dân tranh thủ bảy trận thời gian. Chạy trước tiên cũng không phải Đột Quyết tinh nhuệ, mà là từ những bộ lạc khác tạm thời chiêu mộ tới Tráng Đinh, bọn họ vừa thấy được Hán quân bỏ lại vàng bạc tiền của, nhất thời liền thấy tiền sáng mắt, rối rít dừng lại cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, Sĩ Lợi Phất Thiết phía sau đại quân bị trước mặt bộ binh cho trễ chậm lại, nhất thời giận dữ, ngay sau đó ra lệnh vệ đội kỵ binh chém giết mấy trăm cái cướp đoạt tiền của Tráng Đinh, lúc này mới đem cuộc tao loạn này ổn định lại. Khôi phục trật tự sau, quân chư hầu tiếp tục hướng phía trước truy kích, nhưng Lý Thế Dân lưu lại 300 kỵ binh tử chiến không lùi, ở chém giết hơn 1000 Đột Quyết quân chư hầu sau, bị bao vây quanh Đột Quyết khinh kỵ binh toàn bộ nuốt mất. Mặc dù tổn thất 300 tên kỵ binh, nhưng lại cho Lý Thế Dân giành được 7 trận cơ hội phản kích. Phải biết, rút lui cái này thế nhưng là việc cần kỹ thuật, phi thường khảo nghiệm năng lực tổ chức, một khi sai lầm đưa tới tan tác, hậu quả khó mà lường được, cũng chính là Lý Thế Dân mới dám làm như thế. Trên thực tế Hán quân binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có phụ lòng Lý Thế Dân tín nhiệm, ngay ngắn trật tự rút lui, cũng đang rút lui trên đường từ từ biến trận. Lý Thế Dân ở phía sau rút lui trong quan sát được Đột Quyết tiên phong quân chư hầu cùng với hai cánh bộ binh tham công mạo tiến, đưa đến quá mức độ cao, cùng hậu phương Đột Quyết lang kỵ cùng cận vệ thoát tiết. Chính là một điểm này biến hóa vi diệu, Lý Thế Dân lập tức có cách đối phó, cho nên hắn liền triển khai biến trận, đem một chữ hình lui về phía sau phương trận biến thành đường vòng cung hình phương trận. Tức trung gian là lấy hầu quân tập chỉ huy Tam Thiên Huyền Giáp quân, lấy có khá vô cùng lực phòng ngự Huyền Giáp quân cùng Đột Quyết khinh kỵ binh đối hướng, Trường Tôn Thuận Đức cùng Trường Tôn Vô Kỵ các lĩnh 3000 kỵ xạ thủ, lợi dụng kỵ binh cơ động tính đối hai bên phe địch bộ binh triển khai hợp vây. Cái này Tam Thiên Huyền Giáp quân vốn là chính Lý Thế Dân bởi vì Trương Võ mình đã có bản thân cái gọi là Huyền Giáp quân, vì vậy liền đem Lý Thế Dân chi này Huyền Giáp quân tiếp tục giao cho Lý Thế Dân thống lĩnh, lần này xuất chinh cái này Tam Thiên Huyền Giáp quân liền bị sắp xếp đến Lý Thế Dân quân viễn chinh chính giữa. Những người ở này quân bộ binh còn không có phản ứng kịp, hai cánh Hán quân kỵ xạ thủ mới đúng bọn họ vạn tên cùng bắn, mấy vòng bắn sau, cái này 30000 quân chư hầu bộ binh nhanh chóng đẩy lui đánh lui quân chư hầu bộ binh sau, Trường Tôn Thuận Đức cùng Trường Tôn Vô Kỵ lập tức cùng phía sau hầu quân tập xuất lĩnh huyền giáp quân cùng nhau hợp vây lạc đàn 5000 đột quyết khinh kỵ binh. Cái này 5000 đột quyết khinh kỵ binh đang cùng hầu quân tập huyền giáp quân đối hướng thời điểm vốn là rơi xuống hạ phòng, bây giờ đường lui lại bị Hán quân chặn đứt, nhất thời đại loạn. Trải qua mấy đợt lôi kéo sau, 5000 đột quyết khinh kỵ binh toàn quân bị diệt. Một bữa này thao tác, đem phía sau Sĩ Lợi Phất Thiết mắt trợn tròn, hắn lập tức ra lệnh 2000 lang kỵ phát động xung phong, hy vọng thông qua xinh đẹp xung phong giải quyết dứt khoát, dù sao lang kỵ đều là nhân mã đều xuyên trọng giáp trọng kỵ binh. Xung phong đứng lên uy lực vô cùng, bất kể đối phương tác chiến như thế nào kiêu dũng đều là không làm nên chuyện gì. Lý Thế Dân thấy vậy, lập tức ra lệnh Trường Tôn Thuận Đức cùng Trường Tôn Vô Kỵ vừa đánh vừa rút lui, lấy thả diều hình thức áp chế đột quyết lang kỵ xung phong. Bởi vì lang kỵ trên người khôi giáp kịch cợm nguyên nhân, xông lên tốc độ so sánh với Hán quân kỵ binh tương đối chậm chạp, ở lao ra một khoảng cách sau liền bắt đầu thả chậm lại, Sĩ Lợi Phất Thiết tưởng tượng giải quyết dứt khoát cũng không có như nguyện. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, Lý Thế Dân tuyệt sẽ không ngu đến dùng bình thường kỵ binh đi cùng đột quyết trọng kỵ binh đối hướng. Chỉ cần không cùng bọn họ tiếp xúc, lợi dụng khinh kỵ binh cơ động ưu thế không ngừng tiêu hao trọng kỵ binh thể lực, trọng kỵ binh căn bản là không làm gì được bọn họ. Kéo đột quyết lang kỵ sau, Lý Thế Dân tự mình xuất lĩnh huyền giáp quân đi vòng qua một bên, đối với Sĩ Lợi Phất Thiết 10000 vương đỉnh vệ đội phát động xung phong. Hai bên đều là bách chiến tinh nhuệ, đều là lấy một địch 10 tồn tại, vừa mới bắt đầu Lý Thế Dân lợi dụng đánh út cho Sĩ Lợi Phất Thiết đánh một cái ứng phó không kịp, nhưng theo chiến đấu tiến hành, hai bên bắt đầu lâm vào giằng co, một trận đại hỗn chiến không thể tránh. Trận đánh đến nước này, Lý Thế Dân cũng tự thân lên trận xung phong, hắn tả hữu khai cùng, không chệch một tên, bị để mắt tới không khỏi ứng dây cung nga xuống, hầu quân tập thì cầm sóc hộ vệ tả hữu, bảo đảm Lý Thế Dân bên vị an toàn. Chương 462, tuyệt mệnh xung phong. Sĩ Lợi Phất Thiết không nghĩ tới hắn 10000 vương đình vệ đội vậy mà cùng trước mắt chi này Hán quân đánh 8 lạng nửa cân, hơn nữa còn là ở gấp 3 với địch dưới tình huống, không khỏi vì Hán quân cường hãn sức chiến đấu rung động. Bên kia Trường Tôn Thuận Đức cùng Trường Tôn Vô Kỵ đem kia 2000 lang kỵ giống như dắt chó đồng dạng càng trượt càng xa, hơn nữa đã để bọn họ đem thể lực tiêu hao đến cực hạn. Hai người thấy lang kỵ đã chạy bất động, lập tức xuất quân trở về buôn trì, chuẩn bị cùng Lý Thế Dân cùng nhau giáp công đột quyết vương đỉnh vệ đội. 2000 lang kỵ lúc này mới hậu chi hậu giác biết đã trúng kế, nhưng lúc này ngựa chiến thể lực tiêu hao đã đến cực hạn, mong muốn hồi viên cũng đã không làm được. Có 6000 khinh kỵ binh gia nhập, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, đột quyết vương đỉnh vệ đội dần dần thua trận. Sĩ Lợi Phất Thiết biết đại thế đã qua, vội vàng xiết chuyển đầu ngựa, vứt bỏ vương đỉnh vệ đội bản thân đi trước chạy thoát thân. Lý Thế Dân nơi nào chịu bỏ qua cho hắn, mang cung chính là một mũi tên, chính giữa ngựa chiến sau lưng, ngựa chiến ừm hừ một tiếng liền ngã xuống. Sĩ Lợi Phất Thiết khẽ đảo, Lý Thế Dân khoái mã đuổi kịp, lại phục một mũi tên thẳng tăm tắp, chính giữa Sĩ Lợi Phất Thiết cổ họng đáng thương. Sĩ Lợi Phất Thiết còn chưa kịp hưởng thụ một chút hán vị niềm vui thú liền đã đi gặp Diêm La Vương. Sĩ Lợi Phất Thiết vừa chết, còn sót lại vương đình vệ đội lòng quân lập tức sụp đổ, bắt đầu diện tích lớn đẩy lui. Lý Thế Dân hạ lệnh phát khởi toàn diện phản công, 10000 đột quyết vương đình vệ đội, chết thì chết, chạy đã chạy, bị đánh tan tác đánh bại đột quyết vương đình vệ đội sau, Lý Thế Dân xuất quân quay đầu đem 2000 lang kỵ bao vây lại, tại trải qua nhiều vòng lôi kéo phía dưới, 2000 lang kỵ toàn quân bị diệt. Một trận chiến này, Lý Thế Dân đánh thắng nhưng hắn 10000 kỵ binh tổn thất nặng nề, thương vong hơn phân nửa, đặc biệt là Tam Thiên Huyền Giáp quân, trực tiếp đánh không có 2000 rưỡi, điều này làm cho Lý Thế Dân đau lòng không thôi. Quét dọn xong chiến trường, bổ sung vũ khí mũi tên sau, Lý Thế Dân xuất lĩnh còn thừa lại hơn 4000 kỵ binh tiếp tục đồng tiến, rất nhanh liền đã tới đột quyết vương đỉnh. Lý Thế Dân không có chút do dự nào, lập tức liền ra lệnh triển khai đại đồ sát, đem toàn bộ phẫn nộ cũng khuynh tiết ở những chỗ này người đột quyết trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đột quyết vương đỉnh khắp nơi giật lên, khắp nơi là lưỡi đao vào thịt tiếng, cùng với bi thảm tiếng kêu thảm thiết, khóc giống âm thanh, nhiều tiếng bên tai không dứt. Toàn bộ đại đồ sát suốt tiến hành hơn 3 canh giờ, lớn như vậy đột quyết vương đỉnh đã biến thành một vùng phế tích, vô luận là đột quyết vương công quý tộc hay là trị hạ bình dân mất tính, toàn bộ đều ở đây trận tán sát trong mất mạng, làm đột quyết một mạch gần như diệt tuyệt. Đánh xong sau trận chiến này, Lý Thế Dân đã vô lực lại đánh hạ đánh một trận, hơn nữa đột quyết vương đỉnh đã diệt nhiệm vụ đã đạt thành, hắn cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại đột quyết thủ phủ vạn nhất bị phụ. Cận cái khác thiết đột quyết viện binh chặn lại, chờ đợi hắn có thể chính là tai họa ngập đầu. Vì vậy, Lý Thế Dân đem đột quyết vương đỉnh toàn bộ vàng bạc tiền của, hết thảy vật đáng tiền toàn bộ trang lên xe ngựa, thuận tiện còn chạy một đám dê bò, sau đó liền xuất quân xuôi nam. Trên thực tế Lý Thế Dân cân nhắc là dư thừa bởi vì đột quyết vương đỉnh phụ cận cái khác thiết hoặc là đã hàng hán, hoặc là đã bị diệt, toàn bộ đông đột quyết địa phận đã không có bất kỳ một chi lực lượng có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Bất quá Lý Thế Dân làm như vậy cũng là chính xác, dù sao với nhau giữa tin tức không tương thông, cũng không biết cái khác đường là tình huống gì, cho nên làm như vậy cũng dễ hiểu. Rất nhanh, đột quyết đại hậu phương các loại bại tin rối rít truyền tới Kính Dương, tin tức một cái so hung hăng nổ, Thủy Tất Khả Hãn tại chỗ bị tức phải ngất xỉu nhiều lần. Đáng ghét, đáng ghét. Thủy Tất Khả Hãn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, ta cùng người Hán không đội trời chung, không phải hắn chết, chính là ta mất mạng, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị cùng Hán quân quyết nhất tử chiến. Không thể không thể a đại hãn. A Sử Na Xã ngươi vội vàng ngăn lại nói, bây giờ tình thế với ta bất lợi, không thể cùng Hán quân liều mạng, kế sách lúc này, hay là rút quân trở về phía sau, bảo tồn thực lực, đối đãi ta quân khôi phục nguyên khí lại xuôi nam, này phương là thượng sách a. Mẹ ngươi chứ thượng sách. Thủy Tất Khả Hãn trực tiếp một cước đem A Sử Na Xã ngươi đá văng ra, tay chỉ hắn mắng, khuyên ta chiến chính là ngươi, khuyên ta không chiến cũng là ngươi, ngươi đến tuột cùng là hạ cư tâm, ngươi rốt cuộc có biết hay không, đang ở gần đây, cha của ngươi bị người Hán giết ngươi có biết hay không a? Ta. A Sử Na Xã ngươi nhất thời cứng họng. Ngươi cái phế vật, một trận chiến này ngươi cũng không cần bên trên, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là lang kỵ thống lĩnh. Thủy Tất Khả Hãn đi tới cả người khoác chiến giáp người đàn ông trung niên nói, mặc hạ đốt thiết, sau này ngươi chính là lang kỵ thống lĩnh, ta ra lệnh ngươi lập tức xuất lĩnh lang kỵ, hướng Hán quân phát khởi xung phong, không thắng không về. A Sử Na Mạc Hạ đốt thiết, thủy tất khả hãn đệ đệ, tức trong lịch sử hiệt lợi khả hãn, A Sử Na thị đốt bật. Vì vậy, Mạc Hạ đốt thiết xuất lĩnh tuyệt đối chủ lực 8000 lãng kỵ, bình quân đầu người 5 con chiến mã, ở Hán quân xa trận chính bắc bên bày trận, chuẩn bị tới một trận tuyệt mệnh xung phong. Cùng lúc đó, thủy tất khả hãn xuất lĩnh thân quân đích thân tới tiền tuyến chỉ huy, để cho toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, ý đồ ở lãng kỵ sông vỡ lỗ hổng sau toàn quân phát khởi tấn công. Trương Võ thấy đột quyết liền lang kỵ cũng xuất động, biết chàng này chiến đã đến thời khắc cuối cùng, hắn cũng không ở che trước giấu sau, vì vậy liền ra lệnh đem toàn bộ có thể tác chiến vũ khí tất cả đều kéo ra ngoài, 1000 chiếc ba cung nỏ sáng phụ trách tầm xa ám sát, 500 chiếc xe bắn đá phụ trợ tầm trung hỏa lực áp chế, 100000 thần tí cung phụ trách tầm trung hỏa lực, súng hơi cùng tam nhãn súng phụ trách cận trình chặn lại, 10000 sát phù đồ ở lại cuối cùng, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cho đột quyết một kích chí mạng. Ô ô ô ô. Đột quyết kèn hiệu vang lên, thanh âm vang tận mây xanh. Mạc Hạ đốt thiết khoác giáp thiết giáp tự thân lên trận, 8000 lang kỵ toàn bộ người khoác thiết giáp, thân ngựa cũng toàn bộ bị thiết giáp bao trùm, người chỉ lộ ra hai con mắt, cơ hồ là toàn phương vị thiết giáp bao trùm. Theo Mạc Hạ đốt thiết ra lệnh một tiếng, 8000 thiết giáp xe tăng bắt đầu thúc dục, vó sắt giẫm lên đại phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, cả vùng đất đều đang run rẩy, tràn diện cực kỳ mà lớn mạnh. Cùng lúc đó, Hán quân bên kia vạn tên cùng bắn, mũi tên che khuất bầu trời, cả vùng đất trở nên ảm đạm. Đột quyết lang kỵ chống đỡ bay múa đầy trời các loại mũi tên, đối Hán quân triển khai tử vong xung phong, ngựa chết rồi thay ngựa, không mát cô cưỡi người tại chỗ chết trận, người đã chết liền xung làm mặt đường. Tràng diện cực kỳ thảm thiết. Rất nhanh lang kỵ tiên phong liền vọt tới 300 bước bên trong, càng đến gần Hán quân quân trận, mũi tên lại càng dày đặc, cho dù đột quyết lang kỵ chỉ lộ mắt, vẫn có rất nhiều bị bắn trúng ánh mắt mà rơi xuống dưới ngựa. Đang lúc này, Hán quân bên kia xe bắn đá bắt đầu tấn công, vô số kéo xương mù dày đặc bom hạng nặng nện ở đột quyết lang kỵ trên, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, phương viên trong vòng mấy chục mét đổ lại nhân mã đều vỡ, bên trong đột quyết lang kỵ người mang ngựa trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Một màn này giống như địa ngục tu la tràng, thấy tất cả mọi người tại chỗ không khỏi trở nên kinh ngạc muốn rơi cằm. Trước Hán quân sử dụng lựu đạn nổ thiết lạc thiết kỵ thời điểm liền đã đủ rung động, lần này Hán quân lấy ra bom hạng nặng mang đến lực uy hiếp không thua kém một chút nào đời sau Tiểu Nam Hải cùng bản tử. Chương 463, Hoàng Ân Hạo Đãng. Hán quân bom hạng nặng sát thực rất rung động, nhưng thủy tất khả Hán lúc này giận ở trong lòng bên trên, phẫn nộ áp chế hoàn toàn ở sợ hãi, gặp hắn 8000 lang binh không cách nào nhất cử phá trận, liền thay đổi chiến thuật, ở vốn có lang kỵ xung phong tiền đề phía dưới, ra lệnh toàn quân từ bốn phương tám hướng phát động xung phong, dùng cái này tới hấp dẫn Hán quân công kích lang kỵ hỏa lực. Các tộc thủ lĩnh thấy Thủy Tất Khả Hãn cái này gần như đồng quy vu tận ra lệnh sợ toát hết mồ hôi cả người, rối rít đứng ra khuyên Thủy Tất Khả Hãn. Nhưng Thủy Tất Khả Hãn không chút lay động, lấy cái chết cùng nhau uy hiếp yêu cầu toàn bộ lên ngựa xung phong. Hết cách rồi, toàn bộ bộ tộc binh lính toàn bộ lên ngựa, ở Thủy Tất Khả Hãn dưới mệnh lệnh hướng Hán quân phát khởi tổng công. Thủy Tất Khả Hãn cái này làm, sắp thực đem tấn công lang kỵ hỏa lực hút đi, lang kỵ áp lực chợt giảm, phải lấy tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Nhưng những phương hướng khác huynh đệ coi như gặp tai vạ, bọn họ cũng không có giống như lang kỵ như vậy có thiết giáp phòng vệ, bọn họ xung phong đứng lên hãy cùng chịu chết không có gì sai biệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hán quân xa trận vòng ngoài khắp nơi ngổn ngang nằm ngựa chúng tên mà chết các tộc binh lính, người đạp người, ngựa đạp ngựa, máu chảy thành sông. Lúc này đột quyết lang kỵ đã chỉ còn lại hơn 3000 cưỡi, nhưng bọn họ đã vọt tới trong vòng trăm bước, chỉ cần lại giẫm một cái cần ga, Hán quân xa trận cũng sẽ bị hoàn toàn xé toạc. Đang lúc này, sắp hàng ở trước mặt nhất súng hơi tay cùng tam nhãn súng tay toàn bộ khởi động, nhất thời khói mù nổi lên bốn phía, hàng trước đột quyết lang kỵ rối rít chúng đạn cắm ngã xuống. Một vòng bắn một lượt sau, bọn họ lập tức móc ra lựu đạn, dầm dạp chẳng chịt lựu đạn nện ở đột quyết lang kỵ trên, lại đưa tới liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cùng thiết lập thiết kỵ đồng dạng, đột quyết 8000 lang kỵ còn chưa vọt tới Hán quân quân trận trước liền đã tổn thất hầu như không còn, đã thành nỏ hết đà. Cũng vừa lúc đó, đã sớm xúc thế đại phát 10000 Hán quân sát phù đồ bắt đầu thúc dục, ngân giáp làn sóng sóng sau cao hơn sóng trước, giống như một dòng lũ lớn chụp về phía vì số không nhiều đột quyết lang kỵ. Hán quân như pháp pháo chế, đối phó đột quyết lang kỵ cùng đối phó thiết lập thiết kỵ đồng dạng, A Sử Na Mạc Hạ đốt thiết cùng còn thừa lại đột quyết lang kỵ hoàn toàn biến mất ở Hán quân thiết phù đồ làn sóng chính giữa. 8000 đột quyết lang kỵ, toàn quân bị diệt. Các tộc thủ lĩnh sĩ tốt. Khế Bật Hà Lực cất giọng hô to nói, đột quyết tàn bạo vô đạo, lấn áp thiết lập các tộc, hôm nay thiên binh cho này mang đến trừng phạt, sao không thừa cơ hội này cùng ta phản? Những thứ kia các đã sớm chịu đủ đột quyết chấn ép, lúc này Khế Bật Hà Lực vung cánh tay hô lên, bọn họ rối rít hưởng ứng hắn hiệu triệu, rối rít hiện trường trợ giáo, đảo ngược tấn công Thủy Tất Khả Hãn trung quân. Nhất thời toàn bộ vòng ngoài chiến trường đại loạn, Trương Võ nhìn chuẩn cơ hội này, lập tức hạ lệnh, dựng cờ, toàn quân đánh ra. Trong lúc nhất thời, mấy trăm mặt đỏ cờ xuất hiện ở xe trong trận, toàn bộ tay chống toàn lực gõ chống trận, tiếng chống rung trời, trong phạm vi mấy chục dặm cũng có thể nghe được cái này kịch liệt tiếng chống. Ban đầu bố trí ở vòng ngoài các nơi kỵ binh lấy được tấn công ra lệnh, rồi rít xuất quân từ bốn phương tám hướng vào ra. A Khất Quốc, Úy Trì Cung, Trường Tôn Hữu đem 10000 khinh kỵ binh từ Cao Lăng lên đường, Cáp Lý Kỳ cùng Lê Thị A Bố đem 10000 Nguyên Ương kỵ binh từ Vân Dương lên đường, Úy Cựu Đài xuất lĩnh 10000 Huyền Giáp quân từ Kính Dương thành ra, Trương Võ thì tự dẫn đại quân hướng đột quyết phát khởi phản công kích. Nguyên bản đã mất đi chủ lực lang kỵ, hơn nữa thiết lập các tộc lâm trận trở giáo, thủy tất khả hàn bốn bề thủ địch, quân trận trong nháy mắt bị xông đến liều xiềng, binh bại như núi đổ, quân lính tan tác thế đã thành. Hán quân đuổi giết hơn 30 dặm, dọc đường thi tích như núi, máu chảy thành sông. Cỏ sắc từ trước màu xanh lá biến thành màu đỏ. Thủy Tất Khả Hãn ở thân binh tử chiến hạ phải lấy bảo toàn tính mạng, một đường hướng bắc bỏ mạng, ai có thể nghĩ Khế Bật Hà Lực đã sớm mai phục ở con đường phải đi qua phụ cận, nhất cử đem Thủy Tất Khả Hãn bắt sống. Vung ta ra, ngươi tên phản đồ này. Thủy Tất Khả Hãn một bên giãy giụa một bên hướng Khế Bật Hà Lực gói nước miếng. Phản đồ? Khế Bật Hà Lực sờ một cái trên đầu tóc căn cười nói, ngươi lấy vì tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Bất quá đều là ở ngươi uy áp phía dưới, có chút bất đắc dĩ, bây giờ vừa đúng bắt ngươi hướng Đại Hán tấn công, ngươi cái này đồ tể không xứng làm chủ tử của chúng ta. Nói xong, Khế Bật Hà Lực sai người đem Thủy Tất Khả Hãn miệng cho nhét vào, sau đó áp lấy hắn tới gặp mặt Trương Võ. Bình một tiếng, Thủy Tất Khả Hãn bị ném trước mặt Trương Võ, nét mặt phá lệ thống khổ, xem ra mới vừa ngã không nhẹ. Thiết Lạc Thủ lĩnh Khế Bật Hà Lực, bái kiến Đại Hán thiên tử. Khế Bật Hà Lực rất thức thời học người Hán lễ nghi quỳ xuống, hành ba quỷ chín lệ chi lễ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn lại thủ lĩnh cũng rối rít cùng kêu lên hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lịch sử Khế Bật Hà Lực Trương Võ là biết người này không chỉ có tác chiến dũng mãnh, trong lịch sử đối lý thế dân phi thường trung thành, bây giờ Khế Bật Hà Lực có thể lâm trận trở giáo, hướng hắn bày tỏ thân phục, Trương Võ dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Trương Võ đi tới Thủy Tất Khả Hãn bên người, dùng ủng đẩy ra Thủy Tất Khả Hãn tóc tán loạn, lúc này mới đem Thủy Tất Khả Hãn toàn bộ mặt mũi lộ ra. Đây chính là Thảo Nguyên Hùng Ưng, đột quyết đại khả hãn, đúng không? Trương Võ giọng điệu phi thường có trêu đùa vật bị, Thủy Tất Khả Hãn cái trán toát ra hắc tuyến, nhưng lúc này tính mạng nắm giữ ở tay người ta trong, khó khăn lắm mới đưa tới ngọn lửa bị ép xuống, lý tính cuối cùng là chiến thắng phẫn nộ. Hắn cũng sợ chết. Là ta. Thủy Tất Khả Hãn một mực tái diễn những lời này, chọc cho mọi người ở đây ồn ào cười to, đã từng Thảo Nguyên Hùng Ưng, bây giờ lại ngoan giống con gà con đối với Thủy Tất Khả Hãn, a bất, bây giờ phải gọi A Sử Na Đốt các thế. Trương Võ vừa mới bắt đầu là nghĩ liền xử tử hắn, nhưng nghĩ tới Lạc Dương bên trong đầu kiến đức, Lý Uyên, Tiêu Tiễn ba người chỉ có thể đấu địa chủ, vì vậy hắn liền có cho bọn họ góp một bản mặt trược ý tưởng. Đốt các thế. Trương Võ gọi thẳng tên nói, bây giờ ngươi nhưng nguyện hàng ta Đại Hán. Trừ Lý Mật ra, cái khác cắt cứ thế lực sau khi chiến bại bị Trương Võ để cho ưu đãi chuyện đốt cắt thế là biết đây chính là hắn vì sao một mực ăn nói khép nép nguyên nhân, bây giờ hắn đã chiến bại, đột quyết Hán quốc không còn tồn tại, những thứ kia không thiết thực ý tưởng cũng không cần suy nghĩ, vì chính mình nửa đời sau áo cơm vô ưu sinh hoạt cân nhắc mới là thật. Nghĩ tới đây, đốt cắt thế không chút do dự hồi đáp, nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tốt. Nếu đốt cắt thế như vậy tức thời, Trương Võ dứt khoát nói, chấm liền phong ngươi làm biết vui công, định cư Lạc Dương, thật tốt hưởng thụ ngươi nửa đời sau đi. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ đại ân nha. Trương Võ không giết hắn, đã là đối hắn đại ân có thừa, bây giờ lại phong hắn làm quốc công, nửa đời sau sinh hoạt vô ưu, vậy càng là hoàng ân hạo đãng, nếu là cái khác quân vương, đã sớm đem hắn nhộn nhịp thị chém đầu gian chúng, tỏ vẻ quốc uy. Chương 464, tội ác quân đoàn. Kính Dương đánh một trận, Trương Võ nhất cử đánh bại Đông Đột Quyết, đồng thời đem Đông Đột Quyết thế lực nhổ tận gốc, cho nên Bắc Phương Thảo Nguyên xuất hiện thế lực trống không. Mà những thứ kia ban đầu bị Đột Quyết nô dịch bộ lạc, rối rít quy phụ Đại Hán, Bắc Phương Thảo Nguyên là được Đại Hán chăn nuôi trận. Vì tăng cường thống trị Bắc Phương Thảo Nguyên, hoàn toàn trừ tận gốc Bắc Phương uy hiếp, Trương Võ quyết định đem sinh hoạt ở nơi này các tộc bộ lạc toàn bộ Hán hóa, cấm chỉ bọn họ sử dụng nữa vốn có chữ viết, yêu cầu toàn bộ học chữ Hán, nói tiếng Hán, cũng cho phép bọn họ tham gia khoa cử. Dĩ nhiên, bọn họ khoa cử có khác với Trung Nguyên khoa cử, Trương Võ xưng là khoa cử bắt trận ở Kiều Ba Sơn, Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên một giải thiết kế thêm Kim Huy Châu, quản lý Nguyên Đông Đột Quyết phía Đông Cát Thiết, cũng ở đột lợi ban đầu nhà trướng Trúc Thành, tên là Phó Cốt Thành, ủy phái quan viên, quân đội trú phòng. Vùng này dân chăn nuôi ban ngày ra khỏi thành chăn thả, buổi tối trở về thành nghỉ ngơi, cùng Trung Nguyên bất đồng chính là, Trung Nguyên bách tính ban ngày thì ra khỏi thành canh tác, còn lại cùng Trung Nguyên không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra, Nguyên Đông Đột Quyết vương đỉnh vị trí thiết lập An Bắc Châu, Hồ Bạch Càn một giải thiết hơn Ngô Châu, Nguyên Thiết Diên Đàm một giải thiết Kiên Côn Châu, Nguyên Thiết Lạc Tây Bộ thiết Hồn Hà Châu, các châu cũng phụng hành châu quận huyện hương chế độ. Cứ như vậy, toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên bị Trương Võ chia tách thành lục cái châu, mỗi cái châu cũng có triều đình sai phái quan viên cùng đóng quân. Vừa mới bắt đầu Trương Võ những thứ này chính sách trong triều quan viên có không ít thanh niên phản đối, chẳng qua chính là nói Bắc Phương đều là đất man hoang, không đáng giá triều đình bỏ ra như vậy giá cao đi xây dựng, nhưng Trương Võ lực bài chúng nghị, đem hoàn toàn thi hành. Thảo Nguyên thế nhưng là hắn bại chắc ngựa, có như thế lớn một phiến Thảo Nguyên, có thể mang đến cho hắn số lượng phi thường khả quan ngựa chiến, có lượng lớn ngựa chiến, Đại Hán liền có thể xây dựng kỵ binh binh đoàn, quét ngang Âu Á đại lục. Trừ cái đó ra, Nam Bắc thị trường hoàn toàn mở ra, không có thuế quan, Thảo Nguyên dê bỏ mát cô lấy liên tục không ngừng hướng phía Nam Trung Nguyên cung cấp, Trung Nguyên muối sắt trà có thể cung cấp Bắc Phương Thảo Nguyên, thúc đẩy Nam Bắc kinh tế tốt tuần hoàn. Cường thịnh nhất thời Đông Đột Quyết bị mới vừa hưng khởi Đại Hán tiêu diệt, tin tức truyền tới vực ngoại các nơi, trước tùy thời kỳ nước phụ thuộc rối rít sai phái sứ giả tới trước chào mừng, nằm ngoài dự tính chính là Tây Đột Quyết hai đại khả hãn cũng đều sai phái sứ giả tới trước bày tỏ nguyện ý trở thành Đại Hán nước phụ thuộc. Bất quá nghĩ đến cũng là, còn mạnh hơn Tây Đột Quyết Đông Đột Quyết đều bị Đại Hán tiêu diệt, bọn họ lại có lý do gì không ý nghĩa thần phục đâu? Hơn nữa Đông Tây Đột Quyết đồng căn đồng nguyên, hơn nữa Trương Võ đối Đông Đột Quyết tiến hành hán hóa, giá tâm đã lộ rõ ra, không thừa cơ hội này quy phụ, đến lúc đó các loại đợi bọn hắn đúng là Đại Hán võ sát. Trên thực tế Trương Võ chính là nghĩ làm như vậy, không có Tây vực Đại Hán, kia không gọi Đại Hán, bất quá nếu nhân gia đã bày tỏ thần phục, lại đánh bọn hắn liền không có lý do gì. Chứ nay trước, ở vào Đại Hán Tây Nam thổ phiền cũng sai phái sứ giả tới trước chúc mừng, mặc dù không có bày tỏ thần phục, nhưng cũng biểu hiện ra đối Đại Hán đủ tôn kính. Đặc biệt là chỗ tiến cống lễ phẩm đạt hơn 100 chiếc xe ngựa, so sánh với cái khác nước phụ thuộc, phần này lễ có thể nói sang trọng. Dĩ nhiên, bất kể những quốc gia này làm ra như thế nào đối Đại Hán tôn kính, ở Trương Võ trong lòng đều là nhất định phải tiêu diệt, cũng đem nhập vào Đại Hán bản đồ. Bất quá có cái theo lý nên tới trước lại không có sai phái sứ giả quốc gia, đó chính là Uy quốc. Nhất thời, Trương Võ trong lòng giấy lên ngút trời hỏa hoạn, phẫn lên mà cả giận nói, ngươi một tối ngươi nước nhỏ, cũng dám coi rẻ với thiên triều ư? Vừa vặn lúc này, mới cao cú lệ lên cái Tô Văn sai phái sứ giả tới trước cầu viện. Mới cao cú lệ chỉ là áp lục giang phía Nam địa khu. Năm đó Trương Võ cùng Nguyên Thái Tổ hợp lực công diệt Cao Cú Lệ, vạch áp lục giang mà trị. Mà Trương Võ cái này cha vợ Nguyên Thái Tổ đã cưới hạc về trời, Nguyên cái Tô Văn kế nhiệm mới Cao Cú Lệ quốc vương, bị Trương Võ sắc phong làm Trung Võ vương. Trải qua sứ giả một phen giải thích sau, Trương Võ rốt cuộc lấy được xuất binh uy quốc lý do. Nguyên lai, Lang Tâm Cẩu Phế Hoa người giật dây Tân La cùng Bách Tể hai nước, Tam Quốc hợp lực công phạt Huyên Cái Tô Văn. Lúc này mới Cao Cú Lệ đã phi thời kỳ toàn thịnh Cao Cú Lệ, mặc cho Huyên Cái Tô Văn dũng mãnh đi nữa, cũng không cách nào ngăn trở Tam Quốc tấn công, lúc này mới sai phái sứ giả tới trước hướng Đại Hán cầu viện. Vốn là Tân La cùng Bách Tể đã sai phái sứ giả hướng Đại Hán bày tỏ thần phục, Trương Võ đã tạm thời tha bọn họ một lần, không nghĩ tới bọn họ lại dám trong tối liên hiệp Hoa người tấn công mới Cao Cú Lệ, thím có thể nhịn, hắn Trương Võ không thể nhịn. Chuyến chấm chỉ ý. Trương Võ phẫn lên nói, mệnh Liêu Đông Vương xuất Liêu Đông quân xuôi nam, Lượng Giang thủy sư tụ họp đồng lai, chấm muốn ngự giá thân trình, chinh phạt uy quốc bổ thổ. Mệnh lệnh này, lần nữa đưa tới triều dã một mảnh xôn xao, rồi rít khuyên Trương Võ chỉ cần đem Hoa người đánh lui là được, không có cần thiết hưng sư động chúng đi chinh phạt một cái cẩn tôi đảo quốc. Nhưng bọn họ làm sao biết, Trương Võ là từ tương lai chuyển kiếp tới Hoa nhân phạm những thứ kia tội nghiệt, Trương Võ làm sao có thể không theo chân bọn họ so đo. Cái gọi là con cháu bị nghiệt, con cháu không trả nổi, vậy hãy để cho tổ tông đến còn. Vì vậy Trương Võ lấy sức một mình, lực bài chúng nghị, đem cái này quyết sách hoàn toàn thi hành. Vì tốt hơn trừng phạt cái này tội ác đất nước, Trương Võ cố ý đem trong nước tội phạm toàn bộ thả ra, tạo thành một chi tội ác quân đoàn, trung tập đắc tội ác binh lính 8 vạn người. Những thứ này tội phạm hoặc là phạm nhân tử hình, hoặc là thời hạn thi hành án vượt qua 10 năm đều là đối tương lai tuyệt vọng người. Vì thế, Trương Võ cho bọn họ mở ra phong hào điều kiện, ăn ở cùng quân chính quy đãi ngộ đồng dạng, giết địch cũng có thể lập công, đồng dạng có phong thưởng, càng quan trọng hơn là tiến vào Hoa người lãnh thổ, bọn họ có thể tùy ý làm sằng, trở thành tội ác tiên sứ, tận tình tuyên tiết tội ác bản tính. Cái này không thể nghi ngờ lại là một lần cả nước oanh động động đất, ai cũng không hiểu Đại Hán Thiên Tử tại sao phải làm như thế, nhưng có một dạng là khẳng định, Đại Hán Thiên Tử là một cái minh quân, đối bách tính phi thường tốt, vô luận Thiên Tử làm ra quyết định gì, dân chúng đều duy trì. Võ Chiêu 2 năm, tức Dương lịch năm 618, xuân. Trương Vệ xuất lĩnh Liêu Đông quân cùng Nguyên Cái Tô Văn hợp binh một chỗ, hướng Tân La, Bách Tể, Uy Quốc Tam Quốc liên quân phát khởi tấn công, hai bên ở Bình Nhưỡng thành hạ bùng nổ đại chiến, Tam Quốc liên quân chiến bại. Trương Vệ nhân cơ hội xuất quân tấn công Bách Tể, đánh hạ Bách Tể đô thành Tứ Tỷ thành, bắt được Bách Tể quốc vương Nghĩa Tử Vương, tiếp theo chuyển công Tân La, công phá Tân La đô thành Kim Thành. Trương Võ ở Nguyên Bách Tể thiết lập Tượng Châu, hạ hạt lục quận 48 huyện, ở Nguyên Tân La cựu địa thiết Kim Châu, hạ hạt tứ quận 36 huyện, đều thúc đẩy hán hóa, Tân La, Bách Tể liền mất. Trong trận chiến này, Trương Võ vương Nguyên Cái Tô Văn chết trận, chỉ có một đứa con trai cũng chết yểu, vì vậy Trương Võ đem áp lục giang phía nam mới Cao Cú Lệ vương quốc nhét vào Đại Hán bản đồ bên trong, lấy Bình Nhưỡng vì châu thành thiết lập Hán Châu, hạ hạt 8 quận 72 huyện. Từ đó, Triều Tiên bán đảo đều thuộc về Đại Hán lãnh thổ. Võ Chiêu 2 năm, tháng 5. Trương Võ xuất lĩnh 10.000 huyền giáp quân, 30.000 huyền ương bộ binh, 20.000 khinh kỵ binh, 80.000 tội ác quân, 60.000 phụ trợ binh, bao gồm thủy thủ, chung 200.000 đại quân, lớn nhỏ thuyền hạm hơn 5.000 chiếc, từ Sơn Đông Đồng Lai lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng đông đi tới. Hạm đội kích thước to lớn, vang dội cổ kim, trước giờ chưa từng có, chương 465, lòng lang dạ thú từ xưa cũng có. Lúc này Uy Quốc đang đứng ở chim bay thời đại, cái gọi là chim bay thời đại, tức bởi vì đô thành đặt ở lại lương chim bay địa khu mà được đặt tên. Mà lúc này Uy Quốc Thiên Hoàng chính là Sĩ Cổ Thiên Hoàng, tức phong ngự ăn nấu nhà cơ, mẫn đặt Thiên Hoàng hoàng hậu. Sĩ Cổ Thiên Hoàng là Uy Quốc sử thượng cái thứ nhất thiên hoàng, cũng là người thứ nhất nữ thiên hoàng, về phần nàng vì sao có thể ngồi thiên hoàng vị trí, thì không thể không nói này sau lưng chuyện xưa. Sĩ Cổ Thiên Hoàng mặc dù có thể lấy nữ tử thân leo lên thiên hoàng vị không thể rời bỏ ra thế của nàng, nàng là thuộc về chán ruộng bộ hoàng nữ, là thứ 29 thay thiên hoàng Khâm Minh thiên hoàng nữ nhi, sinh ra ở dương lịch năm 554, đến nay đã có 64 tuổi, cứ việc trải qua 5 tháng ma luyện, đến nay vẫn vậy vẫn còn phong vận. Bởi vì nàng lúc còn trẻ phi thường đẹp đẽ, yêu kiều thức tha, hành vi cử chỉ đại độ nhã hiền, vì vậy liền bị nàng cùng cha khác mẹ ca ca tức Mẫn Đạt thiên hoàng coi trọng, không sai, chính là ca ca của nàng. Khi đó tháng ngày, quý tộc chính giữa huynh muội lấy nhau là một loại phổ biến hiện tượng, phong ngự ăn nấu nhà cơ liền ở bối cảnh như vậy hạ gả cho anh trai mình, sau nàng cũng được phong làm hoàng hậu. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Mẫn Đạt thiên hoàng cũng không lâu lắm liền qua đời, nàng một cái liền từ hoàng hậu biến thành hoàng thái hậu, nhưng là ai lại từng muốn đến, mới vừa lên ngôi dùng Minh thiên hoàng 2 năm sau cũng băng hà. Cái này hợp với chết lão đại, khiến vốn là suy vi hoàng thất tuyết thượng gia xương đang lúc trong triều đại lúc rối loạn, phong ngự ăn nấu nhà cơ triển hiện bản thân cực cao chính trị thủ đoạn, lúc ấy thắng ngày triều chính bị Tâu Ngã thị cùng Vật Bộ thị nắm giữ, hai nhà thủy hỏa bất dung, tạo thành hai thế lực lớn. Phong ngự ăn nấu nhà cơ lợi dụng vấn đề này, lôi kéo cùng mình tương đối thân cận cậu Tâu Ngã Gệ, liên thủ đả kích Vật Bộ thị. Tâu Ngã Gệ cũng giống vậy cảm thấy đây là một cái cơ hội, hơn nữa phong ngự ăn nấu nhà cơ là bản thân cháu ngoại gái, vì vậy liền muốn mượn cơ hội xử lý Vật Bộ thị, sau đó bản thân liền có thể độc tài quyền to. Hai phe ăn nhịp với nhau liên thủ đem Vật Bộ thị diệt tộc, lập đồ ỷ lại bộ vì thứ 32 thay thiên hoàng, tức Sùng Tuấn thiên hoàng. Nhưng là cái này mới thiên hoàng tính khí có chút quật cường, mới vừa lên ngôi mới đúng Tâu Ngã Gệ cầm giữ triều chính biểu đạt bất mãn, nhưng cánh chim không gió thiên hoàng căn bản là chấn nhiếp không nổi Tâu Ngã Gệ. Cộng thêm không có Vật Bộ thị kiềm chế, Tâu Ngã thị càng thêm đắc ý vong hình, trực tiếp phái thích khách đem Sùng Tuấn thiên hoàng giết đi. Giết chết thiên hoàng sau, Tâu Ngã Gệ cảm thấy nam nhân phải có dạ tâm, không dễ khống chế, không bằng tìm người nữ tới làm thiên hoàng, tìm tới tìm lui, hiển nhiên cũng không có so với mình cháu ngoại ruột nữ càng thêm thích hợp. Với là công nguyên năm 592 phong ngự ăn nấu nhà cơ liền ở Tâu Ngã Gệ hết sức ủng hộ hạ lực áp các đại phản đối thế lực, trở thành tháng ngày thứ 33 đời thiên hoàng, Sĩ Cổ Thiên Hoàng. Vậy mà, Sĩ Cổ Thiên Hoàng cũng không có giống như Tâu Ngã Gệ thiết nghĩ như vậy cam tâm làm một cái khối lỗi, mà là tích cực làm cải cách triều chính. Sùng Tuấn Thiên Hoàng bị ám sát về sau, cứu hộ hoàng tử từng có lúc tham dự ngai vàng tranh đoạt, đứng ở Sĩ Cổ Thiên Hoàng phía đối lập. nhưng là lên ngôi sau Sĩ Cổ Thiên Hoàng cũng không có xa lánh cứu hộ hoàng tử, ngược lại sắc phong hắn làm hoàng thái tử cùng nó trung trưởng quốc sự. Rộng lượng như vậy cùng chắc tuyệt chính trị ánh mắt đưa tới triều dã trên dưới một mảnh khen hay, mà vị này cứu hộ hoàng tử chính là trong lịch sử Thánh Đức Thái tử. Cứu hộ là tên của hắn, cái này cứu chính là chuồng ngựa cứu, cha hắn là Dùng Minh Thiên Hoàng, quý vị hoàng tử cứu hộ thế nào lấy cái tên như thế. Nguyên nhân chính là hắn là ở chuồng ngựa trước ra đời, lúc ấy tháng ngày lấy tên thường dùng nơi sinh chữ, vì vậy cứu hộ là được tên của hắn. Đối mặt Tâu Ngã thị quyền thế đạt đến đỉnh điểm, hoàng thất ngày càng suy vi hiện trạng, Sĩ Cổ Thiên Hoàng cùng Thánh Đức Thái tử vì trọng trấn hoàng thất, thành lập được Thiên Hoàng cao quý vô thượng quyền uy, vì vậy liền học tập bắt chước Trung Nguyên vương triều, chế định mới quan vị chế độ, tức 12 quan. 12 quan chia làm đại đức, nhỏ đức, nhân tử, tiểu nhân, đại lễ, nhỏ lễ, đại tin, tiểu tín, đại nghĩa, tiểu nghĩa, đại trí, tiểu trí, cũng cấp 12, hợp với sâu cạn hai loại bất đồng tím, thanh, đỏ, vàng, bạch, đen nhuộm thành màu đầu. Càng quan trọng hơn là quy định lấy cá nhân tài năng cùng chiến công tấn thăng quan giai, không phải thế tập, từ đó vì trèo lên dùng nhân tài mở ra mới con đường. Bởi vì những thứ này quan vị không có thực quyền, chẳng qua là danh hiệu vinh dự, cho nên cũng không có gặp gỡ thị tộc phản đối. Nhưng là quan vị lại hoàn toàn do triều đình căn cứ chiến công trao tặng, hơn nữa không thể thế tập, cái này chế độ hoàn thiện, khiến cho Thiên Hoàng có thể nhờ vào đó cất nhắc người bình thường, bồi thực thế lực của mình. Mặc dù không thể đem đại quyền lợi thu hồi, nhưng là theo trên triều đình chính Thiên Hoàng người càng ngày càng nhiều, hữu hiệu suy yếu quý tộc quyền lợi ở chỗ này cơ sở bên trên, Thánh Đức Thái tử lấy Nho ra Tam Cương Ngũ Thường làm trụ cột, định ra thắng ngày lịch sử thượng đệ nhất bộ thành văn pháp điển, tức 17 điều hiến pháp, dùng một đống đạo lý lớn lại đối quý tộc không thương cân động cốt điều lệ quy định Thiên Hoàng địa vị trí cao vô thượng, cũng yêu cầu quan lại trùng quân cương vị, ủng hộ Thiên Hoàng. Ngoài ra, ở cái đó mê tín niên đại nếu muốn để cho Thiên Hoàng vĩnh viễn tồn tại, thần hóa Thiên Hoàng là một biện pháp rất tốt, vì vậy Thánh Đức Thái tử bắt đầu đem Thiên Hoàng nói thành thần, hơn nữa dựa theo đạo giáo lý luận biên tạo hoàng tịch, đem hoàng thất lịch sử đẩy về phía trước thôi hơn 1000 năm. Ở Sĩ Cổ Thiên Hoàng trước cũng không có Thiên Hoàng, thần võ Thiên Hoàng cùng với sau những thứ kia hơn mấy trăm tuổi Thiên Hoàng cũng không cần nói, căn bản cũng không phải là nhân chủng, mà là thần chủng, coi như sau những thứ kia Thiên Hoàng cũng đều phải cộng thêm truyền thuyết hai chữ. Cho đến thứ 16 thay nhân đức Thiên Hoàng mới trừ đi truyền thuyết, càng có ý tứ chính là Sĩ Cổ Thiên Hoàng trước Thiên Hoàng cũng gọi đại vương, Thiên Hoàng danh hiệu là đời sau truy phong tương tự với Tào Phi truy phong Tào Thao. Nhưng lúc ấy tháng ngày thần dân chịu đến thời không hoàn cảnh có hạn, liền từ từ tiếp nhận tháng ngày hoàng thất cách nói, Thiên Hoàng từ nay vạn thế một hệ. Mà Thiên Hoàng danh xưng chính thức sử dụng là ở Dương lịch năm 607 Thánh Đức Thái tử khiến phái tiểu giã muội tử đến tùy triều thời điểm, tiểu giã muội tử mang theo người một phong quốc sách, nói Đông Thiên Hoàng kính lệ Tây Thiên Hoàng, ý vị này Thánh Đức Thái tử hy vọng đánh vỡ cùng Trung Nguyên Vương triều trên dưới quan hệ, cùng đại tùy ngồi ngang hàng. Cũng chính là bởi vì tháng ngày có như vậy dạ tâm, cái này mới không tiếc hướng triều tiền bán đảo tiến binh, ý đồ thôn tính triều tiền bán đảo thậm chí còn liêu đông, đem cùng Trung Nguyên Vương triều ngồi ngang hàng dạ tâm là thật, thậm chí đối Trung Nguyên thổ địa cũng có thèm thuồng tim. Cho nên nói, tháng ngày vương vấn Trung Nguyên là từ xưa liền có chi, chính là bởi vì trong lịch sử đại đường nhìn thấu tháng ngày dạ tâm, lúc này mới bùng nổ trong lịch sử Bạch Giang khẩu cuộc chiến. Từ cái này trận đánh bại sau, tháng ngày rốt cuộc nhận thức được với nhau giữa thực lực sai biệt cách xa, lúc này mới an tĩnh hơn 1000 năm, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà hết hy vọng, cho tới Minh Thanh hai triều nhiều lần ở Triều Tiên bùng nổ chiến tranh, cái này cũng tất cả đều là bởi vì cái này phần dạ tâm, như toàn thôn tính Triều Tiên bán đảo cùng Trung Nguyên vào tay. Nhưng lúc này Trung Nguyên đã không phải là đại đường, mà là so càng cường đại hơn Đại Hán. Chính là căn cứ vào tháng ngày dã tâm cùng với đời sau xâm hoa chỗ phạm phải tội nghiệt, Trương Võ mới không tiếc phát động 200.000 đại quân, như đồ đem cái này lòng lang dạ thú tháng ngày hoàn toàn từ trên địa cầu xóa đi. Chương 466, công chiếm đảo Sở Sĩ Mạ. Trương Võ xuất lính hạm đội đến Triều Tiên bán đảo sau, ở Hán Châu tiến hành tiếp liệu, sau đó dọc theo Triều Tiên bán đảo xuôi nam, sau liền đã tới tháng ngày cùng Kim Châu giữa hòn đảo, tức đời sau đảo Sở Sĩ Mạ. Tháng ngày đang này đối với phạt lân ở vì trạm trung chuyển, không ngừng hướng Triều Tiên bán đảo dụng binh. Cho nên nói, đảo Sở Sĩ Mạ đối với tháng ngày mà nói phi thường trọng yếu. Bọn họ cái này nơi này đồn ở trọng binh, cũng nơi này khai khẩn ruộng tốt, xây dựng vừa lương. Như vậy có thể thấy được, Tiểu Nhật từ đầu đến cuối chưa bao giờ buông tha đối Triều Tiên bán đảo xâm lược, cũng chưa từng đứt đoạn đối Trung Nguyên nhậm tưởng, cổ đại là, hiện đại càng là như vậy. Lúc này đóng tại đảo Sở Sĩ Mạ chính là Thánh Đức Thái tử nhi tử, núi Lương Đại Huynh Vương, ở trên đảo đồn có bộ dân 100.000, trong đó nam bộ dân có 30.000. Bộ dân, danh như ý nghĩa, tức trong bộ lạc con dân ý tứ. Lúc này tháng ngày vẫn còn chế độ nô lệ thời đại, ấn phân công phân biệt trở thành bất đồng bộ, bao gồm phụ cung tiễn lấy mạo xương cảnh vệ mềm dai phụ bộ, cung cấp gốm chế phẩm đất sư bộ, gốm bộ, làm cung đình tạp vụ đỡ cấp bộ, lợn con nuôi bộ, ngựa tự bộ, luyện rèn bộ, cung vật bộ, địa phương nâng lên cung cấp nước sinh ra biển bộ, trong chừng núi rừng núi bộ, ở đồn kho, điền trang trung canh làm ruộng bộ, bộ khúc trở. Trong đó lấy ở hoàng thất trực thuộc lãnh địa trong lao động ruộng bộ cùng ở quý tộc điền trang trong tổng sự sản xuất bộ khúc số lượng lớn nhất. Ruộng bộ dân lại bao gồm đem bị người chinh phục trực tiếp trở thành ruộng bộ, cất giữ vốn có nông thôn công xã hình thức, chọn lựa hướng công xã thành viên trưng thu năm cống hình thức tiến hành bóc lột ruộng bộ, từ địa phương quý tộc chỗ hiến tư hữu nô lệ bộ khúc giao đình bệnh thành ruộng bộ. Bộ khúc thì thường thường với sở thuộc quý tộc thị họ làm bộ tên, như đại trọng bộ, tâu ngã bộ trở. Bộ dân tổ chức bình thường từ dưới cấp thị tộc quý tộc thống soái, xưng là bà tạo, chức vị có thể thế tập. Có quý tộc cùng bộ dân cũng không quan hệ máu mủ, nhưng cũng tự xưng thị bên trên, đem bộ dân làm thị người. 30.000 có thể dùng với chinh chiến nam bộ dân, đối với tháng ngày mà nói đã là một chi lực lượng vô cùng cường đại, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này nguyên thủy giã dân lộ ra trắng bệnh vô lực. Làm đại hán hạm đội đến đảo Sở Sĩ Mạ thời điểm, núi Lưng Đại Huynh Vương sợ hết hồn, hắn chưa từng thấy qua số lượng nhiều như vậy, chiến hạm cao như vậy đại hạm đội, nhất thời cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tập hợp, khẩn cấp tập hợp. núi lương đại vương huynh như vậy con khỉ vậy khắp nơi tán loạn, hạ lệnh nói, toàn bộ nam bộ dân toàn bộ đi ra bảy trận, có địch tấn công. Rất nhanh, 30.000 nam bộ dân liền bị tập hợp đứng lên, cũng tựa vào trên bờ biển bảy trận, như toan ngăn cản Hán quân đổ bộ. Thấy cảnh này, Trương Võ cười một tiếng, ngay sau đó ra lệnh chiến hạm dọc theo đường ven biển xếp thành một hàng, trên thuyền xe nọ toàn bộ khởi động, hướng trên bờ thắng ngày nhóm bắn tên. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn chiếc xe nọ đồng loạt phát động, che khuất bầu trời mâu thương hướng trên bờ đánh tới, thắng ngày nhóm còn chưa kịp phản ứng liền bị bay tới mâu thương sọ xuyên qua, đặc biệt là loại này dày đặc trận, bay tới mâu thương giống như chuỗi đường hồ lô đồng dạng đem thắng ngày nhóm từng cái một chuỗi lên. Chỉ một đợt bắn một lượt, đối diện thắng ngày liền bị cắt hơn 3.000 người, khủng bố tràng diện bị dọa sợ đến núi lưng đại huynh vương lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Thắng ngày vừa rút lui, Trương Võ lập tức ra lệnh toàn quân mở kho đổ bộ, kỵ binh từ hai cánh bắt đầu bập đánh. Trong lúc nhất thời, trên bờ biển rầm rạp chẳng chịt hiện đầy Hán quân binh lính, liếc nhìn lại chính là màu đỏ hương dương. Một màn này núi lưng đại huynh vương lần nữa bị sợ ngây người, trước mắt chi này Hán quân toàn viên khoác giáp, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, đây cũng không phải là đơn giản tới đánh nhau, cái này rõ ràng chính là chạy diệt quốc tới. Nghĩ tới đây, núi lưng đại huynh vương hậu lưng tóc thẳng lạnh, bỏ ra bộ dân, quay lại đầu ngựa liền bắt đầu chạy trốn. Vậy mà, Hán quân kỵ binh đã từ hai cánh bọc đánh đi qua, dầm dạp chẳng chịt kỵ binh tướng đường lui của bọn họ hoàn toàn chặn lại, liền một con rồi cũng đừng mơ tưởng bay ra ngoài. Những thứ này bộ dân nhóm nơi nào thấy qua to lớn như thế chiến trận, hai chân đã sợ đến run rẩy, có thậm chí đã sợ tè ra quần đi ra. Truyền chấm ra lệnh, toàn bộ bắn giết, không muốn sống. Trương Võ ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, dày đặc mưa tên che khuất bầu trời, cùng không lấy tiền, giống như mưa to gió lớn điên cuồng hướng thắng ngày nhóm lốp ba lốp bốt khuynh tết xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường ở trên là máu vẩy ra, những thứ này cầm trong tay đơn giản vũ khí, gần như không có bất kỳ khôi giáp phòng ngự thắng ngày nhóm căn bản là không có sức chống cự, chỉ tiến hành ba đợt bắn, trên chiến trường liền đã không có một cái sống thắng ngày. Về phần Thánh Đức Thái Tử vị này con trai ngoan, núi lương đại huynh vương, lúc này hắn đã bị bắn thành con nhím, chỉ riêng bộ mặt bên trên liền nhét chừng 100 mũi tên, đã không cách nào phân biệt ra nét mặt của hắn. Truyền chấm ra lệnh, toàn quân quét dọn chiến trường, mũi tên thu về lợi dụng. Trương Võ suy nghĩ một chút, tiếp theo hạ lệnh nói, đem những thi thể này toàn bộ phân thây, đầu thuộc về đầu, tay thuộc về tay, bàn chân thuộc về bàn chân, toàn bộ phân loại, sau đó mã thành kinh quan. Bình thường kinh quan chẳng qua là đem thi thể cho mã đứng lên, trúc thành một bức tượng, dùng để khoe khoang võ lực, nhưng lần này Trương Võ lại muốn vẽ vời thêm chuyện, cứng rắn muốn đưa bọn họ ngũ thể phân thây, cái này cũng không tránh khỏi quá mức. Nhưng đi theo các tướng lĩnh thấy Trương Võ nét mặt như vậy nghiêm túc, liền không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, ngược lại chết là những thứ này dã nhân, bọn họ bị phanh thây chơi hắn chuyện gì. Vì vậy, ở Hán quân đại quân đổ bộ trên bờ biển, năm tòa cực lớn kinh quan bị trúc lên, trước mặt nhất là đầu người kinh quan, hai bên nếu tay cùng chân, thoạt nhìn đặc biệt giận người, nếu như là ở ban đêm đột nhiên đụng phải tràng cảnh này, đoán chừng phải bị tại chỗ hù dọa chết rồi. Xử lý xong thi thể sau, Trương Võ xua quân hướng trong đảo tâm mà đến, trên đảo trừ tháng ngày nam bộ dân, còn có số lượng cùng với đối đảng Đông Dương Nương Môn. Rất nhanh, trên đảo thành trại liền bị Hán quân cho bốn mặt bao vây lại, chỉ một đợt tấn công thành trại liền bị Hán quân phá cửa mà vào. Tội ác quân đoàn các tướng sĩ. Trương Võ giơ kèn cao giọng kêu nói, nơi này chính là các ngươi thiên đường, vô luận ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không nhận trừng phạt, chấm yêu cầu chỉ có một, đó chính là nhà đốt rủi, tiền tài đoạt hết, nam nhân lão nhân giết sạch, còn lại trẻ tuổi rượu đẹp Đông Dương Nương Môn, đem y phục của bọn họ cởi lăng hết. Hoắc hoắc hoắc. Tội ác quân đoàn trên dưới hưng phấn vô cùng, như cùng một bầy sói đói đồng dạng vọt vào thành trại, hoàn mỹ phải thi hành Trương Võ bốn quang chính sách. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi giật lên, khắp nơi là tội ác quân đoàn các binh lính đốt giết cướp đập thanh âm, cùng với liên tiếp nam nữ hừ hừ tiếng, ở nơi này ban ngày ban mặt. Rốt cuộc là Hán tử so Đông Dương Nương Môn nhiều, rất nhiều tội ác quân đoàn đám binh sĩ không giành được Nương Môn, chỉ đành phải mấy cái thay phiên sử dụng một cái Đông Dương Nương Môn, để bọn hắn toàn bộ hoàn toàn phóng ra thu tính. Những thứ kia ở vòng ngoài quan sát cái khác Hán quân các tướng sĩ thấy nước miếng chảy ròng, hận không được đi lên cùng nhau đung đưa, cùng nhau phạm tội. Chương 467, quân ta đánh mất một tên binh lính. Vậy hạ. Trình Chi Tiết cười ha hả bu lại nói, một trận chiến này chúng ta cũng bỏ khá nhiều công sức, cũng không thể quang khiến cái này các tội phạm hưởng thụ nha, chúng ta cũng là người, chúng ta cũng là có dục vọng, tổng không thể nhìn người khác ăn cơm đúng không? Ngài nhìn. Trương Võ cười lắc đầu nói, cái này đều đã bị tao đạp Nương Môn, Nhị Môn cũng phải. Muốn a? Có thể nào đừng đâu. Trình Chi Tiết trực tiếp liền nói, cái nào Nương Môn không phải trải qua mưa gió, bị tao đạp thì thế nào? Ta đây lão Trình đồng dạng chiếu bên trên không lầm. Được rồi. Trương Võ thật là không làm gì được bọn họ, vì vậy liền hạ lệnh nói, truyền chấm ra lệnh, tối nay liền trú đóng ở nơi này, những thứ kia Đông Dương Nương Môn toàn bộ chạy tới cùng nhau, tạo thành an ủi đóng trại, tối nay làm cho các nàng thêm làm thêm giờ, để cho các huynh đệ thật tốt chơi thống khoái. Đêm đó, toàn bộ thành trại một mảnh tưng bừng, mỗi cái Đông Dương Nương Môn ít nhất phải tiếp 10 khách, thống khổ cũng vui vẻ hưởng thụ. Đang lúc Trương Võ trở lại rồng trướng thời điểm, phát hiện lúc này bên trong trướng đã quỳ lục cái trải qua trang điểm Đông Dương Nương Môn, trên đầu trải bản phát, có ở sau lưng một cái nhỏ gối đầu, thẹn thùng vặn phần. Vậy hạ. Vương Lực Sĩ bu lại nói, đây là từ núi lưng đại huynh vương phủ đệ bắt được, các tướng quân không dám tự tiện hưởng dụng, đặc biệt hiến tới hầu hạ bệ hạ. Ồ, không nghĩ tới nói bọn họ còn có thể nghĩ đến chấm, chấm còn cho là bọn họ đã mê đầu góc mê muội nào đâu. Trương Võ đi tới kia lục cái Đông Dương Nương Môn trước người, lấy tay đỡ dậy một người trong đó Đông Dương Nương Môn cảm giác gương mặt cũng không tệ lắm, vì vậy liền hiểu dây nịt của nàng, trên người kimono trong nháy mắt trở xuống. Úc. Vương Lực Sĩ kinh hô một tiếng, vội vàng che kín cặp mắt, trong miệng không ngừng nói, bệ hạ, nô tỳ cái này đi ra ngoài, cái này đi ra ngoài. Chờ một chút. Trương Võ gọi lại Vương Lực Sĩ, tay chỉ một người dáng dấp kém một chút Đông Dương Nương Môn nói, cái này liền thưởng cho ngươi, tối nay thật tốt chơi. Ai nói thái giám liền không có dục vọng rồi. Thái giám dục vọng nhưng so với người bình thường mạnh hơn nhiều đâu, bình thường thái giám cùng cung nữ giữa cũng sẽ nói yêu thương, chứ không thể giao hợp ra, cái khác nhưng toàn đều biết, lẫn nhau giải khác đâu. Vương Lực Sĩ ngạc nhiên hơn, liên tiếp dập đầu tạ ơn, sau đó liền dẫn cái đó Đông Dương Nương Môn rời đi. Ngay sau đó, Trương Võ lại đối còn dư lại Đông Dương Nương Môn tiến hành si tuyển, duy nhất một lần ứng phó 5 cái hắn cũng không cái ý nghĩ này. Cái này cho A Khất Cốt đưa đi, cái này cho Úy Chỉ Cung đưa đi, cái này cho. Trương Võ do dự một chút, cuối cùng nói, cái này cho Trình Chi Tiết đưa đi, cũng để bọn hắn tối nay thật tốt vui đùa một chút. Đám vệ binh nhận lệnh, đem bị Trương Võ vứt bỏ 3 cái Đông Dương Nương Môn nhận đi ra ngoài, chỉ còn lại 2 cái Đông Dương Nương Môn quỳ dưới đất. Theo vệ binh đem lều bạt kéo lên, 2 cái Đông Dương Nương Môn lúc này mới dám đứng dậy, bắt đầu vì Trương Võ cởi áo núi dây lưng. Điểm ca chính là hết thảy, 2 lần không thông qua, thôi. Tối hôm đó, Trương Võ tổng cộng học 36 loại phòng thuật, không thể không nói tháng ngày ở phương diện này thật là phát đạt. Ngày thứ 2, Trương Võ thần thanh khí sảng, đem những thứ kia chơi qua Quý An phụ nhóm tiến hành phân loại, phàm là chiều cao ở 1m5 trở lên đem bọn họ trục xuất đến trong nước, cho quốc dân nhóm phát phúc lợi, đặc biệt là những thứ kia đàn ông độc thân không kiếm được vợ. Dĩ nhiên, tháng ngày phổ biến chiều cao ở 1m4, có thể đạt tới 1m5 chính là vô cùng thiếu ở hơn 30.000 tuổi thanh xuân nữ tử bên trong, cũng chỉ lựa ra hơn 3.000 người, có thể nói là 10 giảm chọn 1. Về phần những thứ kia 1m5 trở xuống, thì đem các nàng tập trung nuôi đứng lên, làm Úy An phụ sử dụng, lấy cung cấp quân đội vui vẻ chi cần. Cứ như vậy, cái này hơn 30.000 Đông Dương Nương Môn bị vận đến bờ bên kia Kim Châu, sau đó bị thỏa thiện an đưa xuống dưới. Về phần kết y di chân tử cùng vô ích giếng áo gai, giới thiệu toàn ở điểm ca trong, các nàng tự nhiên bị ở lại Trương Võ bên người, hầu hạ Trương Võ sinh hoạt hàng ngày. Xử lý xong những thứ này sau, Trương Võ xuất lính hạm đội tiếp tục xuôi nam. Binh phong nhắm thẳng vào tháng ngày buồn thổ đảo Sở Sĩ Mã bị chiếm, núi lưng đại huynh Vương binh bại bị giết tin tức rất nhanh liền chuyển tới kinh đô Chim Bay, nhất thời đưa tới triều đình một mảnh xôn xao, đây chính là 200.000 Hán quân a, nó thắng ngày chính là đem toàn bộ có thể tác chiến nam tử toàn bộ kéo lên cũng không có nhiều như vậy, cái này sao có thể không để bọn hắn khiếp sợ. Cứu hộ a cứu hộ. Tô Ngã gậy tay chỉ Thánh Đức Thái tử ván trách nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không nên đi trêu chọc Trung Nguyên người, ngươi cứ không nghe, bây giờ nhân gia đã tìm tới cửa, ngươi nói như thế nào cho phải? Chúng ta Tô Ngã nhà nhưng bị ngươi hại thảm. Thánh Đức Thái tử bị nói đến nghẹn lời không nói, hắn không nghĩ tới đường đường Trung Nguyên vương triều, vậy mà lại lao sư động chúng như thế đặc biệt đến thảo phạt hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ quốc dân bởi vì lao dịch quá nặng mà tạo phản, phục đạo trước tùy diệt vong đường sao? Nhưng lúc này Đại Hán đã phi trước tùy có thể so sánh, phần lớn tài vật nắm giữ ở quốc gia trong tay, buôn bán phát đạt, không có đất chủ bóc lột, nhân dân an cư lạc nghiệp, sớm liền đã không có lao dịch nói một cái, có chẳng qua là vì triều đình đi làm kiếm tiền mà thôi, triều đình cho bách tính tài lộ, bách tính lại làm sao có thể tạo triều đình phản đâu? Điện hạ, Tâu Ngã đại nhân. Tiểu Giám Muội Tử đứng dậy nói, thần hạ có một sách, có thể lui địch tới đánh. Ồ. Thánh Đức Thái tử nghe vậy, lại hỉ nói, Tiểu Giã, ngươi có cái gì kế sách, mau nói đi. Bẩm điện hạ. Tiểu Giám Muội Tử háng giọng một cái, nói, Đại Hán phạm quốc thổ ta người, không phải là hai nguyên nhân, một là Đại Hán mới lập, nước ta chưa từng hướng này triều cống, hai là nước ta nhúng tay vào công cao cú lệ chuyện, chỉ cần chúng ta hướng Đại Hán triều đình xưng thần nạp cống, hứa nặc không còn đối phủ dư dụng binh, Đại Hán liền không có lý do gì lại xâm chiếm quốc thổ ta. Hơn nữa, Đại Hán đường xa mà đến, tiếp liệu khó khăn, tất không thể đánh lâu. Nói vậy Đại Hán hoàng đế cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần chúng ta tạm thời hướng này nhận lỗi, lấy người Hán tập quán, nhất định sẽ tiếp nhận cái này giả dối vinh dự, xích binh tối lui. Tiểu Giám Muội Tử sở dĩ dám nói như thế, là bởi vì có Dương Quảng cái này ví dụ, năm đó Dương Quảng tấn công Cao Cú Lệ cũng là vì để cho Cao Cú Lệ thần phục, cho nên hắn cho là Trương Võ cũng là người như vậy. U Tây. Thánh Đức Thái tử gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, đã ngươi có cái này cái nắm chắc, tận tình lấy được làm đi, nếu ngươi có thể đem Hán quân tối lui, tiền tài, nữ nhân, đại đại tích có. Vì vậy, Tiểu Giám Muội Tử chỉ xuất lãnh mấy tùy tùng, ở nay tháng ngày hạ quan cảng chờ đợi Hán quân hạm đội đến. Rất nhanh, Hán quân hạm đội liền đã tới quan cảng, Tiểu Giám Muội Tử lập tức liền lên đón, nói, uy quốc sứ giả Tiểu Giám Muội Tử, bái kiến Đại Hán hoàng đế. Không biết hoàng đế bệ hạ xuất quân đến thăm nước ta, là dụng ý gì a? Không gì khác. Trương Võ cười nói, chấm xuất quân ở trên biển đóng phim đâu, quá trình bên trong có tên lính bị mất, đặc biệt tới trước lục địa lục soát, ngươi nếu không có chuyện gì mau tránh ra, đừng chậm trễ chấm tìm người. Chương 468, cắt đất, tiền bồi thường. Hiến mỹ nhân, đóng phim. Chạy thật xa tới cửa nhà đóng phim. Tiểu Giám Muội Tử tự nhiên không tin đây thật là đang diễn trò, bất quá là Trương Võ xuất binh một cái cớ mà thôi. Về phần đánh mất một tên binh lính, hương sư động chúng như vậy càng là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ Đại Hán binh lâm thành hạ, mặc cho hắn biết Trương Võ là đang đùa lưu manh, hắn thì phải làm thế nào đây? Hoàng đế bệ hạ. Tiểu Giám Muội Tử nói, nếu quý quốc, thượng quốc. Trương Võ lập tức cắt đứt nói, một mình ngươi nhỏ quý quốc, cũng dám cùng Đại Hán cùng nước mà nói sao? Dạ. Tiểu Giám Muội Tử vội vàng đổi lời nói, thượng quốc ở nước ta đánh mất binh lính một chuyện, nước ta tự nhiên giúp một tay tìm, không cần ngài hương sư động chúng như vậy, chúng ta nguyện ý thay cực khổ. Không được. Trương Võ cự tuyệt nói, chấp binh lính của mình là bực nào kim quý, thế nào có thể để cho nhĩ môn hoa người loại này người hạ đẳng tiếp nhận? Vạn nhất để cho nhĩ môn làm bẩn, chấm mặt mũi để vào đâu? Tiểu Giám Muội Tử hết ý kiến, thế nào bọn họ hoa người liền trở thành người hạ đẳng rồi? Là, so sánh với hán người mà nói, hoa người là người hạ đẳng không sai, nhưng cũng không đến nỗi nhục nhã như vậy nha, đây rõ ràng chính là ở không đi gây sự. Tìm binh lính là chẳng qua là cái cớ, để cho đại quân đổ bộ mới thật sự là ý đồ, xem ra Trương Võ là nhất định phải ở chỗ này đổ bộ. Vì vậy, Tiểu Giám Muội Tử trực tiếp ăn ngay nói thẳng, trực tiếp đối Trương Võ nói, hoàng đế bệ hạ, nước ta cùng thượng quốc cách nhau khá xa, lại tin tức bế tắc, thượng quốc lập triều lúc, nước ta không thể tới lúc hướng lên quốc triều cống, quả thật một chuyện tiếc nuối lớn, vi biểu thích ý, nước ta nguyện đời đời dâng lên nước vì chính quốc, hàng năm tiến cống. Liền cái này. Ách. Tiểu Giác Muội tử sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp, nói tiếp, sau này nước ta đem tự thủ bộ thổ, không còn can dự những quốc gia khác việc nhà, quân đội không còn bước ra quốc môn một bước. Được rồi. Trương Võ thu lại tay nào nói, chuyện lúc trước, chấm có thể không cùng nhĩ môn nước nhỏ so đo, nhưng tiến cống thành ý, nhất định phải để cho chấm hài lòng. Quả nhiên, người Hán chính là tốt như vậy lựa gạt. Nên. Tiểu Giác Muội tử vội vàng nói, nước ta cống phẩm nhất định sẽ làm cho bệ hạ hài lòng. Tốt lắm. Trương Võ vẫn vậy thờ ơ nói, vậy ngươi liền la liệt cái danh sách đi ra, chấm phải đường trường kiểm hàng. Dễ nói. Vì vậy, Tiểu Giác Muội tử trở lại hoàng cung, cùng Thánh Đức Thái tử tiến hành một phen sau khi thương nghị, cuối cùng hàng ra một trường cống phẩm danh sách, thượng thừa cùng cơ 10 tên, danh kỹ 100 tên, hoàng kim 3000 lượng, sa kê 1000 cân, hàng hải sản và cân. Làm Tiểu Giác Muội tử xuất lĩnh đội ngũ áp tải cống phẩm lần nữa đi tới hạ quan bến cảng thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này hạ quan cảng đã bị Hán quân chiếm lĩnh. Hán quân còn đem bến cảng phụ cận thắng ngày cư dân tất cả đều bắt, nam bị kéo đi làm khổ lực, nữ thì bị mang vào trại lính trở thành ủy án phụ. Tiểu Giác Muội tử rất giận vẫn, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Đại Hán binh lâm thành hạ, tùy thời có thể đem hắn thắng ngày nước tiêu diệt. Nếu chỉ là chiếm đoạt cái bến cảng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, kia hay là nhỏ đâu? Bây giờ hắn khẩn yếu nhất liền là mau chóng đem Hán quân cho đuổi đi. Vì vậy, Tiểu Giác Muội tử nhặt lên tươi cười, một mực cung kính hướng Hán quân doanh trại đi tới. Ngoại thần Tiểu Giác Muội tử bái kiến Đại Hán hoàng đế bệ hạ. Tiểu Giác Muội tử ba quỳ chín lạy, hô to nói: Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đối với Tiểu Giác Muội tử như vậy thức thời, Trương Võ gật đầu một cái nói, được rồi, Tiểu Giác, liên quan tới cống phẩm nhưng chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong. Tiểu Giác Muội tử vội vàng đứng dậy, chào hỏi chướng hơn 100 tên Đông Dương Mỹ cơ đi vào, ngay sau đó dâng lên lễ đã nói, bệ hạ, đây là nước ta tiến cống cho thượng quốc cống phẩm danh sách, mời bệ hạ tra duyệt. Trương Võ liếc về vừa xuống đài quỳ xuống đầy đầy đất Đông Dương Mỹ cơ nhóm, lại nhìn một chút lễ đan bên trên rõ ràng chi tiết, nhất thời nổi trận lôi đình. Mẹ nó con chim, đuổi ăn mày đâu? Trương Võ đem lễ đan ném xuống đất, giận nói, liền những vật này cũng dám đem ra làm cống phẩm. Nhĩ môn đây là đang muốn chết. Tiểu Giác Muội tử sững sờ, không nói khác, liền cái này 3000 lượng hoàng kim cũng đã làm móc giống nửa quốc khố, cái này cũng còn không thỏa mãn. Ở trong ấn tượng của hắn, Dĩ Vãng Uy quốc cho Trung Nguyên Vương triều tiền cống, cũng chính là mấy nữ tử, nhiều nhất thời điểm cũng liền chừng 100 nữ tử, cái khác cống phẩm căn bản không có. Uy quốc nghèo à, nghèo phải chỉ còn lại nữ nhân ở thời kỳ này tháng ngày, các thị tộc giữa chiến tranh không ngừng, cho dù có thống nhất đại vương, dưới đây các thị tộc hay là sẽ vì nhân khẩu, tài sản mà phát sinh quy mô lớn chiến tranh, tranh đấu không ngừng, cái này cũng đưa đến tháng ngày đại lượng. Nam tử chết ở trên chiến trường. Cứ như vậy, tháng ngày nữ tử liền thừa xuống dưới, dĩ nhiên là trở thành với nhau lẫn nhau giao dịch tài sản đúng, chính là tài sản, thời kỳ này tháng ngày nữ nhân là không có bất kỳ địa vị, thuần túy là thị tộc nhóm tài sản, cần sinh sôi nhân khẩu thời điểm, đem một đám nam tử cùng một đám nữ tử giam chung một chỗ tiến hành giao phối, ai là ai phụ thân, ai là của người nào con cái này căn bản liền không trọng yếu. Tiểu Giác Muội tử không biết Trương Võ danh giới cuối cùng ở nơi nào, chỉ đành phải hỏi, khải bẩm bệ hạ, nếu như ngài đối với chúng ta cống phẩm không hài lòng, ngài cứ việc ra điều kiện, chúng ta chắc chắn nhất thỏa mãn, chỉ hy vọng bệ hạ ngài có thể xin bớt giận. Trương Võ ngồi xuống nói, nhĩ môn tặng mấy bọn đàn bà này chấm thu nhưng còn phải hơn nữa mấy cái. Xin lắng hay nghe. Thứ nhất, cắt đất, đem Cửu Châu đảo cùng bốn quốc đạo cắt nhường cho ta Đại Hán trực tiếp quản hạt, còn có cái này hạ quan cảng, sau này cũng là Đại Hán lãnh thổ, không có trải qua cho phép, hoa người cùng chó không được đi vào. Tiểu Giác Muội tử khiếp sợ, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, tự xưng là thiên triều thượng quốc thiên tử Trương Võ, mở miệng giống như cái thổ phỉ đồng dạng, há mồm liền ra, xem ra Đại Hán thiên tử là không có ý định đi a. Tiểu Giác Muội tử không nói lời nào, điều thứ nhất liền đã để cho hắn trầm mặc. Thứ hai, tiền bồi thường. Quân ta lao sư động chúng, hao phí cực lớn, toàn bộ tiêu phí toàn bộ từ nhĩ môn uy quốc thanh toán, trẫm đã cho nhĩ môn tính toán được rồi, tương đương hán nguyên 20.000 nguyên. 20.000 hán nguyên, tức 2 triệu quan tiền, dùng hoàng kim kế vậy chính là 200.000 lượng hoàng kim. Tiểu Giác Muội tử lần nữa bị khiếp sợ đến, 20.000 hán nguyên a, hắn chính là đem toàn bộ quốc khố toàn bộ vật đáng tiền tất cả đều bán đi, cũng không có 20.000 hán nguyên a. Dĩ nhiên, nếu như nhĩ môn không có nhiều như vậy vàng bạc vậy, cũng có thể dùng thổ địa, nữ nhân, lương thực hết thảy vật đáng tiền đến còn. Về phần cái này thứ ba nha, Trương Võ suy nghĩ một chút, đột nhiên khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, chấm nghe nói cứu hộ bên người mấy cái phi tử dáng điệu không tệ, sẽ để cho hắn đem toàn bộ phi tử cũng cho chấm đưa tới đi. Vào giờ phút này, Tiểu Giác Muội tử đầu góc ông, hắn đã hối hận tới làm cái này cái gọi là sứ giả đại hán này thiên tử căn bản chính là chạy diệt quốc tới nơi nào còn có từng kia hòa đàm thành ý, chương 469, Thí Huy Thành. Ách, cái này. Tiểu Giác Muội tử chậm thần, lúc này mới lên tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, những điều kiện này ngoại thần không làm chủ được, còn mời bệ hạ cho phép ngoại thần trở về thương lượng một chút. Đi. Trương Võ nói, cẩn thận thương lượng, nếu là có thể thỏa mãn chấm yêu cầu, chấm có thể hưu binh ngưng chiến, nếu là không thể thỏa mãn điều kiện, chấm sẽ phải đem binh đến các ngươi kinh đô, ở trên chiến trường lãnh giáo một chút lực chiến đấu của các ngươi thế nào. Tiểu Giác Muội tử vâng vâng dạ dạ lui đi ra ngoài, sau đó liền hướng kinh đô chim bay chạy đi. Cái gì? Thánh Đức Thái tử cầm trong tay ngọc khuê ngã xuống đất, ở nơi này là ở đưa yêu cầu, đây rõ ràng đang ở đòi ta uy quốc mệnh. Ta tuyệt không đáp ứng. Xì Cổ Thiên Hoàng cũng là trở nên đau đầu, cắt nhượng hai cái người ở Thưa Thất đảo cái này cũng chẳng có gì, về phần dâng ra Thánh Đức Thái tử toàn bộ phi tử cũng có thể làm được. Duy chỉ có cái này vạn hán nguyên, trừ phi đem toàn bộ uy quốc toàn bộ tài sản toàn bán đi, nếu không căn bản là không cách nào kiếm ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, tài sản phần lớn nắm giữ ở thị tộc trong tay, đặc biệt là Tô Ngã thị, hoàng gia nắm giữ tài sản thật ít đến đáng thương. Muốn là bất mãn chân đại hán yêu cầu đi, bày ở trước mắt nhưng chỉ là 200.000 hán quân a, kết quả không cần nghĩ, kết cục chính là diệt quốc, nếu như nước cũng bị mất, giữ lại những thứ kia tài sản thì có ích lợi gì đâu. Vì vậy, Xỉ Cổ Thiên Hoàng đưa ánh mắt rơi vào Tô Ngã gệ trên người, giọng điệu 10 phần cung kính nói, "Tô Ngã đại nhân, chấm trong quốc khố thực tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền tài, ngươi nhìn, nhị môn Tô Ngã nhà có thể hay không cống hiến một ít?" Nghe nói như thế, Tô Ngã gệ lập tức liền đem đầu rụt trở về, từ hắn cái này lấy ra tiền tài, cùng muốn mạng già của hắn đồng dạng khó chịu. "Ách, cái này, vậy hạ a." Tô Ngã gệ đỡ phủ eo nói, "Ngài cũng biết, chúng ta Tô Ngã bộ nhân số quá nhiều, có thể chống đỡ bọn họ sinh hoạt đã rất không dễ dàng, nơi nào còn có cái gì tiền dư cống hiến cho quốc gia nha. Không phải lão thần không vì nước suy nghĩ, thật sự là lực bất tòng tâm a." Trang, cả nước liền Tô Ngã thị nhất giàu mạnh, nếu là nói hắn không có tiền, nàng Xỉ Cổ Thiên Hoàng đánh chết cũng không tin. "Không thể cấp, chính là đều cũng có không thể cấp." Thánh đức thái tử cướp lời nói đầu nói, "Hán triều hoàng đế lòng lang dạ thú, ta chưa từng nghe nói một cái chính quốc sẽ như thế hướng một cái nước phụ thuộc đòi nhiều đồ như vậy, hắn thật coi ta Đại Uy đế quốc là dễ ức hiếp. Ta Đại Uy quốc cả nước giai binh, ta cũng không tin, chúng ta là sân nhà, dơ cả nước lực sẽ thua bởi bọn họ." "À đúng. Tô Ngã gệ vội vàng nói, "Thái tử nói quá đúng, tiền này không thể cấp, muốn đánh thì đánh, ai sợ ai nha." Xỉ Cổ Thiên Hoàng thẳng lắc đầu, đạo sở sĩ mà đánh một trận liền đã nói rõ vấn đề Hán Uy giữa thực lực sai biệt cách xa, nhưng bây giờ trong triều lớn nhất hai cổ thế lực cũng không nghị thỏa hiệp, nàng Xỉ Cổ Thiên Hoàng thì có biện pháp gì đâu. Vì vậy, ở Thánh Đức Thái tử chủ đạo hạ, Xỉ Cổ Thiên Hoàng hạ chiếu hiệu lệnh cả nước binh mã tụ họp với kinh đô chim bay, chuẩn bị cùng Hán quân quyết một trận thắng thua. Trận chiến này nếu thắng, không chỉ có thể bảo toàn quốc thổ, tài sản, mỹ nhân, còn có thể đứng lên hy vọng, sau lại tiến binh triều tiền bán đảo thì càng có lòng tin, nếu là chiến bại, chỉ có thể nói thắng ngày nước vận nước cũng đến đây chấm dứt. Trải qua Thiên Hoàng hiệu triệu, kinh đô liền đã tập kết 300.000 đại quân, đây đã là gần như cả nước toàn bộ nam tử, trong đó không thiếu già trẻ, chỉ bất quá đám bọn họ nhiệm vụ không phải tác chiến, mà là phụ trách hậu cần, tương đương với phụ trợ binh. Mà một bên khác, Trương Võ đã sớm biết rồi tháng ngày tuyệt sẽ không ký cái này điều ước, nếu không vậy thì không phải là tháng ngày, cho nên hắn thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, ở cách hạ quan bến cảng đông 10 dặm địa phương xây lên một tòa tân thành, tên là Thí Uy thành, cũng đem phụ cận bộ lạc thôn trấn toàn bộ cướp sạch một lần, đưa bọn họ lương thực toàn bộ độn trong Thí Uy thành đại khái qua chừng một tháng, Thánh Đức Thái tử xuất lĩnh 300.000 đại quân rốt cuộc đã tới Thí Uy thành. Một màn trước mắt để bọn hắn giật mình không nhỏ. Chỉ thấy Thí Uy thành thành tường cao lớn, thành tường lại có 10 mét độ cao, trên tường thành còn có vô số lầu quan sát, tháp canh, còn tu ứng thành phía sau còn có 6 tầng cao thành lâu, kích thước to lớn so kinh đô còn nguy nga. Trong một tháng này, Trương Võ nhưng một mực không có nhàn rỗi, trong lúc Trương Võ phái ra hạm đội đến Cựu Châu đảo cùng Tứ Quốc đảo đem bên kia toàn bộ quét sạch một lần, nhân khẩu toàn bộ cướp bóc tới sửa thành, lương thực thì bị tích trữ trong Thí Uy thành. Trừ cái đó ra, từ dưới quan cảng lên đường, hướng đông 300 dặm, cũng chính là kỵ binh một ngày qua lại lộ trình. Trong phạm vi bộ lạc cùng thôn trấn toàn bộ bị Hán quân kỵ binh cướp sạch, chỉ riêng tu trúc thành tường thắng ngày liền có 100.000 chi chúng, khó trách có thể ở cái này giữa tháng tu lên như vậy một tòa cao lớn thành trì. Nhưng là càng làm cho ba nhân khí vẫn chính là, Hán quân vẫn còn ở bốn cái cửa thành phương hướng xây lên kinh quan, không sai, chính là kinh quan, cũng là chia nhau, tay, chân các năm tòa kinh quan, mà những thứ này kinh quan liền là tới từ những thứ kia tu thành thắng ngày đàn ông. Tác dụng của bọn họ chính là vì đại Hán tu thành nhiệm vụ kết thúc, bọn họ sinh mạng cũng tự nhiên kết thúc, Trương Võ cũng không nhiều như vậy lương thực tới nuôi hắn nhóm. Có thể đem những thứ kia tuổi thanh xuân Đông Dương nương môn lưu lại đã là đại ân đức. Xuất sinh a. Thánh Đức Thái tử cuối cùng hiểu lớn như vậy thành trì là thế nào tới, khó trách dọc theo đường đi đều là hoang tàn vắng vẻ hoang dã, nguyên lai là bị Hán quân cướp sạch, nhất thời giận không kèm được, lập tức hạ lệnh nói, "Công thành, cho ta công thành, giết chết những đại Hán này xoái ca." Ra lệnh một tiếng, chống trận trỗi lên, hoa quân ngao ngao gọi giống như làn sóng đồng dạng hướng thành tường vào tới. Thấy cảnh này, Trương Võ khẽ miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói, "Thật là không nhớ lâu à, cao như vậy thành tường, không có khí giới công thành liền phát động tấn công, cứ như vậy gấp sao?" Truyền chấm ra lệnh, đem đám này cẩu tạp toái thả gần lại đánh, nếu nhân ra đưa tới, kia liền không khách khí chút nào thu nhiều mạng chó của bọn họ. 300 bước, trên thành Hán quân bất động. 200 bước, Hán quân vẫn vậy bất động. 100 bước, trên thành Hán quân binh lính bắt đầu cho thần tí cung lên dây cung, trang mũi tên. 50 bước, Hán quân xếp 3 tổ 3 đoàn thức, phân 3 tầng công kích tuyến. 30 bước, Hoa quân bắt đầu dương cung bắn tên, cùng lúc đó, bên trong thành chống trận như sấm gầm thét, chuẩn bị xong Hán quân binh lính lập tức bắc cỏ, nhất thời vạn tên cùng bắn, rầm rập chẳng chịt mũi tên che khuất bầu trời, hướng bên ngoài thành Hoa quân gào thét mà tới. Dây đặc mũi tên khuynh tiết ở Hoa quân trên đỉnh đầu, nhất thời đem trong phạm vi Hoa quân sĩ binh toàn bộ sọ xuyên qua, bất kể hắn có hay không xuyên giáp, kết quả đều giống nhau, toàn bộ bị mạnh mẽ mũi tên cho trực tiếp sọ xuyên qua. Mà Hoa quân hướng trên thành bắn tên mũi tên, cực kỳ yếu đuối, có còn không tiến vào tầm bắn, thân thể liền đã bị Hán quân mũi tên cho sọ xuyên qua, đây chính là Hán uy giữa thực lực chênh lệch. Thánh Đức Thái tử sợ ngây người, ở nơi này là đang đánh giặc, cái này căn bản là đang chịu chết, tinh khiết cho Hán quân tặng đầu người a. Chương 470, giết địch 1000 mà bên mình thương vong bằng không. Lui binh, mau lui binh. Thánh Đức Thái tử tê tâm liệt phế gào thét, hận không được lập tức liền đem quân đội toàn bộ rút về tới. Vậy mà, tấn công gặp phải thất bại, rút lui thối cũng không xong chuyện dễ dàng, mỗi lui một bước muốn trả một cái giá thật là lớn, Hán quân mũi tên toàn phương vị bao trùm hơn 300 bước, trong phạm vi Hoa binh gần như không có còn sống. Trận này công thành chiến, còn không có đụng phải Hán quân nửa sợi lông, Hoa quân liền chết trận hơn 50.000 người, Thí Uy thành hạ thi tích như núi, máu chảy thành sông, đại địa trở nên màu đỏ. Cứu hộ. Tô Ngã gậy vội vội vàng vàng chạy tới, tay chỉ Thánh Đức Thái tử lớn tiếng giận nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh trận a? Chỉ toàn mù chỉ huy, cao to như vậy thành tường, ngươi cứ như vậy trực tiếp ra lệnh đại quân phát động tấn công. Chẳng lẽ ngươi không biết công thành cần khí giới công thành sao? Thánh đức thái tử bị mắng không ngẩng đầu lên được, mới vừa đúng là hắn bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Phi thường xin lỗi. Thánh đức thái tử túi đầu túi người nói, lần này ta nhất định sẽ lật về một ván, xin tin tưởng ta. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn tâu ngã gậy lại ích kỷ, ở toàn bộ uy quốc cũng đối mặt sống còn dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thánh đức thái tử trên thân. Được rồi, cứu hộ quân, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt chỉ huy, nếu là trận đánh này đánh bại, ngươi ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, thánh đức thái tử lần nữa ra lệnh, đại quân bắt đầu chế tạo khí giới công thành. Lúc này tháng ngày khoa học kỹ thuật trình độ cũng đã đến thang mây vật này sớm tại chiến quốc thời đại liền đã đi ra, bây giờ tháng ngày nắm giữ cái này hạng khoa học kỹ thuật cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, mà giống như lầu xe, thành giếng loại kết cấu này phức tạp, lúc này tháng ngày còn chưa từng nắm giữ. Cho nên, bọn họ có thể làm dựa vào đó chính là thang mây. Không tới 2 ngày, tháng ngày đã chế tạo ra số lượng khả quan thang mây đi ra, cũng bắt đầu lần nữa bày trận, chuẩn bị lần nữa công thành. Lần này Thánh Đức Thái tử tràn đầy tự tin, bởi vì ở trong lòng của hắn, có thang mây loại này thần khí, lớn hơn nữa thành tường cũng không cách nào ngăn trở nó tấn công. So sánh với lần trước, lần này Thánh Đức Thái tử đã có kinh nghiệm, hắn chế tạo rất nhiều tấm thuẫn, dùng để ngăn cản đến từ Hán quân mũi tên công kích. Truyền lệnh. Thánh Đức Thái tử hạ lệnh nói, tất cả mọi người mang theo tấm thuẫn, chết cho. Theo Thánh Đức Thái tử mệnh lệnh được đưa ra, giống như nước thủy triều và quân sĩ binh chống đỡ tấm thuẫn hướng thành tường vào tới, liếc nhìn lại, đều là gỗ hung dương. Thấy cảnh này, Trương Võ lại là một trận cười lạnh, cái này tháng ngày vẫn là không có học ngon nha, nhĩ môn cách làm chính xác chính là liền đầu hàng, mà không phải cầm vũ khí hướng chấm tấn công. Truyền chấm ra lệnh, các loại địch quân nhích tới gần lại đánh. Rất nhanh, Hoa quân liền đã đẩy tới đến dưới tường thành, đoạn đường này phi thường thuận lợi, cũng không có gặp phải mũi tên công kích, cho nên bọn họ đều cho rằng là tấm thuẫn có tác dụng. Vì vậy, bọn họ đem thang mây tựa vào trên tường thành, sau đó liền bắt đầu xếp hàng leo. Đang lúc này, trên thành bỏ lại rậm rạp chẳng chịt gỗ điểm đen, xem ra cũng không có lực sát thương gì. Vậy mà, kế tiếp phát sinh một màn bọn họ liền hối hận nghĩ như vậy, điểm đen rơi xuống đất, nhất thời vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, liên tiếp, dưới thành chống đỡ tấm thuẫn Hoa quân sĩ binh rối rít bị cái này tiếng nổ mạnh hất bay, sau đó trên không trung bị xé nứt thành mảnh vụn. Ngay sau đó, trên thành mũi tên giống như mưa to đồng dạng khuynh tiết mà đến, đem bị bạo lộ ra Hoa quân sĩ binh chính là một bữa may bắn. Thánh đức thái tử lần nữa bị đổi mới tam quan, hắn không thể tin được, hán quân trong vậy mà nắm giữ thần khí, một loại có thể triệu hoán oanh lôi thần khí. Hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không ngừng đốc thúc binh lính tiếp tục tiến công. Vậy mà, những binh lính này ở kiến thức hán quân lợi hại sau, rối rít không tuân mệnh lệnh lui về phía sau rút lui. Bà cái rồ, ngu ngốc. Thánh đức thái tử tức chết ngay sau đó hạ lệnh nói, cận vệ tiến lên, ngăn cản binh lính đẩy lui, cả gan người thối lui, liền giết chết. Vì vậy, toàn bộ mặc khôi giáp cận vệ quân toàn bộ bị điều đi lên, đem binh sĩ nhóm đường lui trở lại, cũng tại chỗ chém giết không ít thắng ngày binh lính, chiến trường hỗn loạn lúc này mới bị ổn định lại ở cận vệ quân đốc thúc hạ, thắng ngày nhóm lần nữa đối thành tường phát khởi tử vong xung phong, ngược lại hai bên đều là chết, còn không bằng chết ở xung phong trên đường đâu. Ở loại này giác ngộ niềm tin phía dưới, thắng ngày bắt đầu không để ý tử vong hướng trên thành leo, dần dần có thắng. Ngày thành công leo lên thành tường. Bọn họ vốn tưởng rằng leo lên thành tường liền có thể triển khai trả thù, nhưng mà một màn kế tiếp để bọn hắn sợ toát hết mồ hôi cả người. Dâm dạp chẳng chỉ sói tiện dọc theo thành tường bố trí, xem những thứ kia dày đặc như điểm móc câu, để bọn hắn cảm thấy giận cả tóc gáy. Ở bọn họ còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, sói tiện phía sau súng hơi tay cùng tam nhãn súng tay liền hướng bọn họ phát ra lửa nóng viên đạn, đánh đến bọn họ ứng phó không kịp, rồi rít bị đánh ngã rơi xuống thành đi. So sánh với trường thương, súng hơi cùng tam nhãn súng giết địch coi như an toàn, hiệu suất cao hơn nhiều, không cần lính cầm thương tiến lên, trực tiếp ở hậu phương bóc cỏ, liền có thể tại chỗ giết chết đối diện chi địch, giết địch hiệu suất khủng bố như vậy. Hai cái súng hơi tay cùng hai cái tam nhãn súng tay là chỉnh tiểu đội hỏa lực thu phát, ở bọn họ bắn một đợt chi sau tiến hành đổi đạn thời điểm, hai cái thang nắm tay lại có thể làm phụ trợ hỏa lực bắn tên lửa tiến hành một đợt hỏa lực áp chế. Tiếp theo, sói tiện cùng tuấn binh có thể ngăn cản đến từ địch quân tấn công, vì súng hơi tay cùng tam nhãn súng tay tranh thủ lần nữa tân trang đạn thời gian, lòng vòng như vậy vẫn phục, qua lại lôi kéo, chân chính làm được giết địch 1000 mà bên mình thương vong bằng không, đây chính là đời sau được xưng Đông Á mạnh nhất bộ binh Nguyên Lương Minh. Có thể công lên thành tường Hoa quân sĩ binh vốn lại ít đến đáng thương, khó khăn lắm mới leo lên thành tường, lại đối mặt với giống như bật học đồng dạng Nguyên Lương Minh. Hoa quân như thế nào có chút phần thắng, có chẳng qua là vô tận chết đi, cùng với kêu cao đến quá đáng số lượng thương vong ở công hơn một canh giờ sau, Hoa quân vẫn vậy chỉ có thể chiếm theo dưới thành vị trí, thành tường là một khối đều không thể bắt lại, cơ hồ là bị Hán quân đánh bẹp, chỉ riêng chết trận liền đã cao tới 40.000, hơn nữa trước tử trận 50.000 binh lính, thắng ngày bộ đội tác chiến trực tiếp không có một nửa. Lần này Thánh Đức Thái tử hoàn toàn nhận rõ với nhau chi giữa có bao nhiêu chênh lệch, lấy đại Hán sắc bén như thế vũ khí cùng mạnh mẽ mũi tên, không cần thủ thành trực tiếp quét ngang cũng có thể đem hắn cái này 300.000 đại quân đánh ngã. Mà Hán quân sở dĩ lựa chọn thủ thành tới hấp dẫn bọn họ tới công, mục đích không phải thủ thành, mà là vì tốt hơn diệt địch, giảm bớt bên mình thương vong. Mà vào giờ phút này, Hoa quân tổn thất nặng nề, sức chiến đấu giảm nhanh, sĩ khí thấp kém, sĩ tốt mệt mỏi, hiển nhiên tình cảnh đã 10 phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thánh Đức Thái tử sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sau lưng có một bàn tay lớn đang đem hắn kéo đến vực sâu. Không tốt, mau rút lui. Thánh Đức Thái tử vội vàng kêu nói, chúng Hán quân gian kế mau trốn. Vừa dứt lời, phía sau bụi mù nổi lên bốn phía, vó ngựa giẫm đạp đại địa thanh âm đinh tai nhức óc, cả vùng đất đều đang run rẩy. Sau lưng của bọn họ, khắp núi đồi đều là Hán quân kỵ binh. Chương 471, trả gót, Úy Chỉ Cung, A Khất Cốt mỗi người xuất lĩnh 10.000 kỵ binh từ hoa quân phía sau phát khởi xung phong, giống như phần đệm đồng dạng khảm vào hoa quân quân trận, như vào chỗ không người, quay đến hoa quân phía sau đại loạn đối mặt đại Hán kỵ binh, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản, rối rít ngã xuống Hán quân dưới móng sát. Cùng lúc đó, Thí Uy thành cửa thành bốn mở, Vân Tiêu bắt đem mỗi người xuất lĩnh huyền giáp quân đối với bên ngoài thành hoa quân phát động mãnh liệt xung phong. Vân Tiêu bắt tướng, tức huyền giáp quân bên trong 8 vị kỵ binh thống lĩnh, bọn họ theo thứ tự là Đan Hùng Tín, Trình Chi Thiết, Vương Bá Đường, Trương Lượng, Ngưu Tiến Đạt, Trương Công Cẩn, Ô Tắc Chát, A Nhi Tô. Bọn họ đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng có bất phàm chiến công các tướng quân, có thể thống lĩnh tiên tử thân quân, huyền giáp quân không có một là đơn giản đều là rất được Trương Võ tín nhiệm, lại tác chiến kiêu dũng người. 10.000 huyền giáp quân, mỗi cá nhân trên người đều mặc trắng phao phao rủi hình bản giáp, trừ lộ ra hai con mắt ra, những địa phương khác toàn bộ bị thiết giáp cái bọc, vũ khí trong tay tất cả đều là thuần một màu mã sóc, sóc phong từ nhất kim quý ô cương chế tạo, chém sắc như chém bùn, liền thiết thuẫn cũng có thể đâm thủng. Biến thái như vậy phòng ngự trang bị, hơn nữa như vậy nghịch thiên vũ khí, nghèo đến nỗi ngay cả khôi giáp đều không cách nào gộp đủ hoa quân như thế nào ngăn cản được, rồi rít trở thành Hán quân dưới móng sắt bù thịt, bị vô tình giết. Ngay sau đó, ban đầu có đầu rút cổ ở Thí Uy thành bên trong tội ác quân đoàn toàn quân đánh ra, gia nhập vây làm thị toa binh chàng này đại đổ sắt chính giữa. Vì vậy, vốn là hoa người tập hợp đại quân tấn công Thí Uy thành, bây giờ thế cuộc đại chuyển, Hán quân đuổi theo hoa binh quân lính tan tác chiều một đường truy kích, không ngừng đem hoa người chém giết ở trước khi lên đường, Trương Võ đã cho bọn họ xuống ra lệnh, một tù binh cũng không cần, toàn bộ chém giết, lấy cắt đi thai phải làm công lao tới tính toán chiến công. Thánh Đức Thái Tử ở cận vệ quân hộ vệ dưới phải lấy thoát khỏi truy kích, nhưng hắn bỏ lại hội quân coi như gặp thai vạ Hán quân một đường đông tiến, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đối với quân lính tan tác chết đuổi không thả, tựa hồ không đưa bọn họ toàn bộ giết chết sẽ không dừng lại bước chân. Trên thực tế đúng là như vậy, Hán quân từ Thí Uy thành một đường đuổi giết đến tháng ngày Đô Thành, Phi Điệu Thành. Từ Thí Uy thành đến Phi Điệu thành, đoạn đường này hơn 500 dặm, dọc đường đều là bị cắt đi thai phải và xác người thể, máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi. Thánh Đức Thái Tử xuất lĩnh 300.000 đại quân toàn quân bị diệt, Hán quân binh lâm Phi Điệu thành dưới thành, toàn bộ uy quốc triều đình vì thế mà chấn động. Rồi rít đối tương lai mất đi hy vọng, mà bại lui về tới Thánh Đức Thái Tử, lúc này đã trở thành đại thần trong triều nhóm miệng mắng bút chửi đối tượng, đặc biệt là Tâu Ngã Lệ, đối với hắn chính là một bữa quả trách, đem hết thể trách nhiệm toàn bộ đều quy tội với hắn. Xì Cổ Thiên Hoàng sửng sốt hứa cửu, lúc này mới ngồi xuống, mở miệng nói, chư vị quan lại, bây giờ nước ta đối mặt xuống còn, ai có thể cứu ta Đại Hòa Đế Quốc? Ai? Bệ hạ. Lúc này tiểu giã mội tử đi ra nói, kế sách lúc này, chỉ có thể đáp ứng ký kết đại hán nói ra điều ước, lại vừa miễn đi diệt quốc. Quân thần nghe vậy, rồi rít tiến lên phụ họa, đồng ý tiểu giã mội tử ý tưởng. Xì Cổ Thiên Hoàng trầm mặc một hồi, đưa ánh mắt rơi vào Thánh Đức Thái Tử trên thân, nói: Thái Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ở Trương Võ nói lên điều kiện trong, Thánh Đức Thái Tử toàn bộ phi tử toàn bộ đều muốn nộp lên. Xì Cổ Thiên Hoàng lúc này mới cố ý thăm hỏi một cái nhân ra. Còn chưa đợi Thánh Đức Thái Tử trả lời, Tâu Ngã Gậy liền cướp lời nói đầu nói: Cái này không bày rõ ra sao? Thế cục hôm nay, cứu hộ ngươi chính là không nghĩ cho, chúng ta cũng phải nhường ngươi cho. Thánh Đức Thái Tử ánh mắt hung ác nhìn về phía Tâu Ngã Gậy, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn cũng sớm đã đem hắn giết, không phải nữ nhân của mình liền sẽ không đau lòng đúng không? Bất quá nhắc tới cũng là. Thế cục hôm nay, hắn chính là nếu không muốn cho cũng phải cho dù sao bảo vệ tánh mạng bảo nước quan trọng hơn, nữ nhân không có thể đổi, nếu là nước không còn, đây hết thảy nhưng cũng không có. Thế nhưng là, Thánh Đức Thái Tử nói, nữ nhân của ta, nếu như đem các nàng dâng ra, có thể đổi lấy hòa bình, ta lại có lý do gì tiếp rẻ đâu. Bất quá đại hán còn có một cái, 20.000 hán nguyên cống kim, chúng ta lại làm sao kiếm ra nhiều tiền như vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm tư, vòng tới vòng lui, hay là không tránh khỏi tiền cái chữ này. Ta có một sách, hoặc có thể giải cái này nguy cấp. Đám người theo tiếng hỏi đi. Hay là cái đó làm người ta căm ghét tiểu dã muội tử? Tiểu dã? Xì Cổ Thiên Hoàng rủ xuống âm thanh hỏi nói, ngươi có cái gì kế sách, mau nói đi. Bệ hạ, là như thế này. Tiểu dã muội tử dừng một chút, nói tiếp, đại hán thiên tử nói lên 20.000 hán nguyên cống kim là không sai, nhưng nước ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi ra, kế sách lúc này chỉ có thể trước cho tiền đặt cọc, sau đó từng năm trả tiền, hàng năm ở nước định giao chỗ hẹn số tiền, dù sao chúng ta trước mắt gặp khó xử cũng là sự thật, tin tưởng đại hán thiên tử sẽ tha thứ. Ừm, kế này rất tốt. Xì Cổ Thiên Hoàng gật đầu một cái. Lại nhìn xuống đại hạ chư vị đại thần nói, chư vị khanh gia, bây giờ quốc hữu đại nạn, phi khanh đánh đồng tâm dâng hiến không có thể giải quyết, nhĩ môn mỗi người tỏ thái độ đi, các nhà ra bao nhiêu tiền, bất quá chấm cảnh cáo nói đằng trước, chấm trong quốc khố chỉ có 2.000 lượng hoàng kim, hơn nữa cái khác hiếm quý dị bảo, cũng liền có thể kiếm ra 500 hán nguyên, còn sót lại nhĩ môn các nhà cho một con số đi, tốt đưa cái này tiền đặt cọc nộp lên. Trong lúc nhất thời, dưới đài chúng thần tất cả đều díu ra díu dít thảo luận lên, bất quá mặc kệ bọn họ thế nào thảo luận, cũng còn là không tránh khỏi giao tiền một chuyện, chứ phi thật không muốn sống. Ta ra 10 hán nguyên, ta ra 50 hán nguyên. Ta ra 30 hán nguyên, ta ra 200 hán nguyên. Thánh Đức Thái Tử trực tiếp báo ra toàn trường cao nhất, bởi vì ở phía sau của hắn chính là Tâu Ngã Mã Tử, lão hồ ly này vẫn ẩn nút không báo, Thánh Đức Thái Tử trực tiếp không thèm đếm xỉa, vì chính là để cho Tâu Ngã Gậy báo ra cống kim không thể so sánh hắn thiếu. Này, cứu hộ. Tâu Ngã Gậy hung tận đi tới nói, ngươi rốt cuộc có không có nhiều tiền như vậy a? Không có nhiều tiền như vậy cũng không cần luận báo. Ai cũng biết, trong triều giàu có nhất chính là Tâu Ngã nhà cho nên hắn chỗ báo số tiền phải là toàn trường nhiều nhất, nếu không liền không nói được. Không phải đâu. Thánh Đức Thái Tử liếc hắn một cái nói, ta đem toàn bộ gia sản, nô lệ, điền sản cũng bán đi, tự nhiên có 200 hán nguyên. Ngươi? Được rồi. Xì Cổ Thiên Hoàng xuất khẩu dừng lại nói, "Tâu Ngã đại nhân, đến lượt ngươi tỏ thái độ, tất cả mọi người đã tỏ thái độ, ngươi nếu không báo số tiền, sợ là không nói được a." "Ách, cái này, cái này." Tâu Ngã gệ do dự mãi, cuối cùng đưa ra ba ngón tay nói, "Ta ra 300 hán nguyên." Lúc này tiểu giã muội tử đứng dậy nói, "Tâu Ngã đại nhân, ta đã thống kê qua, nếu như ngài chỉ ra 300 hán nguyên vậy, chúng ta tiền đặt cọc chỉ có 1800 hán nguyên, không tới tổng cống kim 1/10, sợ là đại hán thiên tử sẽ không đồng ý, cho nên, ngài hay là góp cái số tròn, góp đủ 2000 hán nguyên đi." T. Tâu Ngã gệ hít một hơi dài, 10 phần đau lòng, nhưng lời đã nói đến phân thượng này hắn cũng không tốt từ chối, chỉ phải đồng ý nói, "Được rồi, 500 liền 500." Vì vậy, tiểu giã muội tử mang theo các loại vàng bạc châu báu, các loại đáng tiền vật phẩm, cùng với thánh đức thái tử những thứ kia các phi tử ra khỏi thành, đi tới hán quân doanh địa. Trương Võ nhìn một chút tiểu giã muội tử danh sách, cùng với nói lên trả góp điều kiện, cười cười nói, "Trả góp cũng không phải không được, nhưng hôm nay chi điều kiện nhưng không chức có thể so sánh, chấm còn phải nhiều hơn mấy điều kiện. Mời hoàng đế bệ hạ công khai." "Ừm." Trương Võ suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, "Thứ tư, giải trừ toàn bộ vũ trang, sau này uy quốc phòng vệ từ đại hán phụ trách. Thứ năm, hoa người thấy người hán, bệ hạ hành lễ vân an. Về phần thứ sáu nha." Trương Võ suy nghĩ một chút, tiếp theo nói, "Vậy hãy để cho các ngươi thiên hoàng qua tới hầu hạ chấm đi, nếu là đem chấm hầu hạ hài lòng, chấm liền đem đầu này hẹn ký." Chương 472, 100 đơn tám thuật. Tiểu giã muội tử trong lòng lộp cột một tiếng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đường đường đại hán thiên tử, vậy mà nói lên như vậy ngoại hạng điều kiện. Ở nơi này là ở ra điều kiện, đây rõ ràng chính là ở bôi nhọ hắn quốc gia này. Bất quá hắn cũng không dám ngay mặt cự tuyệt, cũng không dám ngay mặt tướng cho, dù sao chuyện như vậy đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn phải lại trở về một chuyến. Làm tiểu giã muội tử lần nữa đem Trương Võ điều kiện mang về hoàng cung thời điểm, trên triều đình hạ lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao, phẫn nộ, xấu hổ, tuyệt vọng. Các loại các dạng nét mặt cái gì cần có đều có, đặc biệt là chủ trương nói lên thiên hoàng thần tôn thánh đức thái tử, Trương Võ làm như vậy không thể nghi ngờ là đem bọn họ đã đẩy lên thần vị thiên hoàng kéo xuống thần đàn, hung hăng giẫm ở dưới chân nhục nhã. Trải qua một trận kịch liệt thảo luận sau, tất cả mọi người đã lộ ra phi thường mệt mỏi, vô lực, bọn họ đối tương lai cảm thấy mong manh, bọn họ có thể cảm giác được, đại hán đang đem bọn họ đẩy hướng vực sâu, cái này để bọn hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi. Xì Cổ Thiên Hoàng vẫn ngồi như vậy không nói lời nào, một cái một nước chi chủ, lại muốn luân lạc tới giống như một cái tỷ nữ đồng dạng đi phục vụ nhân gia, đây nên là lớn bực nào nhục nhã a. Vậy hạ, Tâu Ngã Gệ đứng dậy nói, vì chúng ta Đại Hòa Đế quốc có thể tiếp tục kéo dài tồn, vì cả nước bách tính sinh kế, thần mời bệ hạ đáp ứng đại hán điều kiện. Còn lại chúng thần phản ứng kịp, rối rít phụ hòa nói, mời bệ hạ vì bọn ta kế, đáp ứng đại hán điều kiện đi. Nhi môn, nhi môn. Thánh đức thái tử tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, chỉ lấy bọn hắn mắng, quân nhục thần tử, điểm đạo lý này chẳng lẽ nhi môn không hiểu sao? Hừ. Tâu Ngã Gệ đánh xuống tay nào nói, trên danh nghĩa bệ hạ là chúng ta thiên hoàng, nhưng quốc gia này còn chưa tới phiên nhi môn nói chuyện phần. Ta muốn cho ai làm thiên hoàng, ai là có thể làm thiên hoàng. Tâu Ngã Gệ bước nhanh đến phía trước, mắt lộ ra hung quang hướng Xỉ Cổ Thiên Hoàng nói, ngoài cháu gái, ngươi cũng làm lâu như vậy thiên hoàng, cái mông cũng nên chuyển chuyển vị trí, ngươi đi trở về thật tốt hầu hạ đại hán thiên tử đi, tự có mới thiên hoàng thay thế vị trí của ngươi. Y miệng. Thánh đức thái tử chỉ Tâu Ngã Gệ nói, ngươi làm một thần tử, tại sao có thể đối với chúng ta như vậy thiên hoàng nói như thế? Bà cái rồ, ngu ngốc. Tâu Ngã Gệ đã chịu được đủ rồi như vậy vô tri con em sổ loạn, nhất thời giận không kèm được, đem bên hông trường đao rút ra, ngươi con chó này lão tử đã sớm muốn làm thịt ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử liền dám đối với lão tử cơ tay múa chân. Đã ngươi như vậy không biết điều, vậy ngươi liền đi chết đi. Phút một tiếng, lưỡi đao trực tiếp cắm vào thánh đức thái tử lồng ngực, máu tươi tung tóe đầy đất, hù dọa phải đường trường người rối rít chạy trối chết, tránh né ở góc tường không dám ra tới. Tâu Ngã Gệ đã rất lâu không có ở triều đình giết người, tại chỗ vốn tưởng rằng mới thiên hoàng ổn định rồi, hắn Tâu Ngã Gệ là có thể có chút thú liễm, không nghĩ tới hắn kia bá đạo bản tính còn là giống nhau đáng sợ. Thánh đức thái tử vừa chết, còn lại ban đầu đi theo thánh đức thái tử phái bảo hoàng những thứ kia quan viên nhóm rối rít đổ hướng Tâu Ngã Gệ, dù sao Tâu Ngã nhà quá mạnh mẽ, bọn họ cảm thấy hay là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Câu Xì Cổ Thiên Hoàng cuối cùng mở miệng, mặc dù nàng cũng rất sợ hãi, nhưng cũng biểu hiện được 10 phần chấn định, không thể lạm sát kẻ vô tội, không phải là dâng ra một cô gái thân nha, nếu chỉ hy sinh chấm một người, là có thể đổi lấy hòa bình, chấm làm sao tiếp thân này. Tốt. Tâu Ngã Gệ giơ lên thân thể nói, nếu bệ hạ chịu hy sinh chính mình, ta cần gì phải đại khai sát giới. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm được đại hán thiên tử, vì ta giả mạ tổ nước thắng dưới sinh tồn không gian, ta dám cam đoan, ngươi vẫn là ta giả mạ tổ nước thiên hoàng. Vì vậy, Xì Cổ Thiên Hoàng đang tiến hành 3 ngày trai giới, sau đó tắm gội thay quần áo, bị mang đến hán quân doanh trại. Nô tỳ chán ruột bộ, ra mắt đại hán hoàng đế bệ hạ. Xì Cổ Thiên Hoàng mặc áo mỏng, hai đầu gối quỳ xuống đất, vóc người yêu kiều thức tha, trắng trẻo nở nang, tuy đã tuổi hơn lục tuần, lại phong thái vẫn vậy, không thua kém một chút nào tiểu mỹ nương. Trung quanh văn vũ thị vệ thấy như vậy cảnh tượng, rối rít thức thời lui đi ra ngoài, vẫn không quên đem vải mảnh kéo lên, cho Trương Võ lưu lại tư nhân không gian. Trương Võ đi xuống bậc thang, dùng ngọc như ý thu lại Xì Cổ Thiên Hoàng mái tóc, lộ ra một bộ trắng trẻo gương mặt, hai con mắt đen thui, hết sức lộ vẻ xúc động. Ngươi cũng sẽ cái nào phòng thuật nha? Cái này. Xì Cổ Thiên Hoàng nhất thời gò má biến đến đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới dáng dấp như vậy nghi biểu đường đường, như vậy tuấn tú đại hán thiên tử, từ trong miệng đụng tới ngôn ngữ lại là như vậy xấu xa, nhưng nghĩ đến cũng là, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không bị yêu cầu tới nơi này, vì vậy nàng hắng giọng một cái trả lời nói, hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ hứa cựu chưa từng có phòng khe, mặc dù có chút non nớt, nhưng chiêu thức đều nhớ. Tổng quát đơn tam thức, nếu bệ hạ mong muốn thể nghiệm, nô tỳ có thể vì bệ hạ phục vụ, nhất định sẽ làm cho bệ hạ hài lòng. Hoắc. Trương Võ không khỏi khen nói, không hổ là đế vương đồ chơi, liên kết y lý chân tử cùng vô ích giếng áo gai các nàng cũng chỉ sẽ 36 thước, ngươi biết vậy mà đạt hơn 100 đơn 8 thước, nhĩ môn uy quốc có sát sản nghiệp ngược lại rất phát đạt nha, một điểm này ngay cả ta đại hán triều cũng mặc cảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Xì cổ thiên hoàng giải thích nói, uy quốc thị tộc đông đảo, với nhau giữa công phạt không ngừng, đưa đến nhân khẩu thưa thớt, vì nói cao nhân khẩu số lượng, cái này mới đưa đến hiện tượng này, hơn nữa nam tôn nữ ti, nữ tử vì lấy lòng thưa thớt nam tử, chỉ có thể từ phương diện này hạ công phu. Lúc này Trương Võ tư tưởng đã được đưa tới ngoài 9 tầng mây, uy quốc có sắc sản nghiệp như vậy phát đạt, nếu như đem kỹ thuật tiến cử đến trong nước, đối trong nước thanh lâu các loại có sắc sản nghiệp nhưng chỉ là giảm chiều không gian đả kích, hơn nữa bây giờ uy quốc nhiều như vậy kỹ thuật vững chắc nữ tử, đây chính là một khoản không thể đo đếm tài sản nha. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Trương Võ đột nhiên cười lớn, đối với Sĩ Cổ Thiên Hoàng nói, chán ruộng, chấm có một cái ý nghĩ, để ngươi làm chấm thứ nhất thủ tịch chủ chứa, đem phòng của ngươi thuật chuyển vào Trung Nguyên, vì ta đại hán phục vụ, ngươi có bằng lòng hay không? Sĩ Cổ Thiên Hoàng một trận giật mình, không phải nói để cho nàng tới phục vụ sao? Tình cảm là lừa gạt nàng, mục đích là giữ nàng lại. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng có thể nhẫn nhục chịu đựng, chỉ muốn lấy lòng đại hán thiên tử là có thể cứu vớt uy quốc, nhưng hôm nay xem ra đại hán thiên tử căn bản cũng không đem uy quốc để ở trong mắt, thậm chí đã coi uy quốc là làm tài sản của mình, phải đem toàn bộ uy quốc xem như kỹ nữ đất nước. Nói thật, nội tâm của nàng là cự tuyệt, nhưng bây giờ uy quốc đối mặt cục diện đã không phải là nàng có thể nắm chặt, có lẽ liền tánh mạng của mình đều đã là thân bất do kỷ. Nàng khẽ nâng lên đầu nhìn về phía Trương Võ, trong lòng hơi xúc động, nội tâm hết sức phức tạp, cuối cùng chỉ để lại một câu nói, nô tỳ toàn bằng bệ hạ làm chủ. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy người. Trương Võ đứng lên, hưng phấn nói, đến, sẽ để cho chấm nhìn một chút, ngươi kia 100 đơn 8 thuật là mùi vị gì. Chương 473, 7 liên minh quốc tế quân. Trải qua 7 ngày thể nghiệm sau, Trương Võ lấy được trước giờ chưa từng có thỏa mãn, không thể không nói ba người ở phương diện này là thật phát đạt, tuyệt diệu như vậy kỹ thuật nếu như không cần kia thực tại quá đáng tiếc. Vì vậy, Trương Võ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, kế tiếp hắn phải làm đó chính là đem ba người lồn gen cho hoàn toàn thanh trừ. Không sai, chính là thanh trừ. Cái gọi là thanh trừ, chính là đem uy quốc toàn bộ nam tử toàn bộ giết chết, chỉ để lại nữ tử, đem dùng đến tương lai có sắc sản nghiệp, sản xuất nô lệ binh lính, đây cũng là Trương Võ từ lúc mới bắt đầu kế hoạch, cái gọi là điều ước, bất quá là tạm thời hứng thú gây ra, đùa bỡn một cái hoa người mà thôi, từ đầu đến cuối, mục đích của hắn đều là đem hoa người cái chủng tộc này từ trên địa cầu xóa đi. Vì vậy, tội ác quân đoàn thi hành Trương Võ ra lệnh, đối phi điều thành tiến hành dài đến 7 ngày 7 đêm đại đồ sát, toàn bộ nam tử toàn bộ đều bị chém giết, các binh lính thậm chí với nhau lẫn nhau so tốc độ, xem ai chặt xuống đầu người nhiều. Trừ cái đó ra, hán quân tử phi điệu thành một mực hướng đông bắc đẩy tới, đem toàn bộ uy quốc lãnh thổ toàn bộ cày một lần, nam tử toàn bộ bị phân chi trúc thành kinh rộng, nữ tử thì bị tập trung lại, dáng dấp đẹp mắt thì bị chọn lựa làm chuẩn bị tuyển tú nữ, chung 3.000 tên, một bộ phận làm cung nữ nguồn gốc, một bộ phận ban thưởng cho có công chi thần. Dáng dấp thứ hai thì bị chọn làm tắm chi dụng, tiếp tục vì triều đình sáng tạo tài sản, tổng cộng có hơn 2.000 tên. Còn dư lại gần 300.000 dáng dấp chính lệnh thì bị đưa về Úy An phủ doanh, cùng chia 100 đơn tắm doanh, các nàng đem bị phân phối đến cả nước các nơi trại lính, cung cấp các binh lính vui vẻ chi dụng. Tới cho các nàng ngày sau chỗ sinh hạ hải tử, không cần các binh lính phụ trách, triều đình phụ trách tiếp thu, dáng dấp nhỏ thấp sẽ được an bài đến nô lệ trong doanh, dùng với quốc gia xây dựng miễn phí sức lao động, mà những thứ kia dáng dấp cường tráng thì lại được bồi dưỡng thành tử sĩ, vì triều đình vào sinh ra tử, lúc tác chiến dùng cho tiên phong, đây chính là Trương Võ xử lý uy quốc kế hoạch. Dĩ nhiên, uy quốc bị diệt sau, thổ địa vẫn có tác dụng, đặc biệt là cái chỗ này hải sản phong phú, vì vậy Trương Võ liền đem triệu tiền bán đảo bên trên người Hán, người Cao Ly, Tân La người, Bách Tể người rời ra 50.000 hộ tiến vào uy quốc cựu địa, cũng thiết lập Tân Châu, Hạ Hạt 8 quận, 56 huyện, đồng thời từ Trung Nguyên sai phái quan viên, quân đội trú phòng. Từ đó, trên địa cầu không còn có uy quốc, thay vào đó thời là Đại Hán một cái châu, Tân Châu. Bởi vì Trương Võ đem hoa cơ kỹ thuật đưa vào Trung Nguyên tắm sản nghiệp một cái liền thay thế hiện hữu thanh lâu, trở thành triều đình lại một hùng mạnh sản nghiệp trụ cột, vì triều đình sáng tạo liên tục không ngừng tài sản, có tiền chi người vì đó đổ số đến, đồng thời cũng kéo theo chung quanh cái khác kinh tế, để cho Đại Hán buôn bán càng thêm phong phú. Ngoài ra, bởi vì có Úy An phụ doanh, cả nước nam tử làm lính dục vọng càng thêm kích tiến, rồi rít tới trong quân đội quấn, cứ là đem quân đội chọn lựa trình độ cho đề cao. Cứ như vậy, Đại Hán quân đội liền càng thêm tinh nhuệ, một hán địch 10 hồ na hay là nói nhỏ chuyện đi đâu. Uy quốc bị diệt một chuyện, giống như một viên bom nguyên tử đồng dạng ở chung quanh các quốc gia trong lòng đưa tới nổ lớn, rồi rít lo lắng sẽ bước vào uy quốc hậu trận. Vì vậy, vì để tránh cho diệt quốc, ở vào Tây Nam Bạch Tử quốc, bộ bộ, Thoán thị cùng Vân Nam một giải bộ tộc rối rít bày tỏ quy phụ, cũng yêu cầu Đại Hán đem lãnh địa nhét vào Đại Hán phạm vi thống trị. Những chỗ này vốn là thuộc về trước tùy thống trị, bởi vì Trung Nguyên phát sinh đại loạn, triều đình ngón tay không cách nào chạm tới cái chỗ này, mà trước Trương Võ không có đem bên này xử lý xuống đến, đó là bởi vì việc cần phải làm thực tại nhiều lắm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không muốn đem này thu hồi. Bây giờ nhân gia chủ động quy phụ, Trương Võ cũng miễn đi động can qua, vì vậy liền đưa cái này ba cái địa phương thống nhất thiết lập Điền Châu, Châu phủ liền đặt ở Côn Châu, tức đời sau Côn Minh mở giải, Hạ Hạt lục quận 28 huyện, thống nhất ủy phái quan viên cùng quân đội, đem hoàn toàn hán hóa. Trừ cái đó ra, phía Tây Đảng Hạng, Phú Nước, Gia Lương Di cũng hướng Đại Hán bày tỏ thần phục, yêu cầu Đại Hán đem hán hóa. Trương Võ cũng chiếu thu không lầm, ở nơi này Tam Quốc chỗ giao tiếp thiết lập Thanh Châu, Hạ Hạt tứ quận 17 huyện. Trung quanh nước nhỏ rối rít bị Đại Hán hấp thu cũng bị hán hóa, hiện tượng này để cho cùng Đại Hán tiếp xúc Tây Đột Quyết hai vị khả hán cảm thấy sợ hãi, bọn họ có dự cảm, kế tiếp Đại Hán mục tiêu rất có thể chính là bọn họ. Cái gọi là hai vị Tây Đột Quyết khả hán, chỉ là Sử La khả hán cùng Xạ Quỷ khả hán. Rõ ràng hai người đều là Tây Đột Quyết, tại sao lại có hai cái khả hán đâu? Nguyên lai, ở năm 583, đột quyết bùng nổ nội chiến, cái này chàng nội chiến một mực kéo dài đến năm 603 mới kết thúc. Nội chiến sau khi kết thúc, A Sóng Hệ Ni Lợi Khả Hãn thành lập Tây Đột Quyết Hàn Quốc, mà Khải Minh Khả Hãn thành lập Đông Đột Quyết Hàn Quốc, đột quyết chính thức chia ra làm hai. Mà Tây Đột Quyết nội bộ cũng chủ yếu chia làm hai đại hệ thống, theo thứ tự là Thất Điểm Mật Hệ cùng A Sóng Hệ. Thất Điểm Mật Hệ thổ địa chủ muốn ở Y Y Lê Hà phía tây, lấy bên phải xương năm sĩ cân, năm nọ mất xong, vì dựa vào, bên phải xương năm đại bộ lạc theo thứ tự là A Tất Kết Quyết, Ca Thi Quyết, rút ra nhét làm thật thà các bác, A Tất Kết Bùn nào, A Thư Lư nữa. A Sóng Hệ chủ yếu ở vào Y Y Lê Hà lấy đông, lấy bên trái xương năm suyết, năm nút lục, vì dựa vào, theo thứ tự là chỗ một cô luật, dâu lục nhà khuyết, nhiếp bỏ nói thật thà, đột kỵ thi trúc lỗ thi, chuột nhi thi chỗ nữa. Cái này 10 bộ lạc lớn nhất tỉnh xương 10 mũi tên. Ngoài ra, Tây vực các quốc gia, Trung Á sộp đỉ ạ các nước, chiêu võ chín họ, thổ hỏa la 27 nước đều thuộc về Tây Đột Quyết phạm vi thế lực. Tây Đột Quyết Hàn Quốc diện tích rộng lớn, vậy mà tồn tại đông tây hai xương rằng có cùng tồn tại cục diện, cho nên từ thành lập bắt đầu liền lâm vào nghiêm trọng nội loạn trong. Ni Lợi Khả Hãn sau khi qua đời, con sử là Khả Hãn kế vị. Lúc ấy, Tiết Diên Đà phản, ở Mạc Bắc thành lập Tiết Diên Đà Hàn Quốc, đối Tây Đột Quyết sinh ra cực lớn uy hiếp. Mà Tùy Triều cũng ở đây năm 609 diệt thổ cấp hồn, thế lực kéo dài đến Tây vực. Năm 610, Tùy Triều cùng Thất Điểm Mật Hệ Xạ Quỹ Khả Hãn kết minh, sau đó Xạ Quỹ Khả Hãn đem binh tấn công sử là Khả Hãn, hai bên bắt đầu cắt rời, trên danh nghĩa là một cái Tây Đột Quyết, trên thực tế cũng là đã phân liệt hai cái Khả Hãn. Vì ngăn cản Đại Hán Tây tiến, Sử La Khả Hãn cùng Xạ Quỹ Khả Hãn hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, tính toán đồng tâm hiệp lực, chung nhau chống cự Đại Hán đại quân. Trừ cái đó ra, bọn họ còn liên lạc phía Tây Ba Tư, tức Tát San Đế quốc, cùng với càng Tây Đông La Mã Đế quốc, thậm chí ngay cả ở vào Ấn Độ bán đảo Lạp Y Lệ Vương triều, giới Nhật Đế quốc, Che Lâu Kỳ Vương triều Tam quốc Tây Đột Quyết cũng cùng bọn họ bắt được liên lạc, bọn họ không ngừng hướng bọn họ kể Đại Hán đáng sợ, đem Đại Hán miêu tả thành ma quỷ. Mê tín những thứ này bọn họ tự nhiên không tin, nhưng Đại Hán không ngừng đánh bại chung quanh cường quốc, cũng đem Hán hóa, còn bức bị thần phục con dân học thuyết tiếng Hán, cái này để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Vì vậy, bảy đại đế quốc người nói chuyện rối rít tụ đến cùng một chỗ, bảy quốc cộng tập kết 1.200.000 đại quân, được xưng 2 triệu đại quân, chuẩn bị cùng Đại Hán làm một trận lớn, đánh thắng có thể chia cắt giàu có Đại Hán, cái này cũng là bọn họ có thể đồng ý gom lại cùng nhau nguyên nhân. Chương 474, A Khất Quốc thống soái. Phương Tây bảy đại đế quốc binh mã tề tụ Tây Đột Quyết, dọc đường lương thảo cùng binh lính liên tục không ngừng, mà ngược hướng với đông tây phương thương nhân vì vậy mà bế tắc. Vì hoàn toàn đoạn tuyệt bảy đại đế quốc tập binh công Hán tin tức tiết lộ, Sử La Khả Hãn mệnh lệnh hắn nước phụ thuộc Cao Xương tấn công Yên Kỳ cùng Y Liên Ngô. Yên Kỳ cùng Y Liên Ngô là đã quy phụ Đại Hán hai cái nước nhỏ, bọn họ phân biệt ở vào con đường tơ lụa hai cái trọng yếu cửa khẩu, bọn họ nhờ vào con đường tơ lụa kiếm được đầy mâm đầy chậu. Sử La Khả Hãn trước cố gắng lôi kéo hai cái này nước nhỏ, nhưng bọn họ độ cao lệ thuộc với con đường tơ lụa, tự nhiên không đồng ý cùng Tây Đột Quyết cắt trở đông tây phương buôn bán lui tới. Vì vậy, Sử La Khả Hãn liền ra lệnh Cao Xương quốc tấn công bọn họ. Cao Xương quốc là Hồ Hán di dân thành lập quốc gia, sách chữ Hán, hành Hán chế, tự Tây Tấn tính lên, đã lập quốc mấy trăm năm. Cao Xương quốc Bắc Khống Thiên Sơn, trấn thủ ở con đường tơ lụa bên trên, thổ nhưỡng vì nhiều, thừa thai quốc mạch, là lý tưởng đóng quân đất. Cộng thêm có Tây Đột Quyết chống đỡ, Cao Xương quốc trở thành Tây vực tiểu bá vương, Yên Kỳ cùng Y Liên Ngô tự nhiên đánh không lại, cho nên bọn họ liền bỏ qua quốc đô, lui hướng Đôn Hoàng hướng Đại Hán cầu viện. Đôn Hoàng quận thủ biết Cao Xương ngăn trở con đường tơ lụa bình thường thông hành, đối Đại Hán ảnh hưởng cực lớn, vì vậy liền đem Cao Xương quốc như thế nào tấn công Yên Kỳ cùng Y Liên Ngô toàn bộ trải qua viết thành chiết tử mang đến Lạc Dương. Đối với chuyện này, Trương Võ cảm giác đến nơi này. Mặt dị thường, con đường tơ lụa đối với Cao Xương quốc cũng giống vậy trọng yếu, là kỳ chủ yếu nguồn kinh tế, bọn họ tại sao phải tự đoạn tài lộ đâu? Trương Võ đưa ánh mắt hướng di chuyển về tây, câu trả lời một cái liền đi ra. Tốt, Tây Đột Quyết a Tây Đột Quyết, chấm còn không có tìm nhĩ môn phiền phải đâu, ngươi cái này trước chọc phải chấm đến rồi. Vì vậy, Trương Võ liền triệu tập quần thần thương nghị, thương thảo có hay không xuất binh tấn công Cao Xương một chuyện. Con đường tơ lụa đối với Đại Hán mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, đại thần trong triều lòng biết rõ, hơn nữa Trương Võ đem bọn họ tìm đến, xuất binh một chuyện là bắt buộc phải làm, cho nên gần như tất cả mọi người đầu phiếu tán thành. Được rồi, nếu chư vị không có dị nghị, kia chấm liền quyết nghị, xuất binh công diệt Cao Xương. Trương Võ đưa ánh mắt nhìn về võ tướng một hàn nói, vị tướng quân nào nguyện ý mang binh a? Dứt tiếng, A Khất Cốt dẫn đầu đứng dậy nói, vậy hạ, thần nguyện thống soái xuất chinh. Lấy A Khất Cốt thân phận, là có tư cách treo cái này đẹp trai, nhưng hắn là viên manh tướng, không phải chí tướng, đi theo Trương Võ thân chinh tạm được, đơn độc thống soái cũng có chút gượng gạo. Ách, cái này. Trương Võ khoát tay nào nói, A Khất Cốt, bây giờ ngươi đã thân cư cao vị, chiến công chồng chất, Cao Xương bất quá một tối ngươi nước nhỏ, liền không lao phiền ngươi thống soái xuất chinh, cơ hội sẽ để lại cho những người trẻ tuổi kia đi. Vậy hạ. A Khất Cốt quỳ xuống khẩn cầu nói, thần đã có hơn một năm không có đánh trận, trong lòng ngứa phải khó chịu, ngày ngày nghĩ cũng là như thế nào ở trên chiến trường giết địch, thần cả đời mong muốn, bất quá là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, nếu là đem thần một mực bỏ không đi xuống, thần so chết rồi còn khó chịu hơn. Kỳ thực một trận chiến này trong triều võ tướng là có rất nhiều người nguyện ý mang binh xuất chinh, nhưng bởi vì A Khất Cốt giành ở phía trước, liền không có ai muốn cùng hắn tranh giành. A Khất Cốt, chấm biết tâm ý của ngươi, một năm qua này, chấm cũng không phải cái gì cũng không làm, tây vực chuyện, chấm sớm muộn sẽ mang nhĩ môn cùng đi xuất chinh, chẳng qua là thời điểm còn chưa tới. Chấm hy vọng ngươi có thể nhẫn mại thêm cái giam năm, chinh phục Tây vực, thậm chí còn càng Tây Tát San Đế quốc, Đông La Mã Đế quốc vẫn luôn ở Trương Võ kế hoạch bên trong, chẳng qua là từ Lạc Dương đến Tây vực, khoảng cách đều ở đây vạn dặm trên, cái này hậu cần chính là một cái lớn vô cùng vấn đề khó khăn. Vì giải quyết cái này vấn đề khó khăn, Trương Võ ở đi thông Tây vực các thành quan cũng xây dựng lên cực lớn kho lương, với nhau giữa lẫn nhau đối tu đường xi măng, lấy để cao hậu cần chuyển vận hiệu suất. Khổng lồ như vậy công trình tự nhiên không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cho nên hơn một năm nay tới Trương Võ một mực không có đối ngoại phát động chiến tranh, vì chính là Tây vực đánh một trận có thể nhất cử công ra Ngọc Môn Quan, công diệt Tây vực các quốc gia. Mà vừa vặn ở nơi này cực lớn công trình tiến hành đến 2/3 thời điểm, Cao Xương quốc đột nhiên làm khó dễ, này mới khiến Trương Võ không thể không đối nó ra tay. "Bệ hạ, thần đã nhịn không được." A Khất Cốt tiếp tục khẩn cầu nói, "Một năm qua này, thần một ngày bằng một năm, năm tháng không đứng ở lãng phí thần ý chí, thần sợ nếu không nhấc đao ra chiến trường, thần sẽ phải bất ức chết ở trong nhà mời bệ hạ cho phép thần xuất chiến, không phải, thần tình nguyện chết ở trước mặt bệ hạ." Nói đến nước này, Trương Võ cũng không tốt cự tuyệt nữa, dù sao A Khất Cốt thích giết chóc thành tính, trời sinh chính là giết người ma quỷ, không để cho hắn nhấc đao ra chiến trường xác thực quá làm khó hắn. "Thôi được." Trương Võ thở dài nói, "A Khất Cốt, chấm liền mệnh ngươi vì Cao Xương đạo hạnh quân tổng quản, xuất binh 40.000, xuất chinh Cao Xương." "Thần tạ bệ hạ." "À đúng." Trương Võ lại đưa ánh mắt rơi vào văn thần một hàng, cuối cùng định ở một cái trên người lão giả, "Kim Cổ Lý, mệnh ngươi vì quân sư, từ cạnh hiệp trợ A Khất Cốt, không được sai lầm." Kim Cổ Lý nguyên là Huyền Thái Tổ Mưu sĩ, Huyền Trinh binh bại bị bắt, hắn cũng theo Huyền Trinh cùng nhau nhìn về phía Trương Võ, tính ra cũng coi là một vị khai quốc lão thần. Mặc dù có Kim Cổ Lý cái mưu này sĩ đi theo, Trương Võ vẫn là không yên lòng, đối với A Khất Cốt dặn dò, trận chiến này chỉ ở công diện Cao Xương, công chiếm Cao Xương sau, nhất định không thể tiếp tục hướng tây, lúc này còn chưa thích hợp cùng Tây đột quyết khai chiến, trận chiến này xích độ, ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. A Khất Cốt lần nữa dập đầu, thần tuân lệnh. Vì vậy, A Khất Cốt liền xuất lĩnh 40.000 đại quân, từ Lạc Dương lên đường, một đường thông qua Đồng Quan, tiến vào Quan Trung, sau đó sẽ hướng tây bắc phương hướng đi tiếp. Hắn xuất lĩnh cái này 40.000 đại quân, trong đó 10.000 là kỵ binh, 30.000 là bộ binh. Mà bộ binh mặc dù là bộ binh, nhưng hành quân lại tất cả đều là cưỡi ngựa, cùng kỵ binh phân biệt chính là bọn họ chẳng qua là biết cưỡi ngựa, kỵ chiến tương đương với chính quy kỵ binh lại kém rất nhiều. Đại Hán mới vừa công diệt Đông Đột Quyết không lâu, cũng có số lượng phi thường khổng lồ ngựa chiến, nhưng muốn bồi dưỡng được một chi kỵ binh quân đoàn lại không có đơn giản như vậy, không có trải qua 5 tháng chui luyện là không cách nào tạo thành sức chiến đấu. Cái này mới đưa đến Hán quân có thể toàn viên cưỡi ngựa, nhưng có thể dùng cho kỵ chiến cũng chỉ có tinh thông kỵ chiến kia bộ phận, phần lớn chẳng qua là lợi dụng ngựa chiến tới hành quân, tác chiến thời điểm hay là bộ chiến. Từ Lạc Dương đến Cao Xương có hơn 7.000 dặm, A Khất Cốt hoa sắp xỉ 3 tháng mới chạy tới Y Điền Ngô, cũng may dọc đường có các nơi thành quan cung cấp tiếp liệu, không phải hắn cái này cùng nhau đi tới chỉ biết lâu hơn, phiền toái hơn. "Báo, bẩm đại soái." Một cái đạp bạch quân tiểu hiệu chạy tới, quỳ xuống đất lại nói, "Chúng ta ở Cao Xương quốc Bắc Bộ phủ đồ thành phát hiện đại lượng Tây Đột Quyết quân đội, bọn họ người đông thế mạnh, sơ lược đoán chừng có 50.000 nhiều." "Năm vạn người?" A Khất Cốt trên mặt lộ ra một chút khinh thường nói, "Chỉ có 50.000 kỵ binh liền mưu toan ngăn trở ta Đại Hán binh phong. Bọn họ cũng quá đem mình làm người." "Cổ xe kia, ngươi dẫn theo bộ binh ở Thiên Sơn dưới chân chế tạo khí giới công thành, làm công thành chi dụng." A Khất Cốt phân phó xong, ngay sau đó đi ra doanh trại, hạ lệnh nói, "Toàn bộ kỵ binh nghe lệnh, theo ta xuất chiến phủ đồ thành, nên chiến Tây Đột Quyết." Chương 475, kết thúc rồi. A Khất Cốt xuất lĩnh 10.000 kỵ binh lao thẳng tới phủ đồ thành, đóng tại nơi đó Tây Đột Quyết quân thấy A Khất Cốt binh ít, vì vậy liền chủ động ra khỏi thành tác chiến, kết quả bị A Khất Cốt đánh bại, đại bại bỏ thành mà đi. Bên kia, trải qua 3 ngày cố gắng sau, A Sẽ kia đã chế tạo ra khí giới công thành, cũng hướng Cao Xương tiến quân, bao vây Cao Xương thành. A Khất Cốt tại đánh bại Tây Đột Quyết quân đội sau, lập tức xuất quân xuôi nam, bắt đầu chỉ huy quân đội đối Cao Xương thành phát động tổng công. Hán quân bằng vào cái này công thành lợi khí, chỉ dùng 3 ngày liền đem Cao Xương thành đánh hạ, cũng cướp sạch Cao Xương thành. Cùng lúc đó, Tây Đột Quyết cùng cái khác các đại đế quốc xuất lĩnh đại quân lục tục đến Cao Xương thành, đối Hán quân tiến hành phản bao vây. Theo 7 liên minh quốc tế quân càng tụ càng nhiều, liên quân số lượng đã đột phá triệu. A Khất Cốt đối mặt 7 liên minh quốc tế quân không sợ chút nào, dựa vào thành tường liệu mạng thủ thành, nhưng 7 liên minh quốc tế quân cũng không đơn giản, bọn họ cũng có số lượng khả quan trọng giáp, không ngừng cùng Hán quân binh tiêu hao. A Khất Cốt dẫn đi 40.000 đại quân, từ 5 tháng một mực đánh tới cuối năm, kéo dài 1 năm lâu. Theo Hán quân bị tiêu hao, lúc này đóng tại Cao Xương thành chỉ có không tới 3.000, Cao Xương thành tràn ngập nguy cơ đang ở A Khất Cốt cảm thấy sẽ bỏ mạng ở đây thời điểm, Trương Võ xuất lĩnh 300.000 đại quân rốt cuộc đã tới Cao Xương thành. Lúc này 7 liên minh quốc tế quân còn có hơn 70 vạn, là Hán quân hơn gấp đôi, nhưng Trương Võ mang đến tất cả đều là tinh nhuệ, vì vậy hai quân đang ở Cao Xương thành hạ triển khai đại chiến. Hán quân đầu tiên là dùng thiết phù đồ sông phá địch quân trận tuyến, sau đó toàn quân áp lên. 7 liên minh quốc tế quân đại bại, Hán quân triển khai truy kích, sau đó thừa cơ tập kích chiếm lĩnh Tây Đột Quyết lãnh địa, Tây Đột Quyết liền mất. Ngay sau đó, Trương Võ lại liên tục công diện Tát San đế quốc, Đông La Mã đế quốc, cùng với Ấn Độ bán đảo ba đại đế quốc. Từ đó, Âu Á đại lục toàn bộ thần phục ở Đại Hán dưới chân. Quyển sách vì vậy kết thúc, vung hoa. Bởi vì phải mở tiệm nguyên nhân, ta không thể không qua loa đem quyển sách này cho kết thúc. Vốn là cuối cùng một trận chiến này là cực khổ nhất, đặc sắc nhất ở ta đại cương trong đã hoạch định xong, nhưng là thời gian không cho phép ta tiếp tục viết ở chỗ này cho mọi người nói một tiếng xin lỗi, thật xin lỗi. Còn có uy quốc trận chiến ấy vốn là cũng là có rất nhiều đặc sắc kịch tình ở đại cương bên trong là muốn đem hoa người năm đó phạm tội toàn bộ đầu đuôi trả lại, bởi vì bị uy hiếp, hiểu đều hiểu, cho nên chỉ có thể qua loa kết thúc uy quốc cuộc chiến. Ngoài ra, rất nhiều người đối nhân vật chính tên cũng không coi trọng, cảm thấy đặt tên quá tùy ý, kỳ thực đây là có câu chuyện ta quyển sách đầu tiên nhân vật chính gọi Trương Tam, sinh ra nhi tử lấy tên gọi Trương Tiểu Ngũ, sau đó sách liền bị hạ giá. Bởi vì một chỗ tình tiết tham khảo tiểu thuyết lịch sử, tức Quỷ Cốc Tử, có một chương tham khảo Trương Nghi cùng Thơm Nữ câu chuyện tình yêu, bị xử vì phụ họa, cho nên bị hạ giá. Bởi vì không cam lòng, cho nên lần nữa mở một quyển sách, kéo dài trước một quyển sách nhân vật chính nhi từ tên, cho nên liền kêu Trương Tiểu Ngũ, đây cũng là quyển sách này nhân vật chính tên từ đầu tới. Có cái tiếc nuối, kia chính là không có đem Lý Tính Kế, Từ Thế Tích Sống, Lý Thế Dân manh cho viết ra, thật rất tiếc nuối, ba người bọn họ đều là tuyệt thế danh tướng, mỗi người đều có mỗi người phong cách tác chiến, đang tập kích đột quyết đánh một trận chẳng qua là biểu hiện ra một ít da lông, nhưng nhân vì mình duyên cơ không có ở hậu kỳ đem mỗi người bọn họ đặc sắc viết ra thực tại rất tiếc nuối. Bây giờ phải đi vội cái khác hữu duyên giang hồ gặp lại. Lần nữa cảm tạ các vị nhìn quan chống đỡ, mong ước nhĩ môn công tác thuận lợi, học tập tiến bộ, hạnh phúc căng khang, vui vẻ cả đời.